Chương 2276, ở đâu ra ngu xuẩn? Một thanh âm, từ kiếm hoàng cung bên trong yếu ớt vang lên, phảng phất còn mang theo một chút buồn ngủ chưa tiêu, bị người quấy rầy sau thẹn quá thành giận hương vị. Nhưng mà thanh âm này một vang lên, kiếm hoàng cung bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Không ít thần đan tông đệ tử tự nhiên nghe được thanh âm này là ai, chính là bởi vì đã hiểu, cả đám đều ngậm miệng lại. Liền mấy cái kia chân truyền đệ tử, cũng đều là như thế. Nhưng là vẫn như cũ là có người, đôi mắt phát lạnh. Người nào? Cút ra đây! Vốn là bởi vì tại giai nhân trước mặt muốn đùa nghịch uy phong lại bị Bạch Cảnh Vân một chiêu chỗ bại, thẹn quá thành giận Khánh Lang đang lo tìm không thấy phát tiết địa phương. Lúc này kiếm hoàng cung bên trong cái thanh âm kia, vừa vặn đâm vào trên lưới thương của hắn. Nhất thời ở giữa, không ít nơi xa ngắm nhìn thần đan tông đệ tử, đều là há to miệng. Khánh Lang sư huynh không biết ta. Khẳng định không biết ta, Khánh Lang sư huynh hai ngày trước mới vừa vặn xuất quan, căn bản không biết gần nhất xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ liền không ai nói cho hắn? Mấy cái hoạch tâm đệ tử cùng chân truyền đệ tử nhìn nhau. Bây giờ cái này thần đàn tông bên trong, muốn nói ai là bọn hắn không nguyện ý nhất trêu chọc, tuyệt đối không phải Ngữ Vân trưởng lão Tôn trưởng lão, cũng không phải mấy vị khác võ hoàng thân truyền đệ tử, thậm chí không phải Bạch Hoàng bốn vị võ hoàng chí tôn, mà là vừa rồi cái thanh âm kia chủ nhân. Cái này, sẽ không xảy ra chuyện A. Một tên đánh bạo nội môn đệ tử, nhịn không được yếu ớt lên tiếng. Mặc dù hắn tại tông môn bên trong cũng coi là danh xưng tiểu thiên tài, thậm chí bởi vì tổ tiên một mạch có người là thần đan tông trưởng lão, có thể nói là tại tông môn bên trong đi ngang. Nhưng là muốn nói cùng cái thanh âm kia chủ nhân so sánh, hắn không khỏi rụt cổ một cái. Cần phải, không thể nào. Một vị khác hoạch tâm đệ tử một mặt không tự tin. Đừng nói là hắn, liền xem như đúng lúc không có việc gì. Tới xem náo nhiệt hai tên chân truyền đệ tử, cũng đều là lộ ra cười khổ. Toàn bộ trang diện, lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Bạch Cảnh Vân thần sắc cổ quái, cũng không nói nhiều, bởi vì hắn biết hắn căn bản không cần nhúng tay. Nhi Duẫn thì là há to miệng, vỗ trán một cái, hắn sợ nhất chính là trước mắt cục diện này, không nghĩ tới cực lực tránh, nhưng vẫn là biến thành dạng này, hiện tại hắn lập tức có một loại cảm giác bất lực. Nói thầm một tiếng sớm biết môn này khổ sai sự tình, tìm những sư huynh đệ khác thay thế. Duy chỉ có Khánh Lang, hậu chi hậu giác, căn bản không có chú ý tới đám người thần sắc biến hóa, ngược lại hướng phía Thiên Phượng Thánh Nữ nhìn liếc mắt, vừa rồi thua với Bạch Cảnh Vân, để hắn phẫn nộ đồng thời cũng là nhiều một tia tâm nhãn, kiếm hoàng cung. Mặc kệ là lai lịch gì, ta liền không tin người ở bên trong, đều lợi hại như vậy. Hắn lại tự phụ, cũng biết chính mình bây giờ không phải là đối thủ của Bạch Cảnh Vân, sở dĩ hắn đem mục tiêu, chuyển rời đến những người khác trên thân. Kiếm hoàng cung trước cửa, một tên thiếu niên đi ra. Nhìn qua, mắt buồn ngủ mông lung, vừa đi, còn vừa tại ngáp một cái, tựa như là chưa tỉnh ngủ. Nhìn thấy đi ra người, Khánh Lang lập tức cười. Bởi vì không giống với Bạch Cảnh Vân. Hắn ở trước mắt cái này nhìn miệng còn hôi sữa tiểu tử trên thân, không cảm giác được một kia có thể để cho hắn cảnh giác khí tức, thậm chí so với thần đàn tông không ít phổ thông đệ tử, đều nhỏ yếu hơn. Mới vừa rồi là ngươi nói chuyện. Nhìn xem từ kiếm hoàng cung bên trong đi ra người, Khánh Lang sắc mặt trầm xuống, mang theo một cỗ bức người khí thế cường đại, thật đừng nói, bế quan mấy năm, Khánh Lang bây giờ ngược lại là không phụ hắn danh thiên tài. Thậm chí toàn bộ thần đàn tông võ hoàng phía dưới, có thể vào lúc này vượt qua hắn người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên đại viên mãn. Cảm nhận được cái kia một cỗ khí thế, thiếu niên, cũng chính là Lý Diệp, hơi có chút ngoài ý muốn. Tam hoa tụ đỉnh, cũng không khó khăn, phàm là đạp lên tôn vương cảnh giới, đều ít nhất là tam hoa tụ đỉnh phía trên cảnh giới. Nhưng là muốn ngũ khí triều nguyên đại viên mãn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt tung hoành hàng người, đều không nhất định có thể tề tiểu khí ngũ hành, dù là có thể tu luyện được, muốn thăng bằng ổn định, hình thành một cái ngũ hành tiểu chu thiên, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thính ngươi còn có chút nhãn lực. Nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là cũng xem như đệ tử bản môn A. Nhìn ngươi mới nhập môn không hiểu chuyện phân thượng, ta có thể không so đo vừa rồi ngươi cái kia lời nói, chỉ muốn ngươi đi tới, quỳ ở trước mặt ta xin lỗi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thần Đan Tông bên trong quen thuộc Khánh Lang người, đều biết người này là cực kỳ thích sĩ diện tự phụ tính cách, nhất là tại trở thành Bạch Hoàng môn hạ thân truyền đệ tử về sau, càng là như vậy. Nhưng là trước mắt lời kia vừa thốt ra, lập tức chung quanh truyền đến một trận hấp khí thanh. Khánh Lang sư huynh đây là muốn cái kia hai tên chân truyền đệ tử một trong, một tên thanh niên hơi khẽ hít một hơi, tiếp lấy trên mặt lộ ra một tia biểu lộ quái dị. Mặt khác một chân truyền đệ tử cũng là như thế, chỉ là đôi mắt bên trong, lại xẹt qua một đạo niệm ai, bởi vì mấy năm trước, hắn từng cùng Khánh Lang cùng vì hạch tâm đệ tử, vẫn là đối thủ cạnh tranh, nhưng mà hắn lại tiếc bại cùng Khánh Lang, từ đây một mực bị đè ép một đầu. Trước mắt hắn nhìn thấy Khánh Lang tự mình tìm đường chết, trong lòng không khỏi phát ra trận trận cười lạnh. Về phần những hạch tâm đệ tử kia nội môn đệ tử, có mới nhắc nhở, cũng bị hai tên chân truyền đệ tử dùng ánh mắt lập tức ngăn cản. Các ngươi chẳng lẽ không biết Khánh Lang tính cách? Hiện tại đi lên nhắc nhở hắn, cẩn thận rước họa vào thân. Vừa rồi cái kia đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo nỉa mai chân truyền đệ tử thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức để mấy tên nội môn đệ tử hạch tâm đệ tử trong lòng run lên, tiếp lấy từ bỏ nhắc nhở dự định. Nói đùa, Khánh Lang tính cách có thể không phải giảng đạo lý người, đến lúc đó chọc một thân canh, lại không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhất là mấy tên nội môn đệ tử, bọn hắn địa vị vô pháp cùng hạch tâm đệ tử chân truyền đệ tử so sánh, thật muốn chọc phiền phức, nghĩ đến nơi đây, cũng nhịn không được toàn thân run lên. Trang diện, an tĩnh đáng sợ. Lý Diệp biểu lộ cũng là phá lệ cổ quái, toàn bộ Thần Đan Tông người hắn quen biết kỳ thật không nhiều. Trước mắt đối với mình hô to gọi nhỏ người hắn căn bản liền không biết, nghe được đối phương cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến khẩu khí, thật đúng là đem hắn lập tức hù dọa. Ở đâu ra ngu xuẩn? Đúng lúc, Lý Diệp thấy được một bên một mặt cười khổ Nhi Duẫn, lập tức tức giận bĩu môi, cái này ngu xuẩn ở đâu ra? Thần Đan Tông đệ tử. Nhi Duẫn miệng co quắp một chút, toàn bộ Thần Đan Tông, cũng chính là Lý Diệp dám nói như thế Khánh Lang. Nhưng là cũng không thể không lúng túng nhẹ gật đầu. Lý Diệp, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Bạch Hoàng Đại Nhân môn hạ đệ tử Khánh Lang sư huynh. Nói xong, sợ Khánh Lang báo nổi, vội vàng nói, Khánh Lang sư huynh, vị này là Mị Hoàng Đại Nhân đệ tử Lý Diệp. Thật đúng là đừng nói, Khánh Lang kém một chút là báo nổi, nhưng là nghe xong về sau, cố nén lửa giận. Hắn cũng không phải là không có chút nào đầu góc đồ đần. Mặc dù cuồng vọng thế nhưng là không lốc. Hắn là Bạch Hoàng thân truyền đệ tử, nhưng là chưa chắc liền có thể đối với một vị khác võ hoàng thân truyền đệ tử làm nhục như vậy. Hư lạnh một tiếng, mặc dù lửa giận trong lòng mãnh liệt, nhưng là Khánh Lang chí ít vẫn là đè xuống nộ khí. Nguyên lai là Mị Hoàng đại nhân môn hạ, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Nhưng mà ngay sau đó phát sinh một màn, lại làm cho hắn không thể kìm được. Nháy mắt bạo phát. Chương 2277, ai giết hắn, ta giết ai. Từ Lý Diệp xuất hiện tại Kiếm Hoàng cung bên ngoài, Thiên Phượng Thánh Nữ một đôi thu thủy cắt đồng liền từ đầu đến cuối không có rời. Ngàn vạn lời nói, nhưng là tại thời khắc này, lại một câu đều nói không ra miệng. Lý Diệp tự nhiên cũng nhìn thấy nàng, sờ lên cái mũi. Muốn nói hắn coi như đối mặt võ hoàng như vậy cường giả tuyệt thế. Đều mặt không đổi sắc. Nhưng nhìn gặp Thiên Phượng Thánh Nữ, lại bản năng ánh mắt bay lên, đồ đần đều biết Thiên Phượng Thánh Nữ tình ý đối với hắn, hắn cũng không phải quả thật thông thái dởm không tình cảm chút nào tảng đá. Chỉ là, thật muốn hắn tiếp nhận, phảng phất lại có chút do dự. Nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt lập tức phiêu mở, Thiên Phượng Thánh Nữ phương tâm lập tức khí khổ, khẽ cắn môi đỏ, năm đó ngươi chính là như thế, hiện tại vẫn là như thế. Ta Phượng Vũ Thiên điểm nào nhất không xứng với ngươi. Để ngươi mỗi lần trông thấy ta, luôn luôn như thế làm như không thấy. Lời nói này, nàng tự nhiên nói không nên lời, chỉ là ánh mắt càng phát u oán đứng lên. Dậm chân một cái, đột nhiên Thiên Phượng Thánh Nữ băng lãnh lại thanh âm u oán vang lên, nhìn ngươi bộ dáng, tổn thương đã tốt, đã như vậy, cũng không cần lo lắng. Nguyên bản lần này trở về bị sư môn cưỡng chế tính quan tại hậu sơn bế môn hối lỗi, một mực liền để Thiên Phượng Thánh Nữ lo lắng Lý Diệp an nguy. Nhất là rời đi sư môn về sau, trên đường đi nghe được liên quan tới trước đó thần đàn tông ngoại sơn môn kinh thiên chiến, càng là như vậy. Nhưng là trước mắt xem xét Lý Diệp dạng như vậy, giận không chỗ phát tiết, cho dù là cố ý khắc chế, thế nhưng là cái kia trong giọng nói ưu hoán cùng hờn dỗi, liền xem như là cái kẻ ngu đều nghe được, hai người này quan hệ không tầm thường. Nhi Duẫn vậy thì thôi, đã sớm nhìn ra Lý Diệp cùng Thiên Phượng Thánh Nữ giữa hai người có một thứ gì. Nhưng là thần đan tông không ít đệ tử nhưng không biết, không chỉ có không biết, đang nghe ra Thiên Phượng Thánh Nữ cái kia cơ hồ như là đối với tình lang hờn dỗi ngự khí về sau, từng cái tựa như chúng hóa đá thuật, như ngừng lại nguyên địa. Ông trời ơi! Ta không nghe nhầm chứ? Một tên nội môn đệ tử bấm một cái bên cạnh bên trên sư huynh đệ bên hông thịt mềm, lập tức để người kia đau kêu to lên. Ngươi làm gì? Đau! Xem ra không phải nằm mơ. Lý Diệp xấu hổ cười một tiếng, cũng biết chính mình tướng mạo này giống như hoàn toàn chính xác cùng thứ cặn bã nam không có gì khác nhau. Miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, cái kia cái gì, nghe nói ngươi bị ngươi sư môn kéo đi diện bích hối lỗi, vốn là nghĩ đến tìm cơ hội bên trên thiên hương cắt kéo ngươi ra hố lửa, bất quá xem ra, hẳn là không cần. Hoàn toàn chính xác. Lý Diệp trước đó biết được Thiên Phượng Thánh Nữ bị Thiên Hương Các giam lại diện bích hối lỗi, liền muốn đánh đến tận cửa đi cứu người. Làm sao hắn ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Diệp Vô Danh, bị hoàng đám người liên thủ đánh tan. Nói đùa cái gì, hiện tại mặc dù thần đàn tông cùng thiên ngoại thiên đều bởi vì vừa mới một hồi đại chiến kinh thiên chấn nhiếp tất cả mọi người, thế nhưng là loại thời điểm này nếu vì chuyện này, chọc tới Thiên Hương Các, lại không phải uổng phí cho mình tìm phiền toái. Để Vân gia nhóm thế lực ngồi xem kịch vui. Cái này lời nói, ngược lại để Thiên Phượng Thánh Nữ ưu hoán sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, mặc kệ như thế nào, chí ít Lý Diệp vẫn nhớ nàng. Nhưng mà hai người cái kia theo ngoại nhân, như là náo loạn khó chịu tình nhân ở giữa ngựa khí, thế nhưng là triệt để chọc giận vốn là ở vào núi lửa buộc phát biên giới Khánh Lang. Vâng! Đáng sợ đạo vận hóa thành một con to lớn trường ấn, vừa xuất hiện liền làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Sư huynh! Không thể! Nhi Duẫn hô to một tiếng, trong tay quang hoa lóe lên, kiếm mang phóng lên tận trời, cùng cái kia trường ấn va chạm. Vâng! Hai người đồng thời thân thể hơi chấn động một chút, tiếp lấy liền thấy Nhi Duẫn hướng phía sau lưng liên tục bước ra ba bước. Mỗi một bước cơ hồ đều đem hư không đập nát. Trái lại Khánh Lang, thì là thân thể run lên, nhưng lại không bị chấn khai, nhưng là sắc mặt lại là xanh xám một mảnh. Nhi Duẫn, ngươi dám ngăn ta? Sư huynh, hán. Cúc ngay. Vung tay lên, tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, toàn thân ngũ sắc quang hoa hóa thành ngũ sắc không gian, đám người xem xét, đều là hít vào một hơi. Ngũ khí thành giới, tự thành thiên địa. Bán hoàng, sở dĩ xưng là bán hoàng, cũng là bởi vì một khi ngũ khí triều nguyên đại viên mãn về sau, xuất thủ chính là một phiến thế giới, mặc dù không phải võ hoàng loại kia chân chính một phương tiểu thế giới, lại đủ để chấn áp võ hoàng phía dưới những người còn lại. Chẳng ai ngờ rằng, Khánh Lang thế mà lại như thế làm thật, lập tức liền áp đáy hòm bản lĩnh đều là thi triển đi ra. Nhìn thấy hắn dạng này, Nhi Duẫn nói thầm một tiếng không được. Vâng! Liền xem như hư ảo không ổn định thế giới, đó cũng là một phương thiên địa. Cái này chấn áp xuống, ở đây trừ số người cực ít bên ngoài, đều là ngăn cản không nổi. Dám cùng thánh nữ vô lễ như thế, hôm nay ta liền làm là sư huynh, hảo hảo dạy bảo ngươi. Khủng đố ngày dưới mặt đất, bất luận cái gì pháp tắc áo nghĩa đều vào thời khắc ấy. Không còn sót lại chút gì. Kia là độc thuộc về Khánh Lang chính mình một phiến thiên địa, dù là vô pháp triệt để ổn định hóa thành chân chính thiên địa, thế nhưng là trong nháy mắt này, hắn chính là mình trong thiên địa thần. Một tiếng hừ nhẹ, trong chốc lát đám người tựa như nghe được một tiếng thanh thúy phượng gáy. Hòa hồng sắc thái tại bên trong vùng thế giới kia, xé rách vòng trời, hóa thành đầy trời biển lửa, trực tiếp đem cái kia ngũ sắc thế giới một cái nuốt vào. Khánh Lang quá sợ hãi, hắn lần này xuất quan, chính là hăng hái, tự nhận là võ hoàng phía dưới tốt vô địch thủ, nhưng mà vừa trong tay Bạch Cảnh Vân ăn một điểm nhỏ thua thiệt, hiện tại liền một phương thế giới đều bị bực ra, lại bị người trực tiếp một chiều phá giải. Ai? Ta sự tình, không cần những người khác nhúng tay. Khánh Lang liên tiếp lui về phía sau, sau lưng hư không cơ hồ đều xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Có thể nghĩ vừa rồi ngọn lửa kia không chỉ có thôn vệ hắn một phương thế giới, thậm chí nếu không là hắn lui nhanh, liền hắn đều bị thôn vệ đi vào. Chỉ là chờ hắn thấy rõ ràng người xuất thủ, lại cơ hồ kém một chút phun ra một cái lao huyết. Thiên Phượng Thánh Nữ, lạnh lùng nhìn xem hắn, vừa rồi chính là nàng xuất thủ, một chiêu phá giải Khánh Lang toàn bộ kiêu ngạo. Mặc cho ngươi cỡ nào thiên tài cỡ nào yêu nghiệt, thượng cổ huyết mạch trước mặt, nhất lực hàng thập hội. Khánh Lang tương đương kiêu ngạo tự phụ, nhưng là giờ khắc này, cũng là nhịn không được hít vào một hơi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cảm thấy một tia tử vong tới gần. Hắn lần thứ nhất dùng một loại khác ánh mắt, nhìn xem Thiên Phượng Thánh Nữ. Ở trước đó, trong lòng hắn, Thiên Phượng Thánh Nữ bất quá là một cái mỹ lệ phía sau có giá trị lợi dụng nữ nhân. Nhưng là hắn phát hiện mình sai. Mười phân sai. Kiêu ngạo như hắn, giờ phút này cũng chỉ có thể cố nén khẩu khí kia. Bởi vì hắn biết chính mình đánh không lại Thiên Phượng Thánh Nữ. Càng đừng nói Thiên Phượng Thánh Nữ vẫn là thiên hương các truyền nhân cái thân phận này. Thánh Nữ, đối với loại này vô lễ người, không cần ngươi tự mình xuất thủ, không bằng từ ta. Khánh Lang còn muốn nói điều gì, nhưng là Thiên Phượng Thánh Nữ lại trực tiếp đi tới Lý Diệp bên người. Tiếp lấy làm ra một cái tất cả mọi người cơ hồ cũng không dám tin tưởng cử chỉ. Ở trước mặt tất cả mọi người, Thiên Phượng Thánh Nữ nhẹ nhàng tại Lý Diệp trên mặt đụng một cái, ngay sau đó tựa như thụ tinh bé thỏ trắng vội vàng chạm điện thối lui, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, trên mặt hai đóa hồng vân nháy mắt hiện hiện. Ngươi như ra tay với hắn, ta tất sát ngươi. Cố nén thẹn thùng, Thiên Phượng Thánh Nữ lạnh thấu xương ánh mắt như cùng một thanh kiếm sắc. Trực tiếp đâm xuyên qua Khánh Lang tất cả kiêu ngạo cùng tự tôn. Chương 2278, ta không thích luận bàn, chỉ thích giết người. Thiên Phượng Thánh Nữ tựa như một thanh kiếm sắc, Khánh Lang toàn thân nhịn không được run lên, toàn bộ kiếm hoàng cung bên ngoài, đều bị một áp lực đáng sợ bao phủ. Huyết mạch huy áp. Thượng cổ huyết mạch còn quả nhiên là thượng thiên sủng nhi. Cảm thụ được cái kia một cỗ huy áp. Hai tên chân truyền đệ tử nhìn nhau, lập tức cười khổ lắc đầu. Bọn hắn cũng coi là thần đàn tông bên trong đứng đầu nhất thiên tài, liền xem như tại toàn bộ tinh hải vực, đều xem như có tên tuổi. Mà ở đối mặt Thiên Phượng Thánh Nữ lúc, đừng nói động thủ, bọn hắn phát hiện vẹn vẹn chỉ là đối phương cái kia phẫn nộ mà thả ra huy áp, liền đầy đủ áp bọn hắn không thể động đậy. Cái này đã không còn là song phương tu vi chênh lệch về cảnh giới. Vẫn là càng thêm cổ xưa càng là bản nguyên áp chế. Công bằng. Vân đằng đại lục thế giới này, bản thân liền không tồn tại công bằng. Khánh Lang trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Nghĩ muốn lấy lòng Thiên Phượng Thánh Nữ kết quả là, lại phát hiện hắn sở tác sở vi, tựa như là cái kẻ ngu, một tên hề. Ngay thường hắn mặc dù cuồng vọng tự phụ, nhưng là cũng không phải người ngu. Chỉ bất quá bê quan mấy năm tu vi tiến nhanh. Sau khi xuất quan vốn định một tiếng hót lên làm kinh người, hướng tất cả mọi người thể hiện ra thực lực đáng sợ, lại đụng tới Thiên Phượng Thánh Nữ dạng này tinh hải vực thiên chi tiêu nữ, tự nhiên muốn biểu hiện một phen. Nhưng mà, hắn giờ phút này, lại là kém một chút một cái lao huyết phun tới. Thiên Phượng Thánh Nữ, cố nén lửa giận, Khánh Lang coi như không nốc, đừng nói Thiên Phượng Thánh Nữ phía sau thiên hương các. Liền nói hai người vừa rồi ngắn ngủi va chạm, hắn cũng không có nhiều phần thắng. Sở dĩ, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi xuống một bên nhìn như vô tội Lý Diệp trên thân. Trong mắt hắn, Lý Diệp hoàn toàn trở thành trên đời này nhất làm cho hắn chán ghét đối tượng. Nhất là, khi Thiên Phượng Thánh Nữ vậy cơ hồ là tỏ rõ nàng ở sâu trong nội tâm tình cảm mấy câu nói, bất kỳ một cái nào kiêu ngạo tự phụ thiên tài ở trước mặt nghe, có lẽ đều sẽ giống như hắn ghen tị và phẫn nộ. Hắn vẫn chưa chú ý tới, trừ hắn ra, những người khác cái kia biểu tình quái dị. Theo lý thuyết, Thiên Phượng Thánh Nữ tại Tinh Hải Vực, bao nhiêu thiên tài, nhiều ít yêu nghiệt hạng người dành trước truy đuổi hái mộ. Nếu là biết nàng đã có ý chung nhân, tuyệt đối là một trận sóng to gió lớn. Có thể là trừ hắn, tất cả mọi người trừ kinh ngạc bên ngoài, nhưng lại không có như hắn đồng dạng như vậy phẫn nộ cùng ghen ghét. Thậm chí, mấy cái hoạch tâm đệ tử nội môn đệ tử một mặt quả là thế thần sắc, càng là quái dị vô cùng. Xem ra nghe đồn quả nhiên không giả. Thiên Phượng Thánh Nữ cùng Lý Diệp Sư Huynh thật sự có loại quan hệ đó. Hắc hắc, Khánh Lang Sư Huynh luôn luôn mắt cao hơn đầu, bình thường nữ tử căn bản không vào được mắt, từng tuyên bố trên đời này có thể xứng với hắn nữ tử không có mấy cái. Trước mắt thế nhưng là bị người hung hăng đánh mặt ta. Khánh Lang tính cách, tự nhiên bí mật đắc tội không ít người, chỉ là bình thường đệ tử không dám ngay mặt biểu lộ, cố nén. Giờ phút này nhìn thấy Khánh Lang xấu mặt, tự nhiên là âm thầm cao hứng. Lý Diệp giờ phút này vô tội nhất, Thiên Phượng Thánh Nữ cái kia cơ hồ thẳng thắn bày tỏ, để hắn càng là nhịn không được sờ lên cái múi. Hắn cũng không phải là lạnh lùng vô tình, vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên cảm nhận được Khánh Lang cái kia đáng sợ ánh mắt. Lý Diệp, nếu ngươi còn là cái nam nhân, cũng đừng có đứng sau lưng nữ nhân. Có gan, ra cùng ta một trận chiến. Vâng! Khánh Lang ở trước mặt khiêu chiến Lý Diệp, tại mọi người ngoài ý liệu, thế nhưng là cân nhắc đến tính cách của hắn, lại nằm trong dự liệu. Nhi Duẫn thở dài một tiếng, hắn biết, lúc này nếu là không ngăn cản Khánh Lang mắc thêm lỗi lầm nữa, có lẽ liền thật không thu được chàng. Khánh Lang sư huynh, tất cả mọi người là đồng môn, có chuyện gì có thể tốt dễ thương lượng. Thương lượng. Nhi Duẫn, nơi này đến phiên ngươi để giáo hơn ta. Băng lãnh vô tình con ngươi, cơ hồ như là hai cái sâu không thấy đáy sâu thẳm vực sâu. Thấy hắn như thế, Nhi Duẫn cũng chỉ có thở dài một tiếng. Hắn biết, trừ phi là hắn xuất thủ ngăn cản, nếu không căn bản không có khả năng cải biến Khánh Lang quyết định. Một bên khác, trước đó đã từng cùng Khánh Lang từng có mâu thuẫn chân truyền đệ tử, càng là âm dương quái khí mở miệng nói ra. Khánh Lang, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi bế quan mấy năm này, đối với ngoại giới không biết chút nào, ngươi cũng đã biết hắn muốn khiêu chiến người là ai. Cũng đừng không có dò nghe tùy tiện khiêu chiến, đến lúc đó mất mặt xấu hổ a. Cái này lời nói nghe phảng phất là tại thuyết phục, thế nhưng là cẩn thận nghe xong lại hoàn toàn liền là một bộ châm ngòi thái độ. Quả nhiên, Khánh Lang nháy mắt giận tím mặt. Ánh mắt như đao. Thậm chí để cái kia có ý khác chân truyền đệ tử đều ngăn cản không nổi, theo bản năng lui về sau một bước. Thế nhưng là hắn biết, mục đích của mình đã đạt đến. Lý Diệp, giống cái nam nhân, cút ra đây nhận lấy cái chết. Vâng, đáng sợ đạo vận cuồn cuộn mà ra, tựa như dưới bầu trời thiên phạt, dù sao cũng là đã từng thần đan tông bị mấy vị võ hoàng dự vì thiên phú tốt nhất một người, lần này xuất quan. Thực lực càng là tiến rất xa. Nhưng mà hắn vừa xuất thủ, Thiên Phượng Thánh Nữ liền kiều hừ một tiếng, thượng cổ huyết mạch uy áp như là một tòa vạn trượng sơn phong chấn áp xuống. Liền xem như bán hoàng cảnh giới, ở chỗ này trước đều ngăn cản không nổi. Lý Diệp, đứng tại nữ nhân phía sau, tính cái gì anh hùng? Mị hoàng đại nhân môn hạ, đều bị ngươi mất hết mặt mũi. Đối đầu Thiên Phượng Thánh Nữ, Khánh Lang căn bản không có nhiều phần thắng. Chính vì vậy, hắn càng thêm phẫn nộ. Hắn thiên tài như thế, đều không thể để Thiên Phượng Thánh Nữ xem trọng liếc mắt, dựa vào cái gì Lý Diệp có thể. Thậm chí luận ngoại mạo, hắn so Lý Diệp tuấn lãng. Luận thiên phú, luận tu vi, thậm chí luận xuất thân. Hắn điểm nào nhất so ra kém. Hư không vỡ vụn, Khánh Lang bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau. Mỗi một bước đều đạp vỡ hư không, đối đầu Thiên Phượng Thánh Nữ, hắn cuối cùng vẫn là thua nửa bậc. Thiên Phượng Thánh Nữ nghe Khánh Lang trong miệng âu ngôn huế ngữ, mắt phượng phát lạnh, thế nhưng là một cái tay, lại đặt ở trên vai của nàng, nháy mắt để trong lòng nàng giật mình. Có người tới gần đến bên người nàng thế mà để nàng đều không có phát giác được. Thế nhưng là chờ thấy là ai về sau, lập tức trái tim thổn thức, vừa rồi cái kia nữ võ thần giống như khí thế cường đại nháy mắt không còn sót lại chút gì, xấu hổ đỏ mặt, như là một cái mới biết yêu tiểu cô nương. Thần nữ động tình, giờ khác này thậm chí liền nhi duẫn dạng này đạo tâm kiên định người, đều tránh không được một trận tâm thần dập dờn, càng đừng đề cập những người khác. Khánh Lang càng là nghiến răng nghiến lợi, càng thêm phẫn nộ. Ngươi muốn cùng động thủ với ta. Lúc này, có thể để cho Thiên Phượng Thánh Nữ khéo léo như thế dừng tay, trừ Lý Diệp, còn có thể là ai? Trên mặt của hắn, treo một vệ tiếu dung, rất cổ quái. Hừ, cuối cùng dám đứng ra a? Ta cho rằng bản lĩnh của ngươi, chính là dựa vào nữ nhân ăn bám điểm này. Thiên Phượng Thánh Nữ khí thế vừa thu lại, nhất là thượng cổ huyết mạch cái kia đáng sợ áp bách biến mất. Khánh Lang cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo. Thật sự là hắn không như thượng cổ huyết mạch, nhưng là muốn so lên Lý Diệp, hắn nhưng lại có quá nhiều tự phụ. Nhưng mà Lý Diệp lại không quản hắn, mà là đột nhiên hướng phía hư không nhìn lại, phảng phất ánh mắt xuyên thấu hư không, thẳng vào cái kia xa xôi vô tận không gian, khóe miệng có chút dương lên, phảng phất đang cười. Con người của ta không thích cùng người luận bàn, chỉ thích giết người. Bình thản không có gì lạ một câu, thế nhưng lại làm cho tất cả mọi người nghe, cũng nhịn không được toàn thân phát lạnh. Chương 2279, đây là đang hành hạ người mới a. Lời vừa ra khỏi miệng, Nhi Duẫn đám người nhịn không được toàn thân dùng mình một cái. Khánh Lang mặc dù cũng là cảm giác được cái gì không đúng, thế nhưng là hắn lại cũng không biết Lý Diệp là ai. Hắn quá tự tin, thậm chí tự tin đến tự phụ tình trạng. Sau khi xuất quan, mặc dù nghe nói trước đó không lâu thần đàn tông tao ngộ qua một lần khó xử, nhưng là hắn nhưng lại chưa tỏ tưởng tế hiểu qua xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Nhi Duẫn đám người lại biết Lý Diệp là ai. Một cái liền võ hoàng cũng dám giết người, sẽ là nói đùa sao? Lý Diệp, tất cả mọi người là đồng môn, ngươi. Đáng tiếc. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Lý Diệp ánh mắt xem xét, ngậm miệng lại. Lập tức cười khổ, từ đầu tới đuôi, đều là Khánh Lang tại hùng hổ doa người, tùy ý gây sự, đổi là hắn, giờ phút này đoán chừng đều là nhịn không được. Chỉ là hắn vẫn là không nhịn được nói, hắn là Bạch Hoàng Đại Nhân quan môn đệ tử, vẫn là điểm đến là rừng, thủ hạ lưu tình. Hắn biết Lý Diệp thực lực, quỷ hoàng cùng nam hoàng loại này cường giả tuyệt thế. Đều vẫn rơi vào tay Lý Diệp, Khánh Lang coi như tại thiên tài, cũng bất quá là người bình thường trong mắt thiên tài yêu nghiệt, căn bản không có cách nào cùng Lý Diệp loại này biến thái so sánh. Đáng tiếc, hắn cái này hảo tâm nhắc nhở, lại làm cho Khánh Lang sắc mặt xanh xám. Tựa như nhận lấy vũ nhục, ánh mắt ngưng lại, thậm chí đem Nhi Duẫn đều cho hận lên. Dù sao cái kia lời nói, hoàn toàn tựa như là đang khẩn cầu Lý Diệp tha cho hắn một mạng. Cái này khiến kiêu ngạo người, làm sao có thể tiếp nhận. Tốt, xem ở Bạch Hoàng trên mặt mũi, ta không giết hắn. Nhẹ gật đầu, dù sao thần đàn tông đối với hắn cũng coi là không tệ, mà lại Bạch Hoàng coi là hắn tôn kính một vị tiền bối. Nếu là đối phương quan môn đệ tử, hắn ngược lại không tốt hạ nặng tay. Mà lại, hắn biết rõ. Sâu trong hư không mấy ánh mắt đang nhìn. Thật muốn hạ nặng tay, có lẽ bọn hắn cũng sẽ ra tay trực tiếp can thiệp. Sở dĩ không có hiện tại xuất hiện, bất quá là trở ngại mặt mũi hoặc là, cũng là biết Lý Diệp tính tình. Cuồng vọng. Một tiếng gầm thét. Khánh Lang bàn tay xuề ra, toàn thân đạo vận hóa thành to lớn trường ấn, vào đầu chính là trấn áp xuống. Bán Hoàng Chi Huy, tuyệt không phải Tôn Vương có thể ngăn cản. Dù sao cũng là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên đại viên mãn. Dù là không sử dụng một phương thế giới chân áp, liền chiêu này, liền đầy đủ bình thường Tôn Vương ngăn cản không nổi, toàn thân xương cốt kinh mạch đứt thành từng khúc. Hắn thấy, Lý Diệp tu vi bất quá là vừa bước vào Tôn Vương cảnh giới, đối với thường nhân mà nói coi là thiên tài đứng đầu, nhưng là đối với hắn loại thiên tài này mà nói, chẳng qua là kẻ yếu. Lôi thạch hai loại đạo vận. Cảm thụ được cái kia trường ấn, Lý Diệp ngược lại là có chút ngoài ý muốn, dù sao nắm giữ một loại đạo vận liền đầy đủ được xưng tụng là danh thiên tài, đồng thời nắm giữ hai loại còn có thể như thế dung hội quán thông, thế gian hiếm thấy. Hắn đột nhiên minh bạch vì sao Khánh Lang tại Thần Đan Tông như thế cuồng vọng tự phụ lý do, hoàn toàn chính xác, so với bình thường người, hắn mạnh hơn quá nhiều. Nhất là, hai loại đạo vận hoàn mỹ dung hợp. Liền xem như bán hoàng cảnh giới bên trong, đều không có mấy cái sẽ là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, Khánh Lang gặp người là Lý Diệp. Vâng! Ngọn núi đổ sụp, đại địa chân chiến. Tất cả mọi người là hít vào một hơi. Hừ, khẩu khí như vậy lớn, còn cho rằng có bản lĩnh gì, xem ở Mị Hoàng đại nhân trên mặt mũi, ta không sẽ giết ngươi, chỉ cấp ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ. Khánh Lang trên mặt, một vệ tự đắc thản nhiên mà, hắn không khỏi nhìn liếc mắt Thiên Phượng Thánh Nữ, muốn từ trên mặt nàng nhìn thấy kinh ngạc thậm chí là tán thưởng. Hừ, ngươi coi trọng nam nhân bất quá chỉ là cái phế vật. Bây giờ nhìn thấy hắn như thế chật vật, ta liền không tin ngươi còn sẽ yêu hắn. Đáng tiếc, để hắn không thể nào hiểu được chính là, Thiên Phượng Thánh Nữ trên mặt không có chút nào bất kỳ kinh hoàng nào thậm chí lo lắng, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Không chỉ là Thiên Phượng Thánh Nữ, Nhi Duẫn, Bạch Cảnh Vân, Thần Đan Tông đệ tử còn lại, phần lớn đều là như thế. Chỉ là như vậy. Đột nhiên, một thanh âm phảng phất có chút thất vọng vang lên, nháy mắt để Khánh Lang sắc mặt đại biến. Không có khả năng. Khi hắn nhìn thấy Lý Diệp lông tóc không thương một khắc này, cả người đều ngây ngẩn cả người. Lôi thạch hai loại đạo vận, ngộ tính thiên phú cũng không tệ, phổ thông bán hoàng hoàn toàn chính xác đều không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng là, vẫn là hơi yếu một chút. Chụp chụp trên bờ vai cho bụi. Vừa rồi Lý Diệp động đều không có động một cái, chỉ dựa vào nhục thân liền đem Khánh Lang cơ hồ chín thành công lực một kích cản lại, trừ lây dính một chút cho bụi bên ngoài, căn bản liền không có bất kỳ phản ứng nào. Đấu thần quyết tầng thứ 7 đỉnh phong. Hắn hôm nay, vẹn vẹn chỉ là dựa vào nhục thân, liền tương đương với một kiện đáng sợ hoàng khí. Đã ngươi xuất thủ kết thúc, hiện tại đến phiên ta. Lời còn chưa dứt, Lý Diệp trực tiếp nhấc chân vừa bước, như là vạn quân lực đạp ở hư không, trong chốc lát, cả phiến hư không cứ như vậy phá vỡ đi ra, như là không chịu nổi cái kia đạp mạnh chi lực. Thật là đáng sợ nhục thân. Vừa rồi lên tiếng gây sự cái kia chân truyền đệ tử nhịn không được la thất thanh. Bọn hắn đều nhìn ra, Lý Diệp căn bản không vận dụng bất kỳ lực lượng nào, vẹn vẹn chỉ là lấy nhục thân bước ra một bước kia, nhưng chính là như thế. Cái này đạp mạnh chi lực, thậm chí vượt ra khỏi tôn vương lực lượng phía trên. So với vừa rồi Khánh Lang thi triển đạo vận đều không thua bao nhiêu. Khánh Lang không phải người ngu, xem xét phía dưới lập tức biết mình phạm sai lầm gì nhầm. Đồng thời cũng cuối cùng minh bạch vẻ mặt của mọi người, vì gì quái dị như vậy. Đáng tiếc, hắn tỉnh nộ quá muộn. Không có chút nào bất luận cái gì chiêu thức. Lý Diệp lại một lần nữa bước ra một bước, như là đáng sợ trọng lượng, để Khánh Lang nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Đỉnh đầu tam hoa trực tiếp xuất hiện, phía sau một tôn pháp tướng nổi lên, đón đầu liền muốn tung bay Lý Diệp. Một bước nhất trọng thiên. Vâng! Khánh Lang pháp tướng vỡ vụn, tam hoa ảm đạm vô quang, cả người kêu thảm một tiếng, há miệng chính là phun máu bay rơi ra ngoài, va sụp cách đó không xa một ngọn núi. Thắng bại đã phân, thậm chí từ vừa mới bắt đầu, đám người liền biết kết quả này. Nhi Duẫn nhẹ nhàng thở ra, mặc dù Khánh Lang bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng là hắn biết Lý Diệp đã là thủ hạ lưu tình, nếu không cũng không phải đơn giản như vậy liền sẽ kết thúc. Nhưng là Khánh Lang lại đột nhiên gầm thét phóng lên tận trời, cả cá nhân trên người thậm chí vây quanh ngũ sắc quang mang, phía sau hóa thành dài vạn dặm không. Nghiễm nhiên tạo thành một mảnh thế giới đặc thù. Hắn không phục. Nhìn thấy hắn như thế, Nhi Duẫn biến sắc. Mà Lý Diệp thì là ánh mắt ngưng lại, hoàn toàn chính xác. Vừa rồi hắn hạ thủ lưu tình, vẹn vẹn chỉ là lấy nhục thân phối hợp đoạt thiên bộ bước ra một bước kia, nhưng mà nhìn thấy Khánh Lang cái kia điên cuồng bộ dáng, cuối cùng cũng là hai con ngươi lóe lên một hơi khí lạnh. Nghìn lần thiên địa đại thế nháy mắt hóa thành thương thiên đại thủ, liền xem như cái kia một phương thế giới, dù sao không phải chân chính tiểu thế giới, căn bản không chịu nổi, tại đáng sợ như vậy chấn áp xuống, vặn vẹo biến hình, nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ triệt để phá diệt. Vâng! Lý Diệp một cước bước ra, trực tiếp để Khánh Lang rốt cuộc duy trì không được, ngũ sắc ánh sáng răng rắc một tiếng vỡ vụn, sau lưng một phương thế giới trực tiếp biến mất, cả người liên tục phun máu, trực tiếp bị ép vào dưới mặt đất. Lần này, so vừa rồi tổn thương càng nặng, liền xem như mặc trên người chuẩn hoàng khí nội giáp, cũng là để Khánh Lang liên tục phun máu hôn mê đi. Thở dài một tiếng tiếng vang lên, Lý Diệp thu chân về, bởi vì tại Khánh Lang bên người xuất hiện một vị lão nhân. Bạch Hoàng. Cuối cùng vẫn là không nhịn được. Chương 2280, Bạch Hoàng tính toán nhỏ nhặt. Vô tận hoàng uy, làm cho tất cả mọi người đều là liên tục rung động. Bao quát Nhi Duẫn cùng Bạch Cảnh Vân cao thủ như vậy, tại chính thức võ hoàng trước mặt, vẫn như cũ là thằng không dậy nổi bất luận cái gì một tia lòng phản kháng. Duy chỉ có Lý Diệp, phảng phất đối với Bạch Hoàng sẽ xuất hiện, không chút nào lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc. Lý Diệp, xem ở bản hoàng trên mặt mũi, tha cho hắn một mạng đi. Khi Bạch Hoàng xuất hiện một khắc này, Khánh Lang vui mừng quá đỗi, thế nhưng là ngay sau đó Bạch Hoàng nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, lại dùng đến một loại thương lượng giọng điệu hướng phía Lý Diệp mở miệng, toàn bộ để hắn liền ngốc ngay tại chỗ. Nhìn thấy Lý Diệp không trả lời, Bạch Hoàng trên mặt lộ ra cười khổ, Khánh Lang dù sao cũng là hắn chân chính quan môn đệ tử. Cùng Lý Diệp cái này trên danh nghĩa khác biệt, hắn tự nhiên không có khả năng nhìn xem chính mình đệ tử chết trong tay Lý Diệp. Lý Diệp cái gì cũng không nói, quay người trực tiếp tiến vào kiếm hoàng cung, lưu lại Bạch Hoàng tại nguyên chỗ một mặt xấu hổ. Nha đầu, thất thần làm gì, trước tiến đến lại nói. Một thanh âm từ kiếm hoàng cung bên trong truyền ra, nháy mắt để thiên phượng thánh nữ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, do dự một chút. Vẫn là tiến vào kiếm hoàng cung bên trong. Lưu lại mọi người tại bên ngoài, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Nhi Duẫn hướng phía Bạch Hoàng hành lễ, cũng không nói nhiều, đi theo tiến vào kiếm hoàng cung. Đối với hắn cùng thiên phượng thánh nữ, Bạch Cảnh Vân vẫn chưa ngăn cản. Nhưng là về phần những người khác, tự nhiên cũng sẽ không lại lúc này tự chuốc nhục nhã, bao quát Bạch Hoàng nhân vật như vậy, cũng biết hiện tại cái này kiếm hoàng cung. Cũng không phải muốn vào liền vào. Chờ Lý Diệp mấy người đều biến mất tại kiếm hoàng cung bên trong, Bạch Hoàng cuối cùng mới lấy lại tinh thần, nhìn qua đệ tử của mình. Sư Tôn. Nhìn lấy mình đã từng đắc ý nhất kiêu ngạo đệ tử, Bạch Hoàng trong lòng lại bất đắc dĩ thở dài. Người so với người, mới có thể thể hiện có sai lệch. Trước đó hắn vẫn cảm thấy chính mình vị này quan môn đệ tử không sai. Thế nhưng là hôm nay xem xét, so sánh Lý Diệp, Bạch Hoàng lại phát hiện ánh mắt của mình cuối cùng vẫn là so ra kém Diệp vô danh. Trở về đi, hảo hảo tu luyện. Không có bất luận cái gì trách cứ, cũng không có quá nhiều lời ngữ, nhưng là Khánh Lang nghe lại toàn thân run lên. Đối với Bạch Hoàng, hắn hiểu rõ nhất bất quá, cái này mất hết cả hứng ngữ khí tựa như là một loại đối với hắn thất vọng. Đáng tiếc hắn cái gì cũng không dám nói, mặc dù trong lòng vẫn như cũ là đè ép lửa giận, lại vẫn gật đầu. Chỉ là nội tâm của hắn đối với Lý Diệp phẫn nộ lại không giảm trái lại còn tăng. Không cần cùng tiểu tử kia là địch, nếu không, bản hoàng cũng không thể nào cứu được ngươi. Phảng phất nhìn ra chính mình vị này quan môn tâm tư của đệ tử, Bạch Hoàng chỉ để lại một câu nói như vậy, biến mất tại trước mặt mọi người. Duy chỉ có lưu lại Khánh Lang toàn thân run rẩy, cái kia sau cùng một câu, thẳng vào thần hồn của hắn, thậm chí để hắn phảng phất cảm giác được một cô đáng sợ chấn áp hướng phía hắn tốc thẳng vào mặt. Hắn thậm chí tin tưởng, một khắc này nếu là Bạch Hoàng nguyện ý, có thể trong nháy mắt diệt thần hồn của hắn, để hắn toàn bộ phi hôi yên diệt. Thế nhưng là hắn không cam tâm. Dựa vào cái gì? Liền hắn sư tôn Bạch Hoàng đều khuyên hắn không cần cùng tiểu tử kia là địch. Dựa vào cái gì? Thần Đan Tông đệ tử còn lại xem xét không có trò hay nhìn, lập tức giải tán lập tức, bọn hắn có thể không muốn lưu lại đến trở thành Khánh Lang phát tiết mục tiêu. Liền xem như cái kia hai cái chân truyền đệ tử, cũng là đối mặt liếc mắt, mặc dù bọn hắn biết Lý Diệp đáng sợ vô cùng, nhưng là gần đây xem xét, nhưng lại làm cho bọn họ lẫn nhau cười khổ. Tên kia, so với lần trước càng thêm đáng sợ. Đúng vậy à, thật không biết trong thiên hạ này làm sao sẽ có biến thái như vậy người, cùng hắn một thời đại, quả nhiên là tất cả thiên tài ác ngộng. Hai người nói xong, cũng không nhìn nữa thất thần Khánh Lang, lách mình rời đi. Về phần Khánh Lang bản nhân, kỳ thật hắn cũng không ngốc, mặc dù tính cách tự phụ kiêu ngạo có chút xung động, lại không phải loại kia không có chút nào đầu óc người. Trước đó bởi vì tu vi tiến rất xa tự đắc, tăng thêm gặp gỡ thiên phượng thánh nữ nhất thời giữa não tử nóng lên, để hắn rất nhiều chuyện đều không có dò nghe. Nhưng là hiện tại, liên quan tới trước mắt cái này kiếm hoàng cung, liên quan tới chính mình sư tôn Bạch Hoàng cái kia kỳ quái thái độ, còn có thần đàn tông đệ tử còn lại cái kia cổ quái ánh mắt, để hắn ý thức được chính mình phảng phất lỗ hổng cái gì. Thế giới bên trên không có tường nào gió không lọt qua được, huống chi liên quan tới Lý Diệp một chút nghe đồn, vốn cũng không có người sẽ tận lực giấu giếm. Không lâu sau đó Khánh Lang liền từ đệ tử khác cùng trưởng lao trong miệng, nghe được liên quan tới kiếm hoàng cung, thậm chí liên quan tới Lý Diệp một chút nghe đồn. Một khắc này, nét mặt của hắn muốn nhiều đặc sắc, có bao nhiêu đặc sắc. Hắn không tin tưởng, thế nhưng là không chỉ là một người nói như vậy, bao quát một chút cùng hắn quan hệ tương đối không tệ trưởng lão cũng đều là thừa nhận, dung không được hắn không tin. Cuối cùng, hắn minh bạch vì sao lúc ấy cùng hắn quan hệ không tốt mấy cái kia đệ tử sẽ như vậy âm dương quái khí, nhi duận đám người ánh mắt sẽ như vậy quái dị. Thậm chí liền thân vì thần đàn tông hoàn toàn xứng đáng định hải thần châm, hắn sư tôn Bạch Hoàng cũng sẽ khuyên bảo hắn không nên trêu chọc Lý Diệp người này. Chưa thành hoàng, trước chiến hoàng. Còn cơ hồ lực lượng một người, liên trảm hai vị võ hoàng. Cuối cùng ép quỷ môn vị kia quỷ hoàng thần phục. Cái này nếu là những người khác cùng hắn nói như vậy, hắn tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Hắn đột nhiên dùng mình một cái. Chưa thành hoàng trước chém hoàng. Cho dù là tự phụ như hắn, đều chưa hề nghĩ sau chuyện này. Thậm chí liền hắn hiện tại tu vi cơ hồ tu luyện đến võ hoàng phía dưới đỉnh phong, cũng chưa từng cân nhắc qua muốn đi vượt cấp khiêu chiến cao cao tại thượng võ hoàng. Võ hoàng phía dưới, đều sâu kiến. Mấy ngàn trên vạn năm đến, đều như là thần gông xiềng. Không ai dám đi đánh vỡ. Khi biết được Lý Diệp tại hắn bế quan khoảng thời gian này, làm những công tích vĩ đại kia, kiêu ngạo như hắn, cũng là nháy mắt tựa như xương đánh quả cả, nơi nào còn có một tia khiêu chiến tâm. Kiếm hoàng cung bên trong, toàn bộ kiếm hoàng cung, kỳ thật liền là lúc trước thiên tuyển cung một cái phiên bản, bất quá so với lúc trước thiên tuyển cung, bây giờ kiếm hoàng cung thế nhưng là không thể so sánh nổi. Toàn bộ cung điện, chính là Diệp Vô Danh chính mình luyện hóa ra một kiện thần binh, mặc dù bây giờ còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng là một khi triệt để luyện hóa, đến lúc đó liền tương đương với một kiện cung điện loại pháp bảo, hoàng khí. Bạch Hoàng ngược lại là thanh nhàn, cái này dạy bảo đệ tử sự tình, cũng muốn mượn tay người khác. Kiếm Hoàng cung bên trong, đột nhiên xuất hiện một vị lão giả, chính là Bạch Hoàng bản nhân. Chỉ nhìn thấy hắn trên mặt mang vẻ lúng túng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Lý Diệp sẽ phát hiện hắn những tính toán nhỏ nhặt kia, chỉ là cười khổ một tiếng. Đứa bé kia từ vừa mới bắt đầu liền xuôi gió xuôi nước, cơ hồ không có nhận qua quá nhiều ngăn trở, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là tâm cảnh còn cần lịch luyện, lần này đả kích, đối với hắn mà nói cũng không phải là không là một chuyện tốt. Ta quản ngươi có phải hay không chuyện tốt, ta nói Bạch Hoàng, ngươi đệ tử của mình chính mình dạy bảo không phải tốt. Ngươi liền không sợ ta tay run một cái, đem hắn giết. Bạch Hoàng sẽ xuất hiện. Đã ngoài Nhi Duẫn cùng Thiên Phượng Thánh Nữ đoán trước, nghe hai người cái kia không đầu không đuôi nói chuyện, càng làm cho hai người không hiểu ra sao. Duy chỉ có Bạch Cảnh Vân, phảng phất minh bạch cái gì, cười cười. Bị Lý Diệp dừng lại sang, Bạch Hoàng cũng là một mặt xấu hổ, bất quá vốn chính là hắn đối Lý trước đây, lúc này cũng không tiện nói nhiều. Chương 2281, thông gia. Bây giờ kiếm hoàng cung, cơ hồ tụ tập lúc trước thiên ngoại thiên trốn tới đệ tử. Đương nhiên, cái này một bộ phận đệ tử bây giờ đang ở kiếm hoàng cung bên trong tu luyện. Trước mắt thiên ngoại thiên mặc dù đối ngoại tuyên bố trùng kiến, thế nhưng là cũng bất quá chỉ là bọn hắn ngần ấy người. Nếu không là Diệp Vô Danh cùng kiếm thần trở thành võ hoàng, chấn nhiếp tinh hải vượt thế lực khắp nơi, ai đều rõ ràng cái này trùng kiến tông môn, bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm. Bạch Hoàng tự mình tiền đến kiếm hoàng cung, tự nhiên không có khả năng chỉ là vì cùng Lý Diệp giải thích một câu, mà là mang theo cái khác mục đích. Lý Diệp cũng đã nhận ra, đối với Bạch Cảnh Vân nháy mắt ra dấu, lập tức nhị sư huynh như có điều suy nghĩ, hướng phía Nhi Duẫn cười cười, Nhi Duẫn huynh, một mực nghe nói thần đàn tông đan đạo vô song, đúng lúc bỉ nhân đối với đan đạo phương diện cũng không ít hứng thú, có thể hay không giao lưu một phen. Nhi Duẫn cũng là biết Bạch Hoàng khẳng định có chuyện trọng yếu muốn cùng Lý Diệp đơn độc đàm phán, khẽ gật đầu. Hai người lòng dạ biết rõ, sở dĩ cũng đều không có quá nhiều lãng phí thời gian. Ngược lại là Thiên Phượng Thánh Nữ muốn tạm thời né tránh, lại bị Bạch Hoàng lên tiếng gọi lại. Thiên Hương các truyền nhân, trước lưu lại đi, chuyện này cũng là cùng ngươi có quan hệ. Nói, Bạch Hoàng đối với Lý Diệp lộ ra có nhiều thâm ý nụ cười cổ quái. Đối với Thiên Hương các lần này ý đồ đến, hắn tự nhiên cũng là từ Mị Hoàng bên kia giải qua, chính vì vậy, hắn mới sẽ đích thân đến đây, cùng Lý Diệp thương lượng. Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng là Lý Diệp nhiều ít vẫn là đoán được một chút. Quả nhiên, Bạch Hoàng đi thẳng vào vấn đề, cũng không có vòng quanh thừa nước đục thả câu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lý Diệp, cửu cực cung căn cứ bản Hoàng cùng Mị Hoàng bọn hắn suy tính, mở ra ngày liền trong 3 tháng. Đến lúc đó không chỉ là chúng ta tinh hải vực, hạ chín vực cái khác bát đại khu vực cũng cùng lúc cùng cửu cực cung tương liên. Nghe nói, liên quan tới cửu cực cung, không thể nghi ngờ là hạ chín vực bất luận cái gì một chỗ, đều là một lần tha thiết ước mơ cơ hội. Tiến vào thượng tam giới một lần kỳ ngộ. Liên võ hoàng đều không dám tùy tiện thông qua tử vong chi hải, sở dĩ muốn đi vào thượng tam giới, chỉ có cửu cực cung mở ra về sau, mới có cơ hội. Cửu cực cung trăm năm mở ra một lần, chẳng qua lần trước, chúng ta tinh hải vực cũng không có người thành công tiến vào thượng tam giới. Mặc dù tinh hải vực các đại tông môn thế gia phân tranh không ngừng, vì lợi ích ra tay đánh nhau, thế nhưng là không thể nghi ngờ tại cửu cực cung mở ra thời điểm, lại nghiễm nhiên riêng phần mình ngầm thừa nhận, nhất trí đối ngoại. Các ngươi muốn để ta tiến vào thượng tam giới. Thượng tam giới, hắn tự nhiên sẽ đi, nhưng là biết điểm này cũng không có nhiều người. Lý Diệp cũng chưa từng biểu lộ qua, cho dù là cùng Diệp Vô Danh đều chưa hề nói tới thân thế của hắn. Đúng, tinh hải vực, đã mấy trăm năm, không có người thành công thông qua cửu cực cung, tiến về thượng tam giới bên kia, thậm chí đã trở thành toàn bộ hạ chín vực thành tích kém nhất một cái địa vực. Đương nhiên, có đi hay không thượng tam giới, không ai có thể bức ngươi. Nhưng là lấy thiên phú của ngươi tiềm lực, lưu tại hạ chín vực có lẽ sẽ mai một tài năng của ngươi, chỉ có tiến về thượng tam giới, mới có thể đủ tốt hơn kích phát ra ngươi ở bên trong tiềm lực. Để Lý Diệp thật bất ngờ, Bạch Hoàng thế mà cực lực đề cử Lý Diệp tiến về thượng tam giới, nguyên bản hắn cảm thấy Bạch Hoàng đám người, sẽ tận lực lôi kéo thậm chí không tiếc dùng những điều kiện khác dụ hoặc hắn lưu lại, dù sao đối với bất luận tông môn gì mà nói. Cường giả rời đi, trừ vinh quang cửa nhà bên ngoài, không có quá nhiều tính thực chất chỗ tốt. Có ý tứ, cựu cơ cung, ta tự nhiên sẽ đi gặp một lần. Trừ việc này, cần phải còn có sự tình khác ga. Quả nhiên Bạch Hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt lại là rơi xuống Thiên Phượng Thánh Nữ trên thân. Dù cho là sống mấy ngàn năm hắn, lúc này cũng nhịn không được lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Ánh mắt kia để Thiên Phượng Thánh Nữ toàn thân đều có chút mất tự nhiên, chỉ bất quá trở ngại Bạch Hoàng thân phận, không tiện mở miệng. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng không sao. Thôi được, chuyện này kỳ thật cũng cùng hai người các ngươi có quan hệ. Hai người chúng ta. Lý Diệp cùng Thiên Phượng Thánh Nữ đối mặt liếc mắt, đều là có chút không hiểu. Thiên Hương Các đưa tới bao thư tín vật. Nói xong, Bạch Hoàng trong tay nhiều một vật, chính là trước kia Thiên Phượng Thánh Nữ giao cho Mị Hoàng cái kia Thiên Hương Các tín vật. Thiên Hương Các tín vật. Theo bản năng tiếp nhận, Lý Diệp mở ra xem, sau đó sắc mặt cũng là trở nên xấu hổ cổ quái, đồng thời ngẩng đầu nhìn Thiên Phượng Thánh Nữ, ánh mắt tràn đầy dị dạng. Bạch Hoàng cùng Lý Diệp phản ứng, để Thiên Phượng Thánh Nữ cảm thấy kỳ quái, nhịn không được đoạt lấy tín vật bao thư nhìn kỹ. Bá một cái, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nội dung phía trên rất ngắn gọn, nhưng lại rất thẳng thắn. Thiên Hương Các, muốn cùng Thần Đan Tông kết minh. Thậm chí còn có Thiên Ngoại Thiên, Bà Tông đồng minh. Nhưng lại yêu cầu duy nhất chính là, muốn để Lý Diệp cưới Thiên Phượng Thánh Nữ. Kết thành song tu đạo lữ. Đương nhiên, đó cũng không phải cỡ nào cổ quái yêu cầu. Tại Vân Đằng Đại Lục, tông môn thế gia ở giữa loại này lợi ích kết hợp hạ thông gia cũng không hiếm thấy, nhất là cường cường liên hợp, càng là thường có phát sinh. Đơn giản nhất một ví dụ, tứ đại gia tộc, chính là bốn cái cường đại thế gia liên minh cùng một chỗ, lấy thông gia thủ đoạn để bốn cái thế gia một mực khóa lại tại trên một cái thuyền. Thần Đan Tông, Thiên Hương Các, đều là tứ phẩm tông môn, xem như tinh hải vực bá chủ một trong. Căn bản không có khả năng liên minh, dù sao vậy sẽ đánh vỡ toàn bộ tinh hải vực cách cục cân bằng. Nhưng là trước mắt Thiên Hương Các lại chủ động đưa ra, hơn nữa còn là một cái từ trước đến nay ngăn chặn truyền nhân cùng nam tử có bất luận cái gì tiếp xúc nữ tử môn phái. Biết được cả cái chân tướng sự tình, Thiên Phượng Thánh Nữ gương mặt xinh đẹp đỏ như là nhỏ máu, liền cổ đều đỏ thấu. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Tông môn thái độ tại sao lại phát sinh to lớn như vậy cải biến, nhưng là sâu trong đáy lòng, lại không khỏi hiện lên một tia trống thích. Lý Diệp, chuyện này, Thần Đan Tông cũng không có yêu cầu ngươi làm cái gì, bất quá xem như bản hoàng ý kiến, chuyện này ngươi ngược lại là không ngại có thể suy nghĩ một chút. Ngẩng đầu một cái, liền thấy Thiên Phượng Thánh Nữ cái kia cơ hồ đỏ nhỏ máu gương mặt xinh đẹp. Cái kia có chút hốt hoảng ánh mắt nhưng là không hề nghi ngờ, đôi mắt chỗ sâu mang theo vẻ mong đợi. Cự tuyệt ta. Hắn đã cự tuyệt qua một lần, chẳng lẽ nhẫn tâm lần nữa tổn thương trước mắt Thiên Phượng Thánh Nữ một lần. Bạch Hoàng không biết khi nào đã rời đi, lưu lại đơn độc không gian cho hai người một mình. Chính khi giữa hai người, bầu không khí xấu hổ, đột nhiên xa xa liền chuyển tới một lớn giọng thanh âm. Phá vỡ giữa hai người kiểu diễm không khí. Thiếu chủ. Ta. Ai. Thiên Phượng Thánh Nữ. Ngươi làm sao sẽ tại Kiếm Hoàng Cung. Ngươi cùng thiếu chủ. Toàn bộ Kiếm Hoàng Cung, duy chỉ có Thiết Mộc Chân cái này lớn giọng sẽ không nhìn bầu không khí mạnh mẽ đâm tới. Bất quá hắn vừa định hỏi ra lời, phía sau liền vươn ra một con non trắng tay nhỏ, một thanh bắt lấy lô thai của hắn. Đồng thời thấy được Thiết Chân Chân một mặt ấy nay thiếu chủ, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Tiếp tục cái gì, bầu không khí cũng bị mất. Bất quá Lý Diệp cũng là nhẹ nhàng thở ra, chỉ không gì hơn cái này vừa đến, hắn có vẻ như bên người phiền phức lại tăng lên. Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư cũng còn không có giải quyết triệt để, hiện tại lại đến một cái Thiên Phượng Thánh Nữ, đây là Lao Thiên gia đối với hắn trừng phạt ta. Chương 2282, hai đại đệ tử. Thiên Phượng Thánh Nữ cuối cùng vẫn là ra mặt mỏng, rất nhanh liền rời đi Kiếm Hoàng Cung. Mà toàn bộ Thần Đan Tông tự nhiên không biết hai đại tứ phẩm tông môn tức sẽ liên thủ bí mật, càng nhiều đệ tử đều đang nghị luận Kiếm Hoàng Cung bên ngoài, liên quan tới Lý Diệp cùng nguyên bản Thần Đan Tông đệ nhất thiên tài Khánh Lang ở giữa một trận giao phong. Khánh Lang sư huynh lần này, bại không oán a. Không phải sao, mặc dù Khánh Lang sư huynh chính là tinh hải vực đứng đầu nhất thiên tài, nhưng là cái kia Lý Diệp thế nhưng là liền võ hoàng cũng dám khiêu chiến biến thái, chiếu ta nói à, chúng ta liền không nên cùng hắn so. Thế giới bên trên không có tường nào gió không lọt qua được, liên quan tới Kiếm Hoàng Cung bên ngoài một trận thế hệ trẻ tuổi giao phong, rất nhanh liền truyền khắp tông môn trên dưới. Không có sai biệt, tuyệt đại bộ phận Thần Đan Tông đệ tử. Đều là lắc đầu thở dài, có lẽ là có chút đồng tình Khánh Lang, đồng thời càng làm cho một chút lúc trước vô duyên trông thấy Lý Diệp đại chiến Nam Hoàng Kinh Thiên một trận chiến đệ tử, tâm thần hướng tới. Các ngươi nói, Khánh Lang sư huynh lần này ăn như thế một cái thiệt thòi lớn, sẽ không sẽ tìm cơ hội lật về mặt mũi. Đối với Bạch Hoàng vị này quan môn đệ tử, Thần Đan Tông trên dưới không ít người thế nhưng là quá mức hiểu rõ, cuồng vọng, tự phụ, kiêu ngạo, thậm chí liền trưởng lão đều không để vào mắt. Bây giờ bại bởi một cái tuổi so hắn còn nhỏ người, như thế nào nguyện ý tâm phục khẩu phục. Dựa theo Khánh Lang sư huynh tính tình, cái này chàng tử là nhất định muốn tìm về. Cũng không phải, đổi là ta cũng nuốt không trôi khẩu khí này a. Một chút đệ tử trong bóng tối suy đoán, đều đang chờ Khánh Lang sẽ làm ra phản ứng ra sao. Trong đó, phản ứng kịch liệt nhất, không ai qua được Bạch Hoàng cái khác hai vị thân truyền đệ tử. Ngũ Lao Phong bên trên, một mảnh rộng lớn động phủ bí cảnh, nơi này chính là Bạch Hoàng chỗ động thiên phúc địa, trừ bản thân hắn bên ngoài, cũng chính là hắn tọa hạ ba vị thân truyền đệ tử, mới có tư cách ra vào cùng lưu tại nơi này tu luyện. Nồng đậm thiên địa linh khí, cơ hồ hóa thành một mảnh trắng xóa sương mù, cho dù là một cái thiên phú tu luyện giống nhau người nếu là ở đây tu luyện, cũng đủ để tu luyện tới tôn giả cảnh giới. Lúc này, một mảnh trong động phủ, hai vị nhìn 30-40 tuổi nam tử trung niên, đang rơi xuống tổng thể. Tướng quân, một người trong đó hạ cờ về sau, mỉm cười. Đối diện người kia thì là lắc đầu thở dài, trên mặt mang một nụ cười khổ. Ngươi nói ngươi, liền không thể để ta một bàn. Bàn cờ không hối hận, mà lại đây cũng là ngươi yêu cầu, cũng không phải ta. Hai người này, trên thân đều mặc thô bố áo gai, lại khí chất phiêu giật như là người trong chốn thần tiên. Mặc dù nhìn như vô ý, nhưng là hai người đánh cờ mỗi một bước, phảng phất đều giấu giếm thiên địa huyền cơ. Tiểu sư đệ lần này, thế nhưng là ăn thiệt thòi lớn a. Thắng cờ, lúc trước một người tâm tình thật tốt, khẽ cười nói. Ngược lại là thua cờ người, sắc mặt có chút khó coi, bất quá thật cũng không nổi giận, chỉ là im ắng trầm mặc, vẫn chưa tiếp lời, cuối cùng lại là trực tiếp đứng lên. Ngay tại hắn đứng lên về sau, giữa hai người bản cờ và quân cờ, đều biến mất không thấy gì nữa. Nếu có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Bởi vì vừa rồi cái kia bản cờ cùng đẩy bản quân cờ, rõ ràng đều là hai người lấy thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, liền cái này một phần thủ đoạn, cũng không phải là thường nhân chỗ có thể sánh được. Tiểu sư đệ những năm này, quá mức xuôi gió xuôi nước, để hắn thụ điểm ngăn trở cũng là chuyện tốt, đối với hắn tương lai con đường tu luyện là một cái xúc tiến. Cái này cũng không giống như là ngươi bình thường thái độ a. Nguyên lai hai người này, chính là tại toàn bộ Thần Đan Tông bên trong, liền rất nhiều trưởng lão, đều cơ hồ chưa từng gặp qua Bạch Hoàng hai vị khác thân truyền đệ tử. Chỉ bất quá, trừ có mấy người bên ngoài, thực sự được gặp hai người bọn họ người, cũng không nhiều. Thậm chí ngoại giới nghe đồn, Bạch Hoàng phải chăng có như thế hai vị đệ tử, đều là ẩn số. Thắng ván cờ chính là Bạch Hoàng vị thứ hai đệ tử, Kỳ Lam, lấy cờ nhập đạo, một thân tu vi tuyệt đối là thâm bất khả trắc. Còn một người khác, thì là Bạch Hoàng bây giờ đại đệ tử, Huân Thủy, thực lực so với Kỳ Lam càng là mạnh hơn mấy phần. Nhưng mà hai người tại Thần Đan Tông, lại cơ hồ không có làm sao xuất hiện qua, từ đầu đến cuối đều ở vào một cái bế quan trạng thái, chỉ có Thần Đan Tông một chút bối phận rất lão nhân, mới mơ hồ biết hai người tồn tại. Mị Hoàng thu như thế một cái đồ đệ, ngược lại là khiến người ngoài ý bất quá nghe nói người này đối với Thần Đan Tông mà nói, cũng bất quá chỉ là treo cái tên, cũng không phải là Mị Hoàng chân chính thân truyền đệ tử. Kỳ Lam khẽ cười cười, mặc dù hắn thực lực so Huân Thủy yếu nửa bậc, bất quá hai người đều yêu quý đánh cờ, mà ở phương diện này, không hề nghi ngờ, mỗi một lần đều là hắn toàn thắng. Tựa như là lần này, liền hạ ba bàn, đều là xuống đến trong âm, liền để Huân Thủy không thể không con rơi nhận thua. Toàn bộ Thần Đan Tông, cho dù là Ngữ Vân trưởng lao đám người, đang nói đến Mị Hoàng thời điểm, đều là ẩn ẩn mang theo một tia kính sợ. Nhưng là trong miệng hai người, phảng phất lại thưa thớt bình thường, thậm chí liên nhiệm gì một tia đối với võ hoàng kính sợ đều không tồn tại. Đương nhiên, chỉ có biết nhân tài của bọn họ biết vì sao như thế. lúc trước nếu không là sư tôn thiên vị, cũng không tới phiên nàng đến tiếp nhận viên kia hoàng đan. Ngươi còn đang vì năm đó chuyện này canh cánh trong lòng. Sư tôn tâm ý ngươi chẳng lẽ còn không biết. Nếu không là tại phiến thiên địa này, lấy ngươi ta chi lực, muốn bước vào cảnh giới kia cũng không khó. Mấy lần trước cửu cực cung mở ra, đều bởi vì các loại nguyên nhân, chúng ta đều bỏ qua, bất quá lần này, ngươi cần phải cùng ta cũng như thế à. Huân Thủy trầm mặc không nói, nhưng là hai người tương giao nhiều người như vậy, tự nhiên lẫn nhau ở giữa đều hiểu rõ vô cùng. Nếu như nói năm đó là bọn hắn thiếu thần đàn tông, nhưng là bây giờ nên trả cũng đều trả. Cựu cơ cung, hoàn toàn chính xác muốn đi một chuyến. Bất quá ở trước đó, ta ngược lại là muốn chiếu cố cái kia trong truyền thuyết tiểu gia hỏa. Đột nhiên, Huân Thủy trên mặt lộ ra một tia lanh ý tiếu dung, nhìn Kỳ Lam có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, ồ, khó được ngươi sẽ để ý như vậy, người ta bây giờ thọ nguyên cũng không nhiều, nếu là không thể xông phá ràng buộc, vẫn là tránh qua tiêu hao nhiều hơn tốt. Ha ha ha, bất quá là một tên tiểu bối, đã ngoại giới nghe đồn hắn liền võ hoàng cũng dám một trận chiến, ngược lại để ta có chút ngứa tay. Phủ bụi nhiều năm như vậy, tiến về cửu cực cung trước đó, cũng nên hoạt động một chút, bằng không thì thân thể này, đều cảm giác sắp dì xét. Theo thanh âm, trong động phủ chỉ còn lại Kỳ Lam một người. Hắn cười cười, cũng không nói gì, cả người có chút một bước đi ra, thân ảnh lại là dần dần giảm đi, hư không có chút xuất hiện một tia sóng lan tan, tựa như có người trực tiếp xuyên thấu mà vào. Hai người rời đi về sau. Hư không bên trong truyền đến thở dài một tiếng, Bạch Hoàng thân ảnh xuất hiện trong động phủ. Hắn biết chính mình hai vị này đệ tử suy nghĩ trong lòng, cũng biết trong bọn họ tâm và khí. Nhưng mà dù cho là hắn, cũng không đủ sức cải biến. Có lẽ lần này cựu cực cung, sẽ cải biến đây hết thể đi. Võ đạo chi lộ, mỗi một bước đều là nghịch thiên mà đi, võ hoàng phía dưới, cho dù là bán hoàng. Cuối cùng cũng không có khả năng vĩnh hằng, thọ nguyên cuối cùng rồi sẽ hao hết một ngày. Trừ phi, bước ra một bước kia. Nhưng mà mấy ngàn năm qua, chân chính có thể bước ra một bước kia, có mấy người. Chương 2283, huy động nhân lực. Kiếm Hoàng cung bên ngoài, một trước một sau, trực tiếp xuất hiện hai người. Đây chính là Kiếm Hoàng cung. Hai người chính là nghe nói Khánh Lạng ăn phải cái lô vốn. Muốn vì chính mình tiểu sư đệ đòi một lời giải thích Huân Thủy cùng Kỳ Lam. Nhìn nhau liếc mắt, bọn hắn cũng không phải là Khánh Lãng xúc động như vậy, mặc dù những năm này cơ hồ vẫn luôn là đem chính mình phủ bụi đến tránh né thọ nguyên hao hết vận mệnh, nhưng là đối với Kiếm Hoàng cung, bọn hắn cũng là nghe nói một chút. Người tới vẫn là ta lên. Huân Thủy mỉm cười, trên thân tràn ngập một cỗ đáng sợ khí tức. Thậm chí đã ẩn ẩn chạm đến võ hoàng nắm trong tay trình độ kia. Ngươi tới đi. Đối với loại chuyện này, Kỳ Lam từ trước đến nay không có quá nhiều hứng thú, khẽ cười nói. Thấy hắn như thế, Huân Thủy cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hai người quen biết nhiều năm như vậy, lẫn nhau ở giữa đều giải đối phương là ai. Và anh, toàn bộ Kiếm Hoàng cung, đột nhiên chấn động kịch liệt lay động một cái. Lúc này, tại Kiếm Hoàng cung bên trong đám người, mặc kệ là nghỉ ngơi còn là tu luyện, đều là từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Có người đang công kích Kiếm Hoàng cung. Trong cung điện, Bạch Cảnh Vân từ chỗ tu luyện của mình tỉnh lại, đi thẳng tới bên ngoài, mặc dù còn tại Kiếm Hoàng cung bên trong, nhưng lại có thể nhìn thấy mặt ngoài là người phương nào. Khi hắn nhìn thấy có hai cái xa lạ người xuất hiện, một người trong đó chính vung tay lên. Hóa thành thương thiên to lớn trưởng ấn đánh vào Kiếm Hoàng cung bên trên lúc, cũng nhịn không được lộ ra một tia động dung. Vâng! Lại một lần nữa, Kiếm Hoàng cung kịch liệt lay động, bất quá dù sao đây là Diệp Vô Danh thân tự tu luyện cung điện, trừ phi là võ hoàng đích thân tới, nếu không căn bản không có khả năng như vậy mà đơn giản công phá. Nhị sư huynh, chuyện gì xảy ra? Nguyên bản thiên ngoại thiên một chút đệ tử. Bây giờ đều tại Kiếm Hoàng cung bên trong tu luyện, đột nhiên phát sinh biến cố để bọn hắn mỗi một cái đều là có chút không rõ ràng cho lắm. Các ngươi tạm thời đừng đi ra ngoài, ta đi ra xem một chút. Bây giờ kiếm hoàng cung bên trong, Diệp Vô Danh cùng kiếm thần đều không tại, Bạch Cảnh Vân thân vì mọi người nhị sư huynh, tự lại vào lúc này phụ trách toàn bộ kiếm hoàng cung an toàn. Chỉ là hắn có chút ngoài ý muốn, kiếm hoàng cung bây giờ ngay tại thần đan tông bên trong, rốt cuộc là ai, có thể tránh thần đan tông trực tiếp đến đây nơi này khiêu khích. Đúng, đó chính là khiêu khích. Kiếm hoàng cung bên ngoài, liên tiếp hai lần, đều không có công phá kiếm hoàng cung phòng thủ trận pháp, để Vân Thủy cùng Kỳ Lam hai người đều là tương đương ngoài ý muốn. Có chút ý tứ, mặc dù còn chưa tới hoàng khí trình độ, nhưng là cũng đến gần vô hạn, hẳn là trong truyền thuyết vị kia kiếm hoàng tự mình luyện hóa. Đối với kết quả này, hai người mặc dù kinh ngạc, nhưng là vẫn chưa có quá lớn lo lắng. Hai người bọn họ, liền xem như thần đan tông nội bộ, biết bọn hắn người đều không có mấy cái, luận bối phận, thậm chí so với bây giờ Dược Hoàng Hỏa Hoàng đều muốn lớn tuổi. Chỉ bất quá vì sống đến bây giờ, dùng bí pháp nào đó phủ bụi tự thân, khó được mới có thể thức tỉnh một lần. Người nào? Một bóng người xuất hiện ở kiếm hoàng cung bên ngoài, khi Bạch Cảnh Vân nhìn đi ra bên ngoài hai người lúc, nhịn không được trong lòng hơi kinh hãi. Đến hắn cái này tu vi cảnh giới, nhiều khi, có thể trực giác cảm giác ra người trước mắt đại khái thực lực tu vi. Thế nhưng là hai người trước mắt, để hắn như là chạm đến một đầm vực sâu, sâu không thấy đáy. Ánh mắt có chút ngưng lại, Bạch Cảnh Vân biết lần này cũng không phải lần trước đơn giản như vậy, trước mắt hai người này, cũng khó đối phó. A, bán hoàng cảnh giới, có chút ý tứ. Khi Bạch Cảnh Vân xuất hiện thời điểm, Huân Thủy mặt bên trên lập tức phủ lên một vệ thâm ý, nết miệng cười một tiếng, cũng không lời thừa, trực tiếp xuất thủ. Không có chút nào bất luận cái gì chiêu thức, vẹn vẹn chỉ là phất tay, hóa thành quần quận đáng sợ gào thét cơn giận, thương thiên vào thời khắc ấy, đều phảng phất muốn ảm đạm phai mờ. Bạch Cảnh Vân con ngươi nháy mắt co vào, bất chấp những thứ khác, gầm nhẹ một tiếng ba thì đạo vận hoàn mỹ dung hợp, đồng dạng tới va chạm ra. Phúc! Chỉ một chiêu, Bạch Cảnh Vân liền bị đẩy lui, phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, rõ ràng thụ một chút bị thương nhẹ. Trái lại Huân Thủy, lại không nhúc nhích tí nào, bất quá hắn trên mặt đồng dạng lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, ba thì đạo vận, ngược lại là ngộ tính thiên phú không tệ. Hắn lời nói này tựa như trưởng bối giáo huấn văn bối, thế nhưng là Bạch Cảnh Vân lại không dám chút nào chủ quan, bởi vì vừa rồi cái kia một chút, hắn đã là toàn lực mà vì, nhưng là trái lại đối phương, rõ ràng chỉ là tùy ý xuất thủ, căn bản cũng không có nghiêm túc. Sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ, Huân Thủy một thân tu vi thâm bất khả chắc, vừa rồi cái kia một chút, vốn là tùy ý mà vì. Các ngươi là người phương nào? Vì sao muốn công kích ta kiếm hoàng cung? Có chút ổn định ngực khí huyết sôi trào, Bạch Cảnh Vân trầm giọng hỏi, đồng thời trong lòng có chút kỳ quái, hai người trước mắt nhìn thực lực đáng sợ vô cùng, tuyệt không phải hắn có thể ngăn cản. Mạnh như thế người như thế nào lách qua thần đan tông những cao thủ kia, lại tới đây? Nếu như là thần đan tông cường giả, vì sao trước đó đại chiến, nhưng lại không thấy đến hai người? Hắn cái này hỏi một chút, lại nhìn thấy hai người đều là lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Trong đó vừa rồi đồng thời động thủ một người lại là mở miệng hỏi, ngươi chính là Lý Diệp. Không có chờ Bạch Cảnh Vân trả lời, mặt khác vừa mới động thủ một người khẽ gật đầu, thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, trách không được có thể để cho tiểu sư đệ ăn thiệt thòi, bất quá vẻn vẹn như thế, còn thiếu rất nhiều, mị hoàng ánh mắt, vẫn là như vậy chênh lệch. Hai người tự quyết định, lại làm cho Bạch Cảnh Vân trong lòng nổi lên không ít nghi vấn. Từ đối phương hai người nói chuyện bên trong, nghe ra được bọn hắn cùng thần đan tông quan hệ trong đó, thế nhưng là bây giờ thần đan tông cùng kiếm hoàng cung có thể nói là thời kỳ trăng mật, tại sao lại dung túng hai người đến đây khiêu khích? Bọn hắn chẳng lẽ là muốn tìm tiểu sư đệ phiền phức? Bạch Cảnh Vân cũng không phủ nhận, chí ít tại hắn làm rõ ràng tình trạng trước đó. Hắn sẽ không để cho hai cái này thâm bất khả chắc người xa lạ, nhìn thấy Lý Diệp. Nghĩ đến nơi đây, Bạch Cảnh Vân biến sắc, trên mặt cũng lộ ra một vệt cảnh giác cùng chiến ý. Hai vị đến đây, đến cùng cần làm chuyện gì? Rất đơn giản, đánh ngươi một trận. Huân Thủy cười ha ha, cũng không lời thừa, trực tiếp tiến lên chính là động thủ, đáng sợ vô cùng phong mang thậm chí liền phiến thiên địa này đều không chịu nổi, từng khúc xé rách, từng bước một bắt đầu đổ sụp. Thiếp ta ba chiêu, trước đó ân oán xóa bỏ. Hư không bên trong truyền đến cười ha ha âm thanh, không có quá cường đại địch ý, thế nhưng là Bạch Cảnh Vân cũng không dám coi thường. Đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị, thế nhưng là mặc hắn như thế nào, ở trước mặt đối phương thế mà đều như là cự nhân trước mặt sâu kiến, như vậy bất lực. Một vệ phóng lên tận trời kiếm mang muốn xé mở cái này một mảnh lồng giam, thế nhưng là vừa đụng vào liền nháy mắt hóa thành đầy trời quang ảnh. Giữa hai người thực lực sai biệt, quá lớn. Đồng dạng đều là võ hoàng phía dưới, nhưng là rất hiển nhiên, đến đây kiếm hoàng cung Huân Thủy cùng Kỳ Lam, chỉ kém như vậy một bước, liền tương đương với bước vào võ hoàng cảnh giới. Chỉ một chiêu, Bạch Cảnh Vân liền chống đỡ không nổi, đạo vận pháp tắc đứt đoạn thành từng tấc, đáng sợ phản phệ chi lực hướng thẳng đến trên người hắn phóng đi, trong chốc lát liền để hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, đâm vào kiếm hoàng cung bên ngoài. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là chiêu thứ nhất. Sau đó hai chiêu, muốn ứng đối ra sao? Chương 2284, một bước đạp nát hư không. Hư không bên trong, lộ ra Huân Thủy thân ảnh, thế nhưng là tại trên mặt hắn lại treo một tia bất mãn cùng thất vọng. Thậm chí liền Kỳ Lam đều lắc đầu liên tục, xem ra cái gọi là nghe đồn, không gì hơn cái này. Ngược lại là hai người chúng ta nhiều chuyện. Nghe hai người cái kia thất vọng ngữ khí, lại làm cho Bạch Cảnh Vân lộ ra đắng chát chi dung. Diệp Vô Danh số vị đệ tử bên trong, luận thiên phú, thật sự là hắn không bằng kiếm thần, thậm chí tại Lý Diệp xuất hiện về sau, Bạch Cảnh Vân cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Nhưng là chân chính bàn về đến, trừ kiếm thần cùng Lý Diệp bên ngoài, hắn Bạch Cảnh Vân tại toàn bộ tinh hải vực. Mặc dù thanh danh không vang, thế nhưng lại cũng có được hắn sự kiêu ngạo của mình. Năm không hơn trăm, cũng đã là bán hoàng chi tôn. Loại này tốc độ tu luyện, tại tinh hải vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi là số một số hai. Trừ phi là Lý Diệp kiếm thần loại này yêu nghiệt, nếu không ai dám nói hắn Bạch Cảnh Vân không phải thiên tài. Nhưng là ở trước mắt cái này trước mặt hai người, thậm chí nhân ra chỉ dùng một chiêu. Liền để hắn bại thương tích đời mình. Cho dù như thế, hắn vẫn là miễn cưỡng đứng lên. Trên mặt nồng đậm chiến ý cùng bất khuất, cho dù muốn bại, hắn cũng muốn bại không oán không hối. Cốt khí không sai, đáng tiếc, thực lực vẫn là hơi yếu một chút. Trông thấy Bạch Cảnh Vân đứng lên, Huân Thủy nhãn tình sáng lên, hắn ngược lại là không có bất luận cái gì ỷ lớn hiếp nhỏ ý tứ, bất quá có một số việc, qua nhiều năm như thế. Cũng là để hắn có chút ngửa tay. Chỉ là giao thủ giữa hai người, lại bởi vì một thanh âm mà ngừng lại. Một cái tay, khoác lên Bạch Cảnh Vân trên bờ vai, đồng thời truyền đến một cái thanh âm lười biếng. Nhị sư huynh, gia hỏa này giao cho ta, ta giúp ngươi đánh hắn giúp ngươi hả giận. Không biết lúc nào, Lý Diệp xuất hiện ở Bạch Cảnh Vân phía sau, thậm chí hắn xuất hiện, ở đây ba người ai đều không có phát giác được. Nghe được thanh âm này, Bạch Cảnh Vân lập tức toàn thân buông lỏng, sau đó lộ ra cười khổ. Hắn nguyên vốn không muốn làm cho Lý Diệp gây phiền toái, không tiếc lừa dối trước mắt hai cái này đáng sợ cường địch cho là hắn là Lý Diệp bản nhân. Nhưng là hiển nhiên, cuối cùng vẫn là kinh động đến tại kiếm hoàng cung bên trong bế quan Lý Diệp xuất hiện. Bạch Cảnh Vân cũng không có cự tuyệt, thật sự là hắn không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng là Huân Thủy cùng Kỳ Lam hai người, lại là ánh mắt ngưng lại. Hai người lẫn nhau nhìn một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương một vẻ ngưng trọng. Tiểu tử này, không đơn giản. Kỳ Lam khẽ gật đầu, tại trước mặt bọn hắn, trong thiên hạ này, có rất ít người có thể không để bọn hắn phát giác tới gần, liền xem như võ hoàng, bọn hắn cũng nhiều ít sẽ có chút cảnh giác. Nhưng là vừa rồi lại không chút nào bất luận cái gì phát giác, liền phát hiện nhiều một người. Chỉ một điểm này, cũng đủ để cho hai người trên mặt lộ ra một vẻ hứng thú. Khẩu khí không nhỏ, ngươi cũng là kiếm hoàng cung đệ tử. Bạch Cảnh Vân sâu cạn, rất hiển nhiên không thể để cho Huân Thủy hài lòng, nhưng là Lý Diệp xuất hiện, lại làm cho hắn nhiều vẻ mong đợi. Các các ngươi không phải liền là muốn tìm ta à? Nhìn lên trước mắt hai người này, Lý Diệp ánh mắt bên trong, mang theo một loại ngoại nhân rất khó phát giác hỏa diễm, con mắt có chút meo lại, nhếch miệng lên, bước ra một bước, lại như là mang theo toàn bộ thương thiên hướng phía hai người quẩn quẩn gào thét mà đi. Một khắc này, mặc kệ là Huân Thủy vẫn là Kỳ Lam, đều là hơi biến sắc mặt. Người là Lý Diệp. Huân Thủy ánh mắt ngưng lại, ngữ khí lập tức trầm thấp xuống. Xem ra không tính ngốc đến không có thuốc nào cứu được. Vâng. Bước thứ hai. Nghìn lần đại thế nháy mắt hướng phía hai người đè xuống, Lý Diệp căn bản không có bất luận cái gì khách khí, đi lên trực tiếp chính là hạ thủ. Từ kiếm hoàng cung bị va chạm trong nháy mắt đó, hắn liền từ bế quan bên trong tỉnh lại, chỉ là hắn không cảm thấy tại thần đan tông bên trong sẽ phát sinh vấn đề, thật có loại kia có thể công phá kiếm hoàng cung phòng ngự cường giả, cũng sẽ kinh động bạch hoàng đám người. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cũng bởi vì hắn nhất thời lười biếng, lại làm cho nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân thay thế hắn, tiếp nhận công kích của đối phương, tiến tới thụ thương. Quen thuộc Lý Diệp người đều biết, hắn không phải một người tốt, nhưng tuyệt đối là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm người. Hắn có thể giết bất luận kẻ nào, nhưng là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương bên cạnh hắn hắn quan tâm người. Xuất hiện một khắc này, hắn nói tới đánh hai người dừng lại cho Bạch Cảnh Vân xuất khí, có thể cũng không phải là một chuyện cười. Hắn là thật nổi giận. Thần Đan Tông bên trong, liên tiếp. Một cái về sau, lại đến hai cái. Coi hắn là ai? Vâng. Bước thứ ba bước ra. Năm đó Thiên Thánh Tông cường đại nhất công pháp truyền thừa cổ kinh tại thời khắc này, hoàn toàn thể hiện ra nghịch thiên chỗ. Đồng dạng trước ba bước. Một cái tôn giả tu vi người thi triển đi ra cùng bây giờ Lý Diệp thi triển đi ra, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nghìn lần đại thế, võ hoàng phía trên mới có thể trưởng khống thiên địa chi lực. Thế nhưng là tại Lý Diệp trong tay, lúc này thậm chí đã vượt ra khỏi nghìn lần đại thế phạm chủ. Huân Thủy biểu lộ thay đổi. Bởi vì như thế đáng sợ vượt qua nghìn lần đại thế phía trên uy áp. Liền xem như hắn cũng không thể nhẹ nhõm đối mặt. Chỉ nhìn thấy hắn thần sắc cứng lại, trên thân quần quận mãnh liệt huyết khí xông ra ngoài thân thể, tựa như núi lửa bộc phát, hóa thành khủng bố cự thú, ngửa mặt lên trời gào thét. Muốn cùng thiên công so độ cao. Chỗ nào xuất hiện lao biến thái? Thực lực đối phương sự đáng sợ, cũng là để Lý Diệp có chút giật mình. Mặc dù hắn nhìn ra được đối phương vẫn là bán hoàng, thế nhưng là cái này bán hoàng lại tỉ như nay tinh hải vực những cái được gọi là bán hoàng cường đại không biết bao nhiêu lần trở lên. Liền xem như Lý Diệp tiếp xúc qua mấy vị võ hoàng, đều không thể so trước mắt người này mạnh hơn quá nhiều. Trọng yếu nhất một chút, hắn trên người đối phương thấy được một tia đạo pháp ý chí cái bóng. Mặc dù còn không hoàn toàn, thế nhưng là liền hướng về phía điểm này, cũng đủ để cho hắn không dám khinh địch. Đông. Lý Diệp bước ra bước thứ tư. Trong chốc lát, không gian đặc nát, như là tạo thành một cái lô đen, hết thể chung quanh đều hướng phía cái kia đổ sụp trung tâm hấp dẫn tới, mặc kệ là người vẫn là thiên địa linh khí, ở đằng kia đổ sụp không huyễn trước mặt cũng không đủ sức dãy rủa. Tiểu tử này lại càng thêm biến thái. Xa xa, một cái như ẩn như hiện thoạt nhìn như là 2-3 tuổi như trẻ con. Lại trên mặt mang tang thương cái bóng, có chút liễu lưới. Hắn chính là bị Lý Diệp thu phục quỷ hoàng, bất quá bây giờ chỉ còn lại nguyên khí đại thương nguyên anh hắn, cũng không dám tới gần trước mắt cái kia đổ sụp không gian, không khỏi lộ ra một vẻ kinh hãi. Nhìn thấy quỷ hoàng nguyên anh xuất hiện, Bạch Cảnh Vân ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mấy ngày này, kiếm hoàng cung bên trong người cũng đều là quen thuộc vị này đã từng quát tháo phong vân quỷ hoàng. Đối với hắn ngay từ đầu kính sợ, bây giờ cũng đều là tập mãi thành thói quen. Nghe được hắn sợ hãi thán phục, Bạch Cảnh Vân khẽ cười cười, tiểu sư đệ thiên phú, liền xem như đại sư huynh đều từng nói thâm bất khả trắc, nếu như nói trên đời này còn có đại sư huynh cùng sư tôn đều không thể đoán người, như vậy cũng chính là tiểu sư đệ một người. Kiếm hoàng cùng hắn cái kia đồ đệ đều nói như vậy. Cũng đúng, tiểu tử này căn bản không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, bản hoàng ngược lại là có chút chờ mong, nếu là hắn tiến vào cựu cực cung, tiến về thượng tam giới, sẽ là thế nào một phen cục diện. Lần này chín vực, đối với hắn mà nói, vẫn là tính hạn chế quá nhỏ. Thượng tam giới, liền xem như võ hoàng, cũng là vô cùng hướng tới. Tựa như là lúc trước Giang Nam đạo các đại tông môn, hướng tới Tây Nam tinh vực đồng dạng, vị trí thiên địa cấp độ căn bản không thể so với so sánh. Chương 2285, ta liền đánh các ngươi dừng lại, đừng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, hư không đổ sụp hình thành lỗ đen, liền cơ hồ điên cuồng thôn phệ lấy hết thể chung quanh. Bao quát huân thủy bản thân, đều không tự chủ được muốn hấp xả đi qua. Cái này khiến hắn lộ ra một vẻ hoảng sợ, vô số năm qua, liền xem như võ hoàng, hắn đều có tự tin có thể dây dưa một phen, thế nhưng là thiếu niên ở trước mắt, rõ ràng tu vi cảnh giới xa xa không bằng hắn, nhưng lại để hắn cảm nhận được liền đối mặt võ hoàng lúc, đều chưa từng có thật sâu sợ hãi. Gầm lên giận dữ, không biết tích lũy bao nhiêu năm hạ đáng sợ hơn lực lượng nháy mắt hóa thành vòng xoáy khổng lồ. Từ hư không bên trong, xuất hiện một con bàn tay đáng sợ, lập tức liền làm vỡ nát cái kia điên cuồng thôn phệ lỗ đen đổ sụp. Vâng! Khi lỗ đen buộc phát một khắc này, toàn bộ thần đan tông đều như là phát sinh mãnh liệt địa chấn, vô số cung điện lung la lung lay, đại địa xuất hiện rạn nước, liền không ít sơn phong đều là tựa như muốn sụp đổ, toàn bộ vòm trời trực tiếp bị chọc ra một cái cự đại lỗ thủng. Xảy ra chuyện gì? Thiên thai tận thế rồi sao? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đại địch xâm lấn? Nhất thời ở giữa, thần đan tông trên dưới, mặc kệ là đệ tử vẫn là trưởng lão, dồn dập đều là kinh động. Chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy ngũ lao phong trong đó một tòa chủ phong bên trên cái kia đáng sợ vô cùng, như là thương thiên xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ thời điểm, đều là kinh ngạc há to miệng. Đến cùng là loại nào đáng sợ tồn tại, mới có thể đem bầu trời đều xuyên phá ra một cái đáng sợ như vậy không huyễn. Không ít tu vi cường đại người, dồn dập hướng phía ngũ lao phong mà đi, dù sao nơi này chính là thần đan tông thần thánh nhất chi địa, cũng không thể xảy ra bất trắc. Đương nhiên, cái này đáng sợ rối loạn, cũng là kinh động đến cái khác mấy tòa chủ phong bên trên dược hoàng đám người. Cơ hồ là nháy mắt, mấy đạo đáng sợ ý chí liền xuất hiện ở sâu trong hư không. Bất quá khi bọn hắn trông thấy đã phát sinh cái gì về sau, đều là vô cùng ngạc nhiên. Nhất là Mị Hoàng, bọn hắn sao lại ra làm gì? Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng thậm chí đều tràn ngập mê mang, trong đó Hỏa Hoàng tính cách nóng nảy, lập tức lại hỏi, hai người này thật cường đại tu vi, mặc dù còn chưa nhập võ hoàng, nhưng lại cũng đã tiếp cận. Hắn cùng Dược Hoàng, cũng không nhận ra Huân Thủy cùng Kỳ Lam. Ngược lại là Mị Hoàng như là biết một hai, thần sắc có chút cổ quái. Tại Kiếm Hoàng Cung, là Lý Diệp tiểu tử kia. Hảo tiểu tử, quả nhiên là một ngày đều không được căn bình. Bất quá hai người này lại dám tại ta thần đan tông địa bàn bên trên dương oai, thật to gan. Hỏa Hoàng giận hừ một tiếng, vừa muốn ra tay, lại bị một thanh âm ngăn cản. Nguyên lai không biết khi nào, Bạch Hoàng cũng là xuất hiện. Thấy là hắn, Mị Hoàng đều là như có điều suy nghĩ, cũng không có nói thêm nữa. Thế nhưng là Hỏa Hoàng cùng Dược Hoàng lại hiếu kỳ lên, rõ ràng Bạch Hoàng là nhận biết hai người kia. Bạch Hoàng, chẳng lẽ ngươi biết hai người này? Hắn là ta hai cái đệ tử, bất quá các ngươi cũng không nhận ra. Bạch Hoàng đệ tử. Hỏa Hoàng cùng Dược Hoàng đều là trong lòng giật mình, liên quan tới Bạch Hoàng đến cùng sống bao nhiêu năm. Cho dù là bọn hắn đều không hiểu rõ lắm. Chỉ biết là tại bọn hắn đều là ngây thơ thiếu niên vô tri lúc, Bạch Hoàng chính là bây giờ cái dạng này, khi bọn hắn đều trở thành võ hoàng mấy ngàn năm, Bạch Hoàng vẫn là bây giờ cái dạng này. Đệ tử của ngươi, vì sao chúng ta chưa bao giờ thấy qua? Dược Hoàng cũng là một mặt kinh ngạc, muốn nói sống thời gian, bốn người bọn họ bên trong hắn gần với Bạch Hoàng. Có thể liền hắn đều chưa bao giờ thấy qua hai người này. Bởi vì bọn hắn đã sớm đem chính mình bụi che lại, ngàn năm mới có thể thức tỉnh một lần. Phủ bụi. Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng nghe nói sau giật mình. Trên đời này, không có bất kỳ người nào có thể vĩnh hằng, cho dù là bọn hắn là cao quý võ hoàng, tuổi thọ cơ hồ tương đương Vu Vĩnh Sinh, nhưng là cũng cuối cùng có hao hết một ngày. Càng đừng nói võ hoàng phía dưới, cho dù là bán hoàng, cũng chính là tổn sống thời gian ngàn năm. Một khi tuổi thọ hao hết, tu vi cảnh giới vô pháp đột phá đến cảnh giới tiếp theo, liền mang ý nghĩa muốn tọa hóa chờ chết. Nhưng là cũng có người, vì có thể sống được càng lâu, không tiếc đem chính mình phủ bụi tại thời gian khoảng cách bên trong, mặc dù cũng không nhất định có thể vĩnh viễn sống sót, nhưng lại có thể như là giả giống như chết, kéo dài thật lâu. Chỉ là bình thường người căn bản không dám làm như vậy. Bởi vì liền xem như võ hoàng, đều không dám tùy tiện để cho mình thời gian dài thân ở tại thời gian khoảng cách, một khi có bất luận cái gì ngoài ý muốn, tuyệt đối là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh hạ tràng. Mặc dù Bạch Hoàng vẫn chưa quá nhiều giải thích, nhưng là hai người lại đoán được một ít chuyện. Rất hiển nhiên, xuất hiện tại Kiếm Hoàng cung bên ngoài hai người, luận tuổi tác, so với hai người bọn họ đều muốn lớn tuổi không ít. Chỉ là bởi vì thời gian dài phủ bụi tại thời gian khoảng cách bên trong, thoạt nhìn vẫn là như là trung niên nhân. Duy nhất biết hai người lai lịch Mị Hoàng, lại là thần sắc tối sầm lại. Năm đó nàng đồng dạng là Bạch Hoàng đệ tử một trong, tự nhiên biết thân phận của hai người. Thậm chí nàng đều cảm thấy, lúc trước không phải là nàng, mà là trong bọn họ một người, mới có tư cách thu hoạch được viên kia bạo quỷ hoàng đan. Vâng! Hai đạo nhân ảnh tách ra, Lý Diệp liên tiếp đạp vỡ từng mảnh hư không, thậm chí một lần cuối cùng, liền Kiếm Hoàng cung đều bị hắn chàng lung lay sắp đổ. Nhưng là một bên khác, Huân Thủy lại thảm hại hơn. Mặc dù ngăn cản lỗ đen hình thành, lại là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bị xa xa đánh bay ra ngoài, va sụp tốt mấy ngọn núi mới ngưng được thân thể. Trên mặt của hắn, hiện đầy kinh hãi. Chính hắn tự nhiên rõ ràng hắn thực lực như thế nào, nói câu không dễ nghe, liền xem như võ hoàng tới, đều không thể ngăn dừng hắn. Nghĩ muốn giết hắn, đều rất khó. Nhưng là một tên tiểu bối, lại làm cho hắn ăn như thế một cái thiệt thòi lớn. Kỳ Lam càng là kinh ngạc, Huân Thủy thực lực so với hắn còn phải cao hơn nửa bậc, liền hắn đều ngăn cản không nổi, để hắn đột nhiên cảm thấy, lần này bọn hắn ra, ngược lại là có chút đáng giá. Tiểu gia hỏa thực lực rất mạnh, Huân Thủy, có muốn hay không ta ra tay giúp ngươi? Đánh rắm, lao tử một người liền có thể giải quyết. Ngươi đừng ra tay. Hoành không xuất hiện một bóng người, Lý Diệp trong tay nhiều một kiếm, tách ra tinh quang, tựa như cửu thiên tinh thần vào thời khắc ấy, đều hội tụ đến trong tay hắn. Hai người các ngươi cùng lên đi. Ta nói qua, đánh các ngươi dừng lại, cho ta nhị sư huynh hả giận. Một kiếm lung lay chỉ hướng hai người, nháy mắt để Vân Thủy sắc mặt lạnh lẽo, liền Kỳ Lam đều là khẽ nhíu mày. Mặc dù lần này là bọn hắn chủ động khiêu khích, thế nhưng là lấy thân phận của bọn hắn vốn chính là lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ bất quá đám bọn hắn tịnh không để ý những hư danh kia. Thế nhưng là trước mắt muốn hai người thật liên thủ đối phó một tên tiểu bối, mặt của bọn hắn lại đặt không xuống. Đáng tiếc, Lý Diệp lại không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Nhất kiếm. Tinh thần. Đáng sợ kiếm y hóa thành đầy trời tinh thần, quần tinh rơi xuống. Một kiếm này, như là một cái giết chóc thần thủ bên trong vung chém mà ra. Đáng sợ sát ý quần cuộn gào thét, liền xem như thiên thần đều có thể một kiếm chém ở trước mặt. Cái này nhất hệ, mặc kệ là Huân Thủy vẫn là Kỳ Lam, đều không thể không ép liên thủ. Bởi vì hai người đều phát hiện, nếu là độc thân, bọn hắn căn bản ngăn không được cái này một kiếm chi uy. Có thể dù cho liên thủ, hai người cũng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, kêu lên một tiếng đau đớn song song bị đánh bay ra ngoài. Một màn này, cơ hồ khiến toàn bộ thần đan tông người đều thấy được. Hư không bên trong, Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng trợn mắt hốt mồm. Mị Hoàng cười khổ, Bạch Hoàng thì là khẽ lắc đầu. Chương 2286, Cờ Võ Chi Đạo. Ba người trên hư không đáng sợ va chạm, cơ hồ khiến thần đàn tông cả cái tông môn đều tựa như một mảnh địa ngục núi lửa. Nếu không là Bạch Hoàng mấy người phản ứng nhanh chóng, bốn người liên thủ trực tiếp bày ra hư không đại trận, đem Lý Diệp mấy người một mảnh hư không triệt để bắt đầu phong tỏa. Cứ như vậy mới bỏ công sức, toàn bộ Ngũ Lao Phong cũng có thể bị ba người giao thủ và chạm ra đáng sợ hơn lực lượng, trực tiếp xé rách. Mẹ ơi, đây không phải là Lý Diệp sư huynh A. Một chút thần đan tông đệ tử, đều là trợn mắt hốt mồm. Bây giờ toàn bộ thần đan tông trên dưới, đối với Lý Diệp có thể nói là quá quen thuộc, thậm chí không ít tuổi trẻ đệ tử, đem Lý Diệp tôn thờ, xem như sùng bái đối tượng. Liên một ít trưởng lão, đều không thể không thừa nhận, bây giờ Lý Diệp, tại thần đan tông bên trong uy vọng so với bọn hắn những trưởng lão này đều cao, không kém gì Bạch Hoàng mấy người. Thậm chí có chút đệ tử, cho rằng Lý Diệp sớm muộn có một ngày, sẽ trở thành thần đan tông đệ nhất nhân. Đích thật là hắn, hai người kia là ai? Bây giờ tông môn bên trong, còn có người dám can đảm khiêu chiến Lý Diệp sư huynh. Nhìn qua hư không bên trong cách không giao thủ ba người, không ít người nhìn nhau. Liền một ít trưởng lão đều là một mặt mê mang, một chút đệ tử hỏi thăm phía dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể đáp lại cười khổ, căn bản trả lời không được. Duy chỉ có số rất ít mấy vị tuổi tác rất già trưởng lão, như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi hơi biến hóa. Hai người kia thật mạnh, cảm giác bên trên so trưởng lão bọn hắn đều lợi hại hơn không ít. Đâu chỉ, ta nhìn so Khánh Lang sư huynh đều lợi hại hơn, bất quá vẫn là so ra kém Lý Diệp sư huynh, hai người liên thủ, đều không phải Lý Diệp sư huynh đối thủ. Vâng! Hư không tựa như to lớn sóng biển, xuất hiện chấn động kịch liệt, từng vòng hướng phía bên ngoài khuếch tán, mặc dù cả phiến hư không bị phong tỏa, có thể ngay cả như vậy, vẫn như cũ là từ Ngũ Lao Phong trên không hướng phía bốn phía truyền ra. Một chút tu vi yếu một chút, lúc này chính là cảm giác được tựa như bị một cô đáng sợ sóng lớn thôn phệ. Cũng may một ít trưởng lao phản ứng cấp tốc, trực tiếp liên thủ lại một lần nữa bày ra một tầng lại một tầng phòng ngự bình chướng mới tránh khỏi nhân viên tổn thương. Có thể kể từ đó, lại làm cho thấy cảnh này không ít thần đan tông đệ tử, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bình thường đệ tử vậy thì thôi. Những trưởng lão kia thế nhưng là đã biết, mấy vị võ hoàng đại nhân đều đã liên thủ phong tỏa hư không, như thế còn có thể sinh ra như thế lớn lực phá hoại, bọn hắn không khỏi cười khổ. Nếu là không có mấy vị võ hoàng ở đây, có lẽ toàn bộ thần đàn tông cũng sẽ ở ba người giao thủ hạ, phá thành mảnh nhỏ. Ba người này, lực lượng đã vượt ra khỏi phiến thiên địa này tiếp nhận trình độ. Mấy tên trưởng lão đối mặt liếc mắt, đều là nhìn ra riêng phần mình trong mắt cái kia một vệt bất đắc dĩ. Bọn hắn đã từng, cũng là hăng hái, thiên tư tung hoành, dạ tâm to lớn thiên tài, một đường tu luyện tới hiện tại. Mặc dù tại bây giờ tinh hải vực coi là cường giả liệt kê, nhưng là Lý Diệp xuất hiện, cùng những tinh hải kia vực thế hệ này các loại yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, không khỏi làm bọn hắn đột nhiên cảm giác được, có phải là bọn hắn hay không đã giả, không thích hợp thời đại này rồi. Thiên hạ này, chung quy là người tuổi trẻ, người so với người, không thể không thừa nhận, người vẫn là muốn chịu già a. Một tên trưởng lão cười khổ một tiếng, tuổi của hắn tại đông đảo trưởng lão bên trong cũng không coi là quá lớn, bây giờ cũng bất quá là chừng 300 tuổi, một thân tu vi cũng là tôn vương đỉnh phong, dù là ra đi ra ngoài khai tông lập phái đều dư giả. Nhất là năm đó, tại thần Đan Tông, cũng coi là thiên tư xuất chúng thiên tài một trong, một đường thành vì chân truyền đệ tử, thậm chí kém một chút trở thành võ hoàng môn đồ. Bất quá bây giờ, nhìn qua Lý Diệp ba người, hắn lại phát hiện, trước kia niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự phụ, là buồn cười như vậy. Liền hắn đều như thế, cái khác một chút sống mấy trăm năm trưởng lão, càng là khẽ lắc đầu. Trước liên thủ bày ra phòng ngự trận pháp, nhất thiết không thể lan đến gần còn lại những đệ tử kia. Bất kỳ một cái nào tông môn, mặc dù cường giả đỉnh cao quyết định tông môn cường thịnh hưng suy, thế nhưng là đệ tử trẻ tuổi lại là một cái tông môn tương lai phát triển cùng có thể kéo dài tiếp vốn liếng. Nhất là thần đan tông dạng này mấy ngàn năm sừng sững không ngã cổ xưa tông môn, đối với đệ tử bảo hộ càng là coi trọng. Từng mảnh hư không, triệt để bị xé nứt, hỗn độn thời không loạn lưu cơ hồ có thể đem tôn vương đều nháy mắt xé nát, nhưng là trên hư không ba đạo nhân ảnh, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Trong đó hai người, toàn thân trên dưới tản ra đáng sợ quan mang, tựa như nộ hải cuồng đào giống nhau huyết khí căn bản không giống như là gần đất xa trời lão nhân. Hai người liên thủ phía dưới, liền xem như võ hoàng đều muốn ước lượng một hai. Nhưng mà, lúc này hai người lại một mặt kinh hãi. Gầm lên giận dữ, huân thủy phía sau hiện ra một đầu thương thiên cự thú, phát ra tiếng gầm, một bàn tay liền triệt để đem hư không đập nát, chính là siêu thoát tại pháp tắc áo nghĩa phía trên đạo vận hóa thân. Nhìn thấy một màn này, ai cũng nhịn không được động dung. Thế nhưng là cái kia cự thú vừa xuất hiện, vòng trời phía trên, một đạo đáng sợ vô cùng sát ý nháy mắt rơi xuống, hóa thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm, trực tiếp đem cự thú chém ra, lộ ra trong đó huân thủy thân ảnh, còn có hắn cái kia trên mặt kinh hãi biểu lộ đều rõ mồn một trước mắt. Nhìn thấy huân thủy nguy hiểm, Kỳ Lam cũng là không tại bảo lưu. Nhất tướng tung hoành. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một trương bàn cờ, thế mà vô cùng, thậm chí đem ba người đều lồng chụp vào trong. Chỉ nhìn thấy trên bàn cờ, xuất hiện tựa như hai quân đối chọi, vô số quân cờ bài binh bố trận, bày ra ở trong đó, song phương đều là tràn đầy túc sát chi khí. Nhìn kỹ, trong đó một phương quân dung hoàn chỉnh, từ tướng quân nguyên soái đến tiểu binh quân đoàn, như là chân chính một chi thiết huyết quân đoàn, bất kỳ một cái nào, trên thân đều tản ra đáng sợ vô cùng sát khí. Bàn cờ vừa xuất hiện, Lý Diệp liền hiện ra thân hình. Hắn phát hiện mình không tự chủ được rơi vào trên bàn cờ, đồng thời một cỗ không giống với thiên địa pháp tắc bên ngoài quy tắc, xuất hiện ở nơi này. Vô dụng, ở ta nơi này trên bàn cờ, trừ phi ngươi có thể thắng qua ta, nếu không cũng không thể rời đi. Kỳ Lam lúc này hóa thân thành tam quân đứng đầu, tựa như chân chính nhân vật thủ lĩnh, thần sắc trang nghiêm. Ha ha! Kỳ Lam, sớm một chút lấy ra không phải tốt. Ngươi chính là thích che giấu, ngươi cái này bản cờ mới ra, liền xem như đối đầu võ hoàng đều có 3-4 phần phần thắng, đối phó tiểu tử này, ngược lại là đầy đủ. Ba người giao thủ hạ, Lý Diệp đối với hai người cũng coi là đầy đủ hiểu rõ, hai người này thực lực vẫn chưa đi đến võ hoàng cảnh giới, thế nhưng là tại võ hoàng phía dưới, cũng có thể xưng vô địch. Mà trước mắt cái này bản cờ, rõ ràng cũng không phải là đơn giản nói vận biến thành, mà là một kiện đáng sợ thần binh lợi khí. Đoán được a? Cái này bàn cờ, chính là ta trước kia ngẫu nhiên đạt được, chính là một kiện thượng cổ bảo vật, dựa theo bây giờ đối với thần binh phân chia, chí ít cũng tương đương với thượng phẩm hoàng khí. Nhìn thấy Lý Diệp một mặt ngoài ý muốn, Kỳ Lam khẽ cười nói, mặc dù vừa rồi hai người trong tay Lý Diệp ăn phải cái lô vốn, bất quá hắn ngược lại là cũng không thèm để ý, ngược lại là rất có tính nhẫn nại. Quả nhiên, Lý Diệp nhìn kỹ, toàn bộ bàn cờ quả nhiên để lộ ra một tia cổ pháp khí tức, đồng thời ẩn ẩn có lực lượng nào đó đang chấn áp hắn lực lượng trong cơ thể, để cả người hắn đều bó tay bó chân. Chương 2287, Linh Bảo Bàn Cờ. Không chỉ là hắn, bao quát huân thủy ở bên trong, đều là như thế. Nhưng là duy chỉ có Kỳ Lam, không chỉ có không có thu được hạn chế, còn như cá gặp nước. Không cần hoài nghi, ở đây trên bàn cờ, liền liền ta đều không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi là võ hoàng, nếu không tiểu tử, hôm nay ngươi có thể ép Kỳ Lam ra hỏa này liên tiếp đổ vật đều đem ra, cũng coi là đủ thật lợi hại. Huân Thủy cười ha ha, thậm chí làm ra khoanh tay đứng nhìn thái độ. Từ trên mặt hắn đó có thể thấy được, hắn đối với Kỳ Lam có 10 phần tự tin. Cùng một thời gian, sâu trong hư không. Khi bàn cờ cái kia cự bàn cờ lớn hóa thân xuất hiện, Bạch Hoàng liền không nhịn được ánh mắt ngưng lại. Linh Bảo bàn cờ. Dược Hoàng nhịn không được hít vào một hơi. Đột nhiên, hắn hướng phía Bạch Hoàng nhìn liếc mắt, có lẽ Hỏa Hoàng cũng không biết cái này bàn cờ lai lịch, nhưng là hắn lại biết. Bởi vì đã từng hắn liền nghe qua một cái tin đồn, cái này Linh Bảo bàn cờ, đã từng chính là bị thần Đan Tông chiếm được, mà lúc đó có tư cách nắm giữ cái này Linh Bảo bàn cờ người, chỉ có một người. Bạch Hoàng. Bàn cờ to lớn vừa xuất hiện, tựa như tự thành một phiến thiên địa, trói buộc lại tất cả mọi người. bao quát Lý Diệp, đều là cảm giác được mình thực lực so cực lớn chấn áp xuống. Trận pháp thần binh loại pháp bảo. Con ngươi có chút co vào, xem như đối với trận pháp nghiên cứu qua một đoạn thời gian hắn mà nói, trước mắt cái này cự bản cờ lớn cũng không vô cùng đơn giản chỉ là một món pháp bảo thần binh đơn giản như vậy. Cái này căn bản chính là một cái to lớn vô cùng siêu cấp trận pháp. Mà trận pháp này, trong đó thiên biến vạn hóa, đừng nói là trận pháp đại sư thậm chí là trận tượng cấp bậc cường giả rơi vào trong đó, cũng đừng nghĩ tùy tiện đào thoát. Đây là cầm trong tay bàn cờ người không hiểu như thế nào thao túng điều kiện tiên quyết, nếu là có thể thao túng một hai, liền xem như võ hoàng muốn thoát thân, đều phải tốn phí một phen khí lực. Ánh mắt không sai, cái này đích xác là một kiện trận đạo phương diện pháp bảo thần binh, trong tay ta cũng có bao nhiêu năm, mặc dù cho đến tận này đều không thể luyện hóa, bất quá đủ để cho ngươi ăn chút đau khổ. Kỳ Lam khẽ cười cười, so với Huân Thủy, tính cách của hắn ngược lại là muốn hiền hòa rất nhiều, bất quá hạ thủ có thể cũng nghiêm túc. Bàn cờ vừa ra tay, nháy mắt toàn bộ trên bàn cờ những con cờ kia đều là hóa thân thành vật sống, từng cái từ hóa đá trạng thái thức tỉnh. Toàn bộ bàn cờ đều xuất hiện to lớn chấn động, trước hết nhất thức tỉnh chính là trong đó một cái đại biểu cho quân tốt quân cờ, thức tỉnh về sau hai con ngươi lập tức buộc phát ra đáng sợ phong mang. Tôn Vương cảnh. Khi cái kia quân tốt thức tỉnh về sau, Lý Diệp nhịn không được hít vào một hơi. Hắn không nghĩ tới, toàn bộ trên bàn cờ vẹn vẹn chỉ là nhất thấp cấp bậc quân tốt, đều tương đương với Tôn Vương cảnh cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy vị quân tốt quân cờ đều vừa tỉnh lại, đồng thời sau lưng bọn họ, càng nhiều quân cờ cũng đều là từ trong ngủ mê tỉnh lại, so với trước hết nhất quân tốt càng là đáng sợ nhiều. Quân tốt quân cờ, Tôn Vương cảnh, binh trưởng, Tôn Vương đỉnh phong, thiên tướng, bán hoàng. Lý Diệp rốt cục đổi sắc mặt. Nếu như chỉ là một cái hai cái, hắn tự nhiên không để vào mắt, thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, bàn cờ to lớn bên trên, chí ít thức tỉnh xuất hiện hơn 10 vị cường giả. Những cường giả này không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào sát thái, bởi vì bọn hắn chính là đại biểu túc sát quân cờ. Đừng nói là Lý Diệp, sâu trong hư không, Hỏa Hoàng, Dược Hoàng cùng Mị Hoàng đều là lần lượt biến sắc. Mị Hoàng thậm chí không nhịn được muốn xuất thủ, dù sao Lý Diệp trên danh nghĩa thế nhưng là đệ tử của nàng, nhưng mà vừa muốn ra tay, lại bị Bạch Hoàng lập tức gọi lại. Trước nhìn kỹ hăng nói, Bạch Hoàng, ngươi cái này là ý gì? Kỳ Lam cái kia linh bảo bàn cờ là uy lực gì ngươi không biết? Lý Diệp căn bản không thể nào là đối thủ, chẳng lẽ ngươi muốn ở đây cái trong lúc mấu chốt, để hắn thụ thương. Nhìn thấy Bạch Hoàng ngăn cản, Mị Hoàng có chút tức giận. Liên Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng đều là tương đương không hiểu. Bản Hoàng tự nhiên có dự định, yên tâm, Kỳ Lam không thể so Huân Thủy, hắn tự có chừng mực. Bạch Hoàng đến cùng là mục đích gì, không ai có thể đoán được. Bao quát cùng hắn quen biết đã ngoài ngàn năm ba người, đều không hiểu ra sao. Duy chỉ có Mị Hoàng phảng phất đoán được cái gì, nhưng lại cũng không tán đồng, hơi hơi giận nói, ngươi đây là đang cược. Đúng, bản Hoàng đích thật là đang đánh cược, nếu như ngay cả cái này một cửa ải đều không qua được, cựu cực cung không đi cũng được. Coi như thành công, đến thượng tam giới, cũng sẽ nửa bước khó đi. Khẽ lắc đầu, bây giờ Tinh Hải vực, thực sự tiếp xúc qua thượng tam giới người, có lẽ đã không có mấy cái, thậm chí trừ hắn ra, cũng không tìm tới bất kỳ người nào. Chính là bởi vì biết thượng tam giới hung hiểm, Bạch Hoàng mới có thể thiết hạ này cục. Dù sao năm đó hắn là được chứng kiến thượng tam giới chỗ đáng sợ, nếu là không có tự vệ thực lực, hắn thậm chí sẽ không để cho Lý Diệp cùng những thiên tài khác đệ tử, tiến về cửu cực cung mạo hiểm. Vạn nhất ngươi thua cuộc đâu? Mị Hoàng hỏi. Nhưng là Bạch Hoàng lại thật lâu không có phát ra âm thanh. Hư không dưới, to lớn bàn cờ lớn bên trên, một trận thảm liệt chém giết chính tại tiến hành. Vâng! Ba đạo nhân ảnh trực tiếp giữa trời hóa thành ánh sao đầy trời, một bóng người như là giết chóc thần, thần cản giết thần, Phật cản trở đổ Phật. Thế không thể đỡ. Tôn Vương cảnh một chiêu liền chết. Toàn bộ quá trình, toàn bộ thần đan tông không ít người, trưởng lão cũng tốt, đệ tử cũng được, đều nhìn ở trong mắt, bọn hắn cho rằng Lý Diệp sẽ từ bỏ nhận thua, dù sao đều nhìn ra cái kia xuất hiện hai cái quái nhân, chính là tông môn bên trong bọn hắn chỗ không hiểu rõ thần bí cao nhân. Nhưng là Lý Diệp lựa chọn, lại ngoài bọn hắn đoán trước. Bước ra một bước, liền xem như tự thành một phiến thiên địa, đều tại một cước này dưới, làm cho cả bản cờ hơi rung nhẹ. Nghìn lần đại thế, tựa như hóa thành một đầu đáng sợ cự thú, mảnh trời này căn bản dung không được nó, thề muốn xông ra vòng trời, xé rách hết thảy. Vẹn vẹn một cước xuống dưới, trước mắt mấy cái quân tốt quân cờ hóa thân cường giả, nháy mắt chôn vùi, tại cái kia đáng sợ uy áp hạ, liền một tơm một hào phản kháng đều làm không được, trực tiếp tan thành mây khói. Tuy có người, đều là một mặt kinh hãi. Lúc này Lý Diệp, thậm chí so với lúc ấy tứ đại gia tộc liên hợp những tông môn khác đánh tới cửa càng thêm yêu nghiệt. Thực lực tăng lên càng nhiều. Nếu như nói, lúc trước Lý Diệp miễn cưỡng cùng võ hoàng một trận chiến, còn làm không được chân chính chém hoàng. Như vậy bây giờ, đã có người hoài nghi Lý Diệp là có hay không có thể vượt qua ngàn năm trước cái kia nhân vật truyền kỳ, tại chưa thành hoàng trước đó, liền chém võ hoàng. Kỳ Lam biến sắc, hắn không nghĩ tới Linh Bảo bàn cờ xuất thủ về sau, đều ngăn cản không được trước mắt người trẻ tuổi bước chân tiến tới, không khỏi khẽ nhíu mày, đồng thời đôi mắt trung phong mang xẹt qua, xuất vào trong bàn cờ. Sau một khắc, tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô. Bởi vì mới vừa rồi bị Lý Diệp nháy mắt miểu sát đám quân tốt kia, thế mà đều phục sinh tại trước kia xuất hiện địa phương, phảng phất tử chưa chết qua. Cái này còn không ngừng, một mực không có bất kỳ động tác gì mấy cái kia binh trưởng cấp bậc quân cờ cùng mấy cái kia thiên tướng, cũng đều là có hành động. Xa luân chiến. Một tên trưởng lao hít một hơi thật sâu, nhịn không được lộ ra một tia phẫn nộ. Còn lại mấy cái bên kia đệ tử cũng phần lớn như vậy, dù sao Lý Diệp mạnh hơn lại yêu nghiệt, cũng chỉ có một người, là người cuối cùng có nhân lực hao hết thời điểm. Nhưng là rất rõ ràng, trên bàn cờ những đáng sợ kia cường giả sẽ không. Chương 2288, giết thiên băng địa liệt. Quả nhiên, vừa nhìn thấy mới vừa rồi bị đánh giết đám quân tốt kia hóa thân nháy mắt phục sinh, Lý Diệp cũng là lấy làm kinh hãi. Chính như những người khác suy nghĩ, hắn không có khả năng chân chính chiến vô bất thắng, kiến nhiều còn cắn chết tượng đâu. Hắn cuối cùng không phải thần, chỉ là một kẻ phàm nhân. Bất quá ngay cả như vậy, cũng không thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Đoạt thiên bộ. Một bước nhất trọng thiên. Bước ra một bước, tựa như đạp vỡ một mảnh hư không, dù cho là bản cờ tự thành thiên địa, đều phải vì thế mà liên tục chấn động. Giết. Một cái tựa như Phật gia phản âm giống nhau lực lượng từ Lý Diệp trong miệng truyền ra, hóa thành vô tận giết chóc, nháy mắt xoắn nát trước mắt xông lên đám quân tốt kia hóa thân. Mặc kệ là tôn vương cảnh quân tốt, vẫn là tôn vương đỉnh phong binh trưởng, tại một tiếng này trước mặt, tựa như giấy đồng dạng, triệt để phá diệt. Vẹn vẹn lần này, liền chí ít giết sạch mấy chục cường địch. Nhìn thần đan tông tất cả mọi người, đều là nhịn không được há to miệng. Đây cũng quá biến thái a. Liền huân thủy mạnh như thế người, đều hít vào một hơi. Hắn nhưng là lòng dạ biết rõ, cái này linh bảo bản cờ đáng sợ cỡ nào. Luận tu vi, hắn tự nhận là so với Kỳ Lam mạnh hơn một bậc, cho dù là toàn bộ tinh hải vực, trừ phi là những tự mình kia đột phá võ hoàng, nếu không dựa vào hoàng đan đột phá võ hoàng hắn đều không để vào mắt. Ngay cả như vậy, hắn nếu là rơi vào cái này bản cờ bên trong, cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Bởi vì cái này linh bảo bản cờ, quá mức biến thái. Căn bản không phải bình thường hoàng khí có thể so sánh. Nhưng mà, khi thấy Lý Diệp cái kia thế như trẻ che thế công, hắn đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ, hắn phát hiện mình cuối cùng vẫn là bị người mưu hại. Mà tính toán người của hắn, lúc này chính nhìn xem đây hết thảy. Khẽ ngẩng đầu nhìn liếc mắt, Huân Thủy nhịn không được trợn trắng mắt, lúc này hắn biết, căn bản liền không có hắn cơ hội ra tay, còn không bằng ngốc ở một bên chờ đợi kết quả. Kỳ Lam thân thể điên cuồng dao động, mặc dù toàn bộ bản cờ tự thành thiên địa, có thể là đồng dạng đối với người nắm giữ tiêu hao cũng là to lớn. Nếu không là hắn tích lũy vô số năm lực lượng, căn bản không thể nào làm được một bước này. Việc này, cũng không tốt làm a. Thầm cười khổ, nhưng là Kỳ Lam vẫn chưa từ bỏ, thân hình lóe lên, xuất hiện ở trên bàn cờ, phất tay, càng nhiều quân tốt xuất hiện, thậm chí bắt đầu có thiên tướng tỉnh lại, hướng phía Lý Diệp chém giết mà đi. Một chiêu giết chết mấy chục cường địch, nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, trên bàn cờ xuất hiện càng nhiều. Đây cũng không phải là xa luân chiến. Vô sỉ cực. Kiếm Hoàng cung bên ngoài, lúc này không ít nguyên bản thiên ngoại thiên đệ tử, cũng đều là xuất hiện, dù sao Kiếm Hoàng cung bị người khiêu khích, cũng để bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Trông thấy Lý Diệp rơi vào thương thiên bàn cờ to lớn phía trên, đều là lộ ra vẻ lo lắng. Bạch Cảnh Vân hận không thể đi lên giúp Lý Diệp một tay, dù là chỉ có thể giúp Lý Diệp ngăn cản số ít mấy con cờ hóa thân, thế nhưng chí ít có thể giảm nhẹ một cái áp lực. Đáng tiếc, căn bản không ai có thể tới gần. Nơi đó, tựa như độc lập một phiến thế giới. Yên tâm, tiểu tử này thực lực vẫn chưa hoàn toàn triển lộ ra, hiện tại bất quá là hắn thực lực chân chính 3-4 thành mà thôi. Không biết khi nào, Kiếm Hoàng cung bên ngoài xuất hiện một người trẻ tuổi, bao quát Bạch Cảnh Vân cùng Thần Đan Tông một ít trưởng lão cũng không phát hiện người này là như thế nào đến, thế nhưng là hắn lại nở nụ cười, thần bí mà vô hại. Tạ Ngọc Kiệt. Nhi Duẫn ánh mắt ngưng lại, hắn nháy mắt nhận ra người này thân phận, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thiết Mộc Chân đám người cũng là như thế, trông thấy Tạ Ngọc Kiệt sẽ xuất hiện ở đây, đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Sâu trong hư không, vài đôi ánh mắt đáng sợ, tự nhiên cũng chú ý tới cái này khách không mời mà đến. Hỏa Hoàng vừa muốn mở miệng, lại nhìn thấy Bạch Hoàng lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa. Kẻ này, chẳng lẽ là bên kia truyền nhân? Nhìn thấy Bạch Hoàng lộ ra trầm tư, Hỏa Hoàng cũng là một mặt hiếu kỳ. Dược Hoàng thì là nghĩ đến cái gì, có chút kinh hô, bên kia tới truyền nhân. Nếu như vậy, ngược lại là một kiện đại sự. Bất quá nhìn thái độ, phảng phất đối với Lý Diệp tiểu gia hỏa này phi thường để ý, nếu là nghe đồn không sai, cái này lại không phải. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, không cần nhúng tay. Nếu như là, như vậy tự nhiên tốt nhất. Nếu không là, chúng ta cũng không thể đắc tội bên kia. Mấy người đối mặt liếc mắt, đều là lẫn nhau nhẹ gật đầu, xem như đạt được ngầm thừa nhận. Ngẩng đầu có chút nhìn một chút sâu trong hư không. Tả Ngọc Kiệt trên mặt lộ ra một vẻ có thâm ý thần bí tiêu dung. Bất qua ánh mắt của hắn, vẫn là rơi xuống trên bàn cờ kịch liệt tình hình chiến đấu. Gia hỏa này, một đoạn thời gian không gặp, thực lực lại đề thăng như vậy nhiều, bất quá so với lao đầu tử nói, vẫn là có trên lệch a, liền để ta xem một chút, ngươi có thể làm tới trình độ nào đem. Lời nói này, không ai biết. Thậm chí bao gồm ngay tại cách đó không xa Thiết Mộc Chân đám người, đều căn bản không có nghe thấy. Thần binh trên trời rơi xuống. Vô số quân tốt hóa thân bị vỡ nát, nhưng mà Kỳ Lam đột nhiên thấp giọng hống một tiếng. Trong chốc lát, tựa như thiên binh thiên tướng hóa thân, một chi quân đội thình lình từ trên bàn cờ để chống hiện, vô tận túc sát chi khí, đủ để đánh giết tôn vương cảnh giới cường giả. Giết! Lý Diệp đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng. Sát lục chi đạo. Đạo pháp ý chí. Tại thời khắc này điên cuồng phóng thích. Lúc này, bất luận cái gì chiêu thức đều là dư thừa. Song phương so chính là tại lực lượng cấp độ bên trên mạnh yếu. Một bên là thần binh hóa hình. Một bên là phiến thiên địa này được khen là thiên đạo bên dưới mạnh nhất diện hóa ra đạo pháp ý chí. Cả hai va chạm, tựa như sao chổi va chạm đại địa. Nếu không là phiến thiên địa này triệt để giam cầm, đủ để nháy mắt hủy diệt đi nửa cái Thần Đan Tông. Một bóng người điên cuồng bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu sư đệ, sư huynh, Kiếm Hoàng cung bên ngoài, thiên ngoại thiên đệ tử dồn dập kinh hô. Bởi vì đó chính là Lý Diệp. Nhưng là trái lại một bên khác, bàn cờ liền nôn ba ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Cả người càng là lung lay sắp đổ. Trên bàn cờ, cái kia một chi đáng sợ quân đội đã biến mất, duy chỉ có còn lại 10 tên thiên tướng, cùng một tên sau cùng hắc giáp tướng quân. Nhưng chính là như thế, cái này 11 người chỗ phát ra đáng sợ uy thế, thậm chí vượt ra khỏi vừa rồi cái kia cả nhánh quân đội. Lao đi khỏe miệng vết máu, Lý Diệp đôi mắt bên trong không có chút nào bất luận cái gì ý sợ hãi. Thậm chí so với vừa rồi, nồng đậm chiến ý mãnh liệt hơn. Đây là một chiêu cuối cùng, nếu là ngươi có thể phá giải, hôm nay sư huynh đệ chúng ta hai người cam bái hạ phong. Kỳ Lam khẽ thở dài một cái, một chiêu này, liền xem như hắn đều không có tự tin có thể khống chế, thậm chí một khi vận dụng, hắn thậm chí có nắm chắc trọng thương thậm chí giết chết một tên võ hoàng. Phải biết, võ hoàng tồn tại là cơ hồ áp đảo phàm nhân phía trên, vô số năm qua, cũng liền xuất hiện một cái ma quân như thế yêu nghiệt, mới tại chưa thành hoàng trước đó, chém giết võ hoàng. Nhưng là Kỳ Lam lại có tự tin, dựa vào cái này linh bảo bản cờ, trực tiếp chém giết một tên võ hoàng, có thể thấy được một chiêu cuối cùng này, cỡ nào hung hiểm. Lời còn chưa dứt, cái kia tướng quân trực tiếp có động tĩnh. Vừa thức tỉnh, liền một cỗ đáng sợ khí tức từ ngày mà lên. Tựa như cùng toàn bộ bàn cờ luôn làm một thể, phiến đại lục này, chính là hắn chinh phục thế giới. Đồng thời cái kia 10 tên cường đại nhất kim giáp thiên tướng, từng cái tách ra đáng sợ phong mang. Chương 2289, giết nhật nguyệt vô quang. Bán hoàng đỉnh phong. Không. Càng mạnh. Kim giáp thiên tướng, cũng không phải là võ hoàng, thế nhưng lại mạnh mẽ hơn bán hoàng quá nhiều. Về phần cái kia hắc giáp tướng quân, căn bản không ai có thể nhìn ra được hắn đến cùng mạnh đến mức nào. Đông. Khi hắc giáp tướng quân bước ra một bước, lập tức bài sơn đảo hải, vô tận túc sát chi khí, hóa thành một chi quân đội. Đạo pháp ý chí. Lý Diệp con ngươi có chút co vào. Hắn không nghĩ tới, cái này bàn cờ biến thành cường giả, lại có thể cường đại đến tình trạng như thế. Thế mà trực tiếp diễn hóa xuất đạo pháp ý chí, hơn nữa còn là tập hợp như là một chi chiến vô bất thắng thiết huyết quân đoàn đạo pháp ý chí. Đây là túc sát chi đạo. Sâu trong hư không, hỏa hoàng khuôn mặt có chút động. Dù sao là cao quý võ hoàng hắn, cũng còn không có triệt để trưởng khống bất luận một loại nào đạo pháp ý chí, lại tại một cái thần binh bên trên thấy được. Đồng thời, 10 tên kim giáp thiên tướng, đồng thời xuất thủ. Trong tay kim sắc trường thương hóa thành một đầu kim sắc cự long. Giết! Lý Diệp đồng dạng lựa chọn chính diện cứng rắn giang. Sát lục chi đạo cuồn cuộn mà ra, đồng dạng là túc sát đạo pháp ý chí. Cả hai tựa như nguyên thủy nhất sao hỏa đụng phải trái đất. Bất kỳ bên nào dù là thư giãn một chút, chính là hủy thiên diệt địa hậu quả. Phúc! Lý Diệp phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là đồng dạng cũng làm cho cái kia 10 tên kim giáp thiên tướng bị đánh bay ra ngoài, trên thân kim sắc áo giáp xuất hiện rạn nứt. Một màn này, nhìn tất cả mọi người là trong lòng rung động. Bao quát Ngư Vân trưởng lão này một ít lần trước bối cường giả, mặc kệ là Kỳ Lam vẫn là Lý Diệp, đã sớm xa xa đem bọn hắn quẳng sau lưng. Thậm chí cường đại như tứ phẩm tông môn thần đan tông bên trong, đều tìm không ra mấy cái có thể so ra mà vượt hai người, đừng nói hai người, liền xem như vừa rồi trên bản cờ những bị kia Lý Diệp tựa như tồi khô lạp hủ phá hủy đám quân tốt kia quân cờ, đều đủ để thần đàn tông nguyên khí đại thương, võ hoàng không ra, cũng có thể bị diệt môn. Vô thanh vô tức, hắc giáp tướng quân động. Trong tay một thanh kiếm bản rộng, giữa trời vung xuống. Trảm thiên diệt địa. Dưới một kiếm này, đủ để cho võ hoàng đều nhượng bộ lui binh. Một kiếm này, mang theo vô tận sát khí, còn có thống quân chi đạo. Nhất kiếm. Tinh thần. Đồng dạng đáng sợ vô cùng kiếm mang, Lý Diệp không sợ chút nào, thất tinh kiếm cơ hồ tách ra tinh thần ánh sáng, trong đó một viên tinh thần hóa thành thương thiên chi kiếm, cho dù là chư thần, hắn cũng dám chém xuống đi. Tựa là hủy diệt lực lượng nghiêng mà ra, toàn bộ bàn cờ đều lung lay sắp đổ, lại cuối cùng vẫn là duy trì được. Chỉ nhìn thấy hai đạo nhân ảnh riêng phần mình bay ngược mà ra, chính là Lý Diệp cùng hắc giáp tướng quân. Cân sức ngang tài. Mặc dù ai cũng không có chiếm thượng phong, thế nhưng là kết quả này lại làm cho Kỳ Lam có chút giật mình. Một bên Huân Thủy giận mắng một tiếng, mà nó, tiểu tử này là quái vật A. cái này đều đánh không thắng. Hai người tới này bên trong trước đó, thật không nghĩ qua Lý Diệp sẽ đáng sợ như thế. Nếu là biết, còn tới cái giám A, lãng phí bọn hắn tích lũy nhiều năm như vậy lực lượng. Đột nhiên, hắc giáp tướng quân bên người, cái kia mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài 10 tên kim giáp thiên tướng, trực tiếp hóa thành 10 đạo kim sắc quang mang, chui vào đến hắc giáp tướng quân trong cơ thể. Một thân tử kim áo giáp, vừa rồi trọng thương tựa như nháy mắt chữa trị. Trái lại Lý Diệp, lại khỏe môi nết lên vết máu, ngẩng đầu nhìn lên, nhịn không được híp mắt lại. Kỳ Lam, đủ chứ, cái kia một lần cuối cùng, võ hoàng đều chịu không được. Ngươi muốn hủy ngươi nhiều năm như vậy cố gắng a. Nhìn thấy hắc giáp tướng quân biến hóa, Huân Thủy nhịn không được, vội vàng muốn ngăn cản. Hắn nhưng là biết, bọn hắn không phải tìm đến Lý Diệp báo thù thậm chí giết Lý Diệp, nên làm đều đã làm được, làm gì liều mạng như thế. Bất quá Kỳ Lam phản ứng lại làm cho hắn ngoài ý muốn, chỉ nhìn thấy Kỳ Lam khẽ lắc đầu, ta muốn nhìn ngươi một chút cực hạn ở đâu, nếu là có thể ngăn trở, có lẽ là chúng ta tinh hải vượt một lần cơ hội. Ngươi điên rồi. Có lẽ vậy. Khẽ cười khổ, Kỳ Lam đột nhiên cắn nát đầu lưỡi của mình, phun ra một ngụm tinh huyết. Đây cũng không phải là phổ thông máu tươi, mà là ngưng tụ hắn một thân tinh hoa tinh phách chi huyết. Nháy mắt, Kỳ Lam nhìn già nua thêm 10 tuổi không ngừng, từ hơn 30 tuổi nho nhã nam tử trung niên, biến thành 40-50 tuổi, hai bên thái dương, đều nhiều vài tia tóc trắng. Mà theo cái này một ngụm tinh huyết, toàn bộ trên bàn cờ, chân chính xuất hiện một chi quân đội. Vô địch chi sư. Cùng trước đó xuất hiện huyễn ảnh khác biệt, đây mới thực là thực thể. Tăng thêm hóa thân thành tử kim áo giáp tướng quân. Đủ để cho võ hoàng đều nuốt hận ở đây. Liền xem như Lý Diệp, giờ phút này cũng nhịn không được ngầm chửi một câu, ngoà nó, thật vô sỉ. Thế mà thật đến xa luân chiến. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp cũng không tại ẩn giấu. Một tiếng hét giận dữ. Trong chốc lát, hư không bị xé mở một lỗ lớn, to lớn vô cùng ba đầu cự lang xé rách hư không xuất hiện, vừa xuất hiện chính là đáng sợ gào thét. Đồng thời, tiếng long ngâm phóng lên tận trời, mấy trăm trượng to lớn giao long vừa xuất hiện, một chút thần long bại vĩ, nháy mắt miểu sát vô số quân tốt. Hai đại yêu sủng xuất hiện, ngoài tất cả mọi người đoán trước. Nhất là Kỳ Lam cùng Huân Thủy, bọn hắn cũng không biết, Lý Diệp bên người thế mà còn giống như này hai đại yêu sủng. Cái này còn không ngừng, đã so nhiều người. Lý Diệp hoàn toàn chính xác không so được. Nhưng lại không trở ngại hắn giờ phút này đem kim thi khôi lỗi cũng đều triệu hoán đi ra. Bóng người màu vàng sau khi xuất hiện, giống như tử thần, bắt đầu thu hoạch. Nhưng mà, trên bàn cờ xuất hiện, chính là một chi vô địch chi sư, thiết huyết quân đoàn. Mặc kệ chết bao nhiêu người, đều không thể ngăn cản bọn hắn đường đi. Ầm ầm, đầy trời sét cuồn cuộn mà xuống, như là lôi thần phẫn nộ. Hạ xuống thiên phạt lôi. Đó là cái gì? Long sư. Thời đại thượng cổ liền cơ hồ diệt tuyệt long sư bộ tộc. Huyết mạch tiếp cận nhất tại yêu long bộ tộc đáng sợ thần thú. Làm sao có thể? Có người nhận ra xuất hiện trên hư không cái kia to lớn màu vàng cự thú, nhịn không được hét lên kinh ngạc. Liền sâu trong hư không bạch hoàng, đều có chút kinh ngạc. Tất cũng không kể là tam đầu địa ngục khuyển vẫn là giao long hoặc là kim thi khôi lỗi, bọn hắn đều là được chứng kiến, duy chỉ có cái này long sư, mới lần thứ nhất nhìn thấy. Tự nhiên, bọn hắn sẽ không biết, cái này thời đại thượng cổ liền cơ hồ tuyệt tích long sư, chính là Lý Diệp bên người ngày thường cái kia xinh đẹp tuyệt thế Lý Sư Sư hóa thân ra, dù sao đến Lý Sư Sư cảnh giới này, hóa thân thành người về sau. Trừ phi là đại đế loại kia cường giả, nếu không đều rất khó khám phá nàng chân thân. Giết! Có Lý Sư Sư đám người hỗ trợ kéo dài, Lý Diệp mục tiêu trực tiếp khóa ổn định ở cái kia tử kim tướng quân trên thân. Bắt giặc trước bắt vua. Chém đầu mới là đánh bại chi quân đội này duy nhất thủ đoạn. Sát lục chi đạo nháy mắt bộc phát. Hóa thành vô hình sát ý, bất luận cái gì ngăn cản người hoặc là sự vật. Đều sẽ tùy theo chôn vùi. Bầu trời hóa thành biển lửa, đốt cháy hết thảy. đại địa trực tiếp nứt ra, như là tận thế cảnh tượng. Ba đại đạo pháp ý chí, Lý Diệp không có bất luận cái gì bảo lưu. Huy kiếm mà ra. Một kiếm này, có thể phá thương khung. Có thể chém chư thần. Có thể đổ Phật ma. Đồng dạng, tử kim tướng quân im ắng hét giận dữ, hóa thân thành thương thiên cự nhân, một kiếm chém ra. Thương thiên vỡ vụn, nhật nguyệt tảm đạm vô quang. Chư thiên tinh thần trực tiếp rơi xuống. Đây là liền võ hoàng đều phải bỏ mạng đáng sợ phong bạo. Chương 2290, thần đan tông dưới mặt đất long mạch. Vâng! Không biết sừng sững bao nhiêu năm tháng đều chưa từng đổ sụp ngũ lao phong, lần lượt xuất hiện kịch liệt lay động. Không được! Ngũ lao phong muốn sụp. Thần đan tông không ít trưởng lão quá sợ hãi, thậm chí có thể nói là kinh hãi muốn tuyệt. Ngũ lao phong tồn tại, thậm chí còn tại thần đan tông khai tông lập phái trước đó, liền đã sừng sững tại phiến đại địa này. Không ai biết ngũ lao phong lai lịch, nhưng là chỉ có số người cực ít mới biết được. Ngũ lao phong, chính là toàn bộ thần đan tông chỗ tại thiên địa linh mạch trụ cột. Thần đan tông sâu trong lòng đất, như là có người có thể nhìn thấy linh mạch hướng đi, tuyệt đối sẽ lớn tiếng kinh hô, bởi vì toàn bộ linh mạch đi hướng cong cong xoay xoay, lại lẫn nhau tướng liên tiếp, thô nhìn phía dưới, thậm chí như là trong truyền thuyết yêu long thân thể. Long mạch. So thiên địa linh mạch càng thêm thưa thớt. Đương nhiên, thần đan tông bên dưới cái này một đầu long mạch cũng không hoàn toàn, vẹn vẹn chỉ là đơn giản quy mô, hữu hình mà vô thần. Có thể ngay cả như vậy, cũng so cái khác bất luận cái gì một đầu linh mạch càng thêm rộng lớn, phía trên phiến thiên địa này tu luyện, hiệu suất muốn so ngoại giới để thăng gấp 5 lần không ngừng. Ngũ lao phong, thì là tựa như 5 khỏa cái đinh. Phân biệt đính tại cái này tựa như yêu long giống nhau linh mạch yếu ớt nhất 5 cái tiết điểm, một mực khống chế được toàn bộ linh mạch phát triển. Nếu là lúc này có trận pháp cao thủ phát hiện thần đan tông dưới nền đất linh mạch, quan sát ngũ lao phong vị trí, tuyệt đối sẽ kinh hãi thất sắc, bởi vì cái này căn bản chính là có người lấy vô thượng thần thông, cưỡng ép trấn trụ một đầu linh mạch, đồng thời bày ra nghịch thiên trận pháp, đang từ từ tẩm bổ toàn bộ linh mạch trưởng thành. Một bóng người phóng lên tận trời, máu me khắp người, chính là Lý Diệp. Khi hắn từ trên cao nhìn xuống dưới, đột nhiên phảng phất ý thức được cái gì, hoặc là đã nhận ra toàn bộ thần đan tông linh mạch bố cục. Thủ bút thật lớn. Liên quan tới thần đan tông quật khởi, chân chính rất ít người biết, nhưng là từ dưới thân ngũ lao phong bố cục, liền có thể nhìn ra được, năm đó vị kia đáng sợ tồn tại, dã tâm không nhỏ. Lấy trận pháp tẩm bổ linh mạch, lại lấy linh mạch nuôi người. Tuyệt đối là kinh thiên thủ đoạn. Không gì hơn cái này kinh thiên bố cục, lại bởi vì Lý Diệp cùng Kỳ Lam ở giữa phát sinh đáng sợ va chạm, trực tiếp xé toang mấy ngàn năm qua, đều không có mấy người biết đến mạng che mặt. Một bên khác, Kỳ Lam phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người rốt cuộc duy trì không được, thương thiên bản cờ từ từ nhỏ dần. Cuối cùng lại là rơi vào đến Lý Diệp trong tay. Nhìn thấy một màn này, Huân Thủy sắc mặt trầm xuống, lập tức giận quát một tiếng, liền muốn xuất thủ từ Lý Diệp trong tay đoạt lại linh bảo bàn cờ. Tiểu tử, đem bàn cờ giao ra. Mặc dù hắn tự biết không phải Lý Diệp đối thủ, nhưng là Lý Diệp cùng Kỳ Lam một trận chiến, đồng dạng cũng là bị thương, hắn tự nhiên không sợ. Bất quá vừa muốn ra tay, lại bị một thanh âm ngăn lại. Được rồi, thiên địa linh bảo, người có duyên có được, thứ này trong tay ta nhiều năm, nhưng thủy chung không phát huy ra uy lực chân chính, có lẽ là cần thay cái chủ nhân. So với Huân Thủy, rõ ràng Kỳ Lam càng thêm thoải mái, cười khổ một tiếng, lại làm cho Huân Thủy lớn tiếng hừ lạnh, ngươi cái này chết đầu óc, qua nhiều năm như vậy vẫn là không hiểu biến báo. Đã liền Kỳ Lam bản thân đều từ bỏ, Huân Thủy tự nhiên không cao hứng uổng làm tiểu nhân. Thế nhưng là đột nhiên, Lý Diệp trực tiếp một thanh ném ra linh bảo bàn cờ, rơi vào đến Kỳ Lam tay. Thật không tiện, con người của ta cũng không thích đoạt người bảo vật. Ai đều nhìn ra, cái này linh bảo bàn cờ đáng sợ. Một khi nắm giữ, tương đương với nhiều vừa rồi đám người nhìn thấy, trên bàn cờ cái kia đáng sợ vô địch quân đoàn. Thiết huyết chi sư, nhất là cái kia hắc giáp tướng quân, thực lực thâm bất khả chắc. Võ hoàng đều có thể một trận chiến. Tăng thêm cái kia 10 tên kim giáp thiên tướng cùng vô địch thiết sư, liền võ hoàng đều sẽ nóng mắt bảo vật, thế mà ai trả thì trả. Chỉ bất quá một chút quen thuộc Lý Diệp người, nghe lời nói này về sau, lại khỏe miệng có chút run rẩy, không thích đoạt người bảo vật. Bọn hắn trợn trắng mắt. Bất quá thần đan tông trên dưới trưởng lão cùng đệ tử, nhưng lại không biết Lý Diệp quá khứ, không ít người càng là lộ ra vẻ động dung. Một chút đệ tử càng là sùng bái cùng tôn kính. Liền tôn trưởng lão đám người, đều là khẽ gật đầu. Nhìn trong tay linh bảo bàn cờ, Kỳ Lam cũng là thật bất ngờ, lại làm cho hắn càng thêm coi trọng trước mắt cái này không kiêu ngạo không tự ti nhưng lại cuồng vọng vô cùng người trẻ tuổi. Trách không được bọn hắn sẽ chọn ngươi, hoàn toàn chính xác có đạo lý của bọn hắn. Kỳ thật Lý Diệp trong lòng cái kia đau lòng à, hắn thật rất muốn đem cái kia linh bảo bản cờ chiếm làm của riêng, dù sao đồ đần đều nhìn ra, có thứ này, tương đương với nhiều hơn một cái đòn sát thủ. Thậm chí không cần hắn xuất thủ, chỉ bằng vào cái này bản cờ, liền có thể vây khốn võ hoàng không đáng kể. Mà hắn còn nhìn ra, Kỳ Lam mặc dù vừa rồi khống chế cái kia linh bảo bản cờ, thế nhưng là vẫn chưa chân chính luyện hóa, chẳng khác gì là, tương đương với chính là xem mèo vẽ hổ, người ngoài ngành. Cứ như vậy, đều phát huy ra đáng sợ như thế uy lực, nếu là chân chính luyện hóa về sau, liền hắn cũng không dám tin tưởng. Nếu là vừa rồi Kỳ Lam chính là chân chính luyện hóa cái kia linh bảo bản cờ, thiên địa này hạ, còn có ai có thể chiến thắng hắn? Võ Hoàng. Hắn cũng hoài nghi Võ Hoàng đều sẽ vẫn lạc ở đằng kia trong đó. Chí ít cái này tinh hải vực, tuyệt đối là tung hoành vô địch. Sâu trong hư không, Bạch Hoàng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cục này, là hắn bày. Lại không muốn nhìn thấy Lý Diệp cùng Kỳ Lam Huân Thủy bất kỳ bên nào ngoài ý muốn nổi lên. Trong mọi người, Khánh Lang cũng tại liệt, nếu như nói, lúc trước hắn bại bởi Lý Diệp còn ôm các loại không phục thậm chí là tranh cường háo thắng tâm, nhưng là hôm nay nhìn thấy Lý Diệp cùng hắn hai vị kia liền hắn đều chỉ gặp qua một lần, vô cùng thần bí lại đáng sợ sư huynh sau khi va chạm, triệt để bỏ đi hắn toàn bộ lòng háo thắng. Nói đùa cái gì? Cung loại này biến thái đi so, không phải mình tìm thai vạ a. Khánh Lang mặc dù tự phụ, lại cũng không đốc. Mà lại có thể bị Bạch Hoàng lúc trước nhìn chúng, tự nhiên cũng không phải đơn thuần thiên phú xuất chúng đơn giản như vậy. Tất cả giải tán đi. Hư không bên trong truyền đến thanh âm giàn ua, vô cùng uy nghiêm, lại làm cho thần đàn tông không ít người biến sắc, cũng không dám ở lâu, trực tiếp rời đi. Dù sao Bạch Hoàng tại thần đàn tông địa vị trí cao vô thượng, thậm chí so với mấy vị khác võ hoàng, uy vọng cao hơn. Ngũ Lao Phong, dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng là tại kiếm hoàng cung bên trong, bầu không khí lại có vẻ hết sức xấu hổ. Lý Diệp cũng không tại, chính là Bạch Cảnh Vân tự mình đón lấy. Chỉ bất quá hắn lại một mặt cười khổ, trước mắt mấy người kia, đều là toàn bộ tinh hải vực trí cao vô thượng tồn tại. Lý Diệp tiểu gia hỏa kia đâu? Chẳng lẽ không nguyện ý thấy chúng ta mấy cái? Hỏa hoàng đi lên liền hỏi thăm, tính cách nóng nảy hắn, có thể không nín được lời nói. Nhưng mà hắn mới mở miệng, một bên dược hoàng cùng mị hoàng liền trợn trắng mắt. Đổi là bọn hắn, hiện tại cũng lười sẽ ra ngoài phản ứng. Dù sao chuyện này, sai tại bọn hắn. Bạch hoàng ngược lại là biểu lộ bình thản, tại hắn bên cạnh bên trên. Thần sắc hơi có chút tái nhợt Kỳ Lam cùng Huân Thủy thì là rất có hứng thú, đánh giá toàn bộ kiếm hoàng cung. Bạch hoàng tiền bối, sư đệ nói hắn có thương tích trong người, tạm thời không tiện ra, còn xin các vị tiền bối thứ lỗi. Bạch Cảnh Vân một mặt cười khổ. Có thương tích trong người. Ta nhìn tiểu tử này là cố ý chôn tránh không nguyện ý thấy chúng ta đi. Vừa dứt lời, kiếm hoàng cung bên trong liền truyền đến một thanh âm. Thiếu chủ nói, không tiếp khách. Các vị mời về đi. Chương 2291, vẫn là mị hoàng mặt mũi lớn. Không tiếp khách. Hòa hoàng cùng dược hoàng sắc mặt tối đen, làm sao nói bọn hắn đều là võ hoàng chí tôn. Toàn bộ tinh hải vực có mấy người giá trị đến bọn hắn tự mình chủ động tới cửa. Hơn nữa còn là đối với một tên tiểu bối. đổi bất luận kẻ nào, cho dù là những tung hoành kia thiên kiêu tuyệt thế thiên tài, tại trước mặt bọn hắn đều muốn thu liễm chính mình ngạo khí, lộ ra vẻ cung kính. Mà bây giờ, Lý Diệp lại trực tiếp người đều không trực tiếp ra gặp một chút, trực tiếp tới cái tránh mà không gặp. Tiểu tử này, Bạch Hoàng dở khóc dở cười, mặc dù lần này đích thật là hắn trước đó an bài, đối với Lý Diệp mà nói hoàn toàn chính xác sẽ có bất mãn, nếu không hắn cũng sẽ không đích thân tới cửa. Chỉ là Lý Diệp cái phản ứng này, ngược lại là nằm ngoài dự đoán của hắn. Các vị tiền bối, các ngươi nhìn, nếu không chờ sư đệ tổn thương dưỡng tốt về sau, ta lại cho các vị tiền bối nói một tiếng. Bạch Cảnh Vân không phải Lý Diệp, Lý Diệp có thể không nhìn Bạch Hoàng mấy người, nhưng là hắn cũng không dám. Mặc kệ như thế nào, trước mắt mấy người kia đều là võ hoàng A, liền xem như dựa vào hoàng đan thành tiểu võ hoàng, không bằng Diệp vô danh kiếm thần bên kia tự thân đột phá, nhưng là võ hoàng chính là võ hoàng. Tuyệt không phải hắn tên tiểu bối này có thể khinh thị. Có thể Lý Diệp không nguyện ý gặp, hắn cũng vô pháp. Còn nữa, chỉ nếu là có tâm người, đều nhìn ra lần này sự tình trước sau, rõ ràng là Bạch Hoàng tại phía sau màn thôi động. Đổi ai, đều muốn phẫn nộ. Lý Diệp không có trực tiếp trở mặt, xem như cho thần đàn tông Bạch Hoàng đám người mấy phần mặt mũi. Cái này hồn tiểu tử. Bản hoàng mấy người tự mình đến đây chẳng lẽ còn không đủ thành ý. Coi như trong lòng của hắn có tức giận, bản hoàng đứng ở chỗ này để đánh hắn một trận tổng được rồi. Hỏa hoàng tính tình xưa nay đã như vậy, nhưng là làm người cũng là ngay thẳng. Chỉ là Bạch Cảnh Vân nghe nói sau nhịn không được cười khổ, đánh ngươi một trầu. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, thật muốn Lý Diệp động thủ, mặc dù hắn ngược lại là không cảm thấy bây giờ Lý Diệp đánh không lại Hỏa hoàng. Thế nhưng là một khi động thủ rất có thể để nguyên bản thần đan tông cùng thiên ngoại thiên đồng minh quan hệ sinh ra vết rách, thậm chí vỡ tan, Lý Diệp tự nhiên không có khả năng làm ra loại kia cử động. Song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ, kiếm hoàng cung bên này bây giờ lực lượng 10 phần. Dựa lưng vào Diệp vô danh cùng kiếm thần hai vị võ hoàng, không sợ chút nào thần đan tông áp lực. Về phần thần đan tông bên này, Bạch Hoàng mấy người tự biết đối lý, cũng không nguyện ý cưỡng bức. Cuối cùng, vẫn là Mị Hoàng mở miệng, ngươi cùng Lý Diệp nói một chút, liền nói bản Hoàng đơn độc cùng hắn gặp một lần. Đối mặt Bạch Hoàng, Bạch Cảnh Vân còn có thể trực tiếp cự tuyệt, nhưng là Mị Hoàng khác biệt. Ai cũng biết, Lý Diệp còn mang theo một cái Mị Hoàng thân truyền đệ tử thân phận, mặc dù mọi người đều biết đây chẳng qua là trên danh nghĩa, có thể là thế nào nói hiện tại Mị Hoàng đều tự mình mở miệng. Hắn cũng không tốt từ chối, chỉ có thể do dự một chút, chính cần hồi đáp, lại đột nhiên nghe được kiếm hoàng cung bên trong truyền đến Lý Diệp thanh âm. Để cho nàng đi vào đi. Nghe xong Lý Diệp mở miệng, Bạch Cảnh Vân lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Lý Diệp tính tình đi lên, làm cứng rắn hai đại tông môn quan hệ trong đó. Chính như Bạch Cảnh Vân suy nghĩ, Lý Diệp có thể không gặp Bạch Hoàng bọn hắn, nhưng là đối với Mị Hoàng. Lý Diệp ngược lại không tốt ý tứ không gặp. Dù sao lúc trước Mị Hoàng ba phen mấy bận đều giúp hắn bận điệu, liền xem như trả lại một nhân tình, hắn cũng không thể tránh mà không gặp. Toàn bộ kiếm hoàng cung, tựa như tự thành một giới, mặc dù còn chưa diễn hóa ra ngũ hành cùng âm dương nhị khí, nhưng là lớn như vậy kiếm hoàng cung, như cùng một mảnh rộng lớn thiên địa. Ở trong đó một chỗ biệt viện lú tĩnh, chính là bây giờ Lý Diệp nơi ở. Bản hoàng còn cho rằng, tiểu tử ngươi liền bản hoàng đều không thấy đâu. Gặp được Lý Diệp, Mị Hoàng nhịn không được trợn nhìn liếc mắt, một chút cũng không có vi nhân sư biểu tự giác, vốn là Mị Hoàng năm đó ở Tinh Hải vực liền là có tiếng mỹ nhân, vô số người vì đó khuynh đảo, bây giờ tuế nguyệt căn bản không có trên mặt của nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, lại thiếu đi mấy phần ngây ngô, nhiều hơn mấy phần thành thục vũ mị. Không thể không nói, thời võ hoàng cái kia vô địch quang hoàn, Mị Hoàng tuyệt đối là một trời sinh bưu vật, đủ để câu hồn phách người, để vô số nam nhân thần hồn điên đảo. Mà bây giờ, Mị Hoàng tại Lý Diệp trước mặt, cơ hồ tháo xuống tất cả ngụy trang, cái kia một cái nhăn mày một nụ cười, một tiếng hờn dỗi càng là đủ để cho thiết nhân đều hóa thành ngón tay mềm. Mị Hoàng, Mỹ nhân kế đối với ta là vô dụng. Nhưng mà Lý Diệp lại cười nhạt một tiếng, một mặt bình tĩnh, ánh mắt không hề bận tâm, để Mị Hoàng có chút ngoài ý muốn. Người tiểu gia hỏa này, một chút tình thú đều không có, thật không biết thiên hương các tiểu nha đầu kia thích ngươi cái gì, bởi vì ngươi như thế thần hồn điên đảo. Bất quá ngươi ngược lại là cho thần đàn tông cùng ngươi nguyên bản sư môn lớn mặt, mấy ngàn năm qua này, thiên hương các truyền nhân chưa hề động đậy tình, dù là có, cũng chưa từng chân chính cùng nam tử kết thành song tu đạo lữ. Liên quan tới thiên hương các đề nghị, hiện tại người biết còn vẹn vẹn chỉ có số rất ít, như là Bạch Hoàng đám người cùng Lý Diệp bản nhân biết. Những người khác, còn bị mơ mơ màng màng. Mị Hoàng tới này bên trong, cũng không vẹn vẹn chỉ là đến trêu ghẹo ta chuyện này đem. Mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng là Lý Diệp lại nội tâm liên tục hô to A-di-đà Phật, đừng nhìn hắn một mặt bình tĩnh, có thể hắn cũng là nam nhân. Một cái nam nhân bình thường. Mị Hoàng vưu vật như thế, sao có thể để hắn không tâm động? Cũng may hắn đối với tình yêu nam nữ cũng không truy cầu, chí ít bây giờ, hắn tâm tư rất khó rơi xuống phương diện này đi lên. Được rồi, bản hoàng biết tiểu tử ngươi trong lòng có oán khí. Nhưng là sự tình này, cũng không thể trách Bạch Hoàng, dù sao cửu cực cùng cùng thượng tâm giới, cũng không phải là ngoại giới nghe đồn như vậy tràn ngập kỳ ngộ, nếu là không có một chút bản lĩnh thật sự, đi ngược lại là nhầm ngươi. Trở lại chính đề, Mị Hoàng cũng thu hồi Mị Thái, một mặt nghiêm túc. Ta mặc kệ hắn là ý tưởng gì, tốt với ta vẫn là cố ý như thế. Bất quá con người của ta, không thích loại thủ đoạn này. Lần này, ta có thể khi chưa từng xảy ra, nhưng là lần tiếp theo, ta không bảo đảm ta còn có thể thu dừng tay. Một câu cuối cùng, thậm chí mang theo một vẻ xâm nhiên sát khí. Kỳ Lam cùng Huân Thủy, hắn cũng không nốc, hai người này đến đây khiêu khích, bên ngoài là vì Khánh Lãng đòi cái công đạo, hoặc là nói, lấy lại danh dự. Nhưng là nghĩ kỹ lại, phía sau nhưng lại có nguyên nhân khác. Mà hết thể này, không thể nghi ngờ chỉ có Bạch Hoàng mới có năng lực như thế. Thăm dò hắn, hoặc là khảo nghiệm hắn. Mặc kệ là loại nào, chí ít đều đưa tới hắn không vui. Còn có lần nữa a, Bạch Hoàng lần này, không tiếc để hắn cái kia hai người đệ tử phá phong mà ra, đã là có chút hối hận. Kia là hắn tự tìm. Thọ nguyên hao hết, lại nghịch thiên mà đi. Dùng thủ đoạn đặc thù đem chính mình phủ bùi tại thời gian khoảng cách bên trong, cái này bản thân liền là chọc giận thiên đạo cử động. Chờ bọn hắn một khi đứng trước hoàng kiếp đến, uy lực sẽ là người bình thường hơn gấp 10 lần. Ngươi cảm thấy, lấy bọn hắn bộ dáng bây giờ, có thể khiêng qua đi. Hoàng kiếp, đây là một cái nằm ngang ở vô số thiên tài trước mặt đáng sợ lựa chọn, một khi vượt qua, đó chính là trời cao biển rộng. Thiên địa ngao du, thành tựu võ hoàng chi thân. Nhưng là không vài vạn năm đến, có bao nhiêu người thành công. Liên nhìn hiện tại tinh hải vực, vạn năm qua, chân chính dựa vào chính mình đột phá, lác đác không có mấy. Trước mắt tinh hải vực những võ hoàng kia, cơ hồ thuần một sắc đều dựa vào tổ tiên lưu lại hoàng đan cưỡng ép tránh thoát hoàng kiếp. Chương 2292, Quỷ Hoàng đề nghị. Quả nhiên. Mị Hoàng sau khi nghe, thần sắc tối sầm lại. Nàng cùng Huân Thủy Kỳ Lam tính toán ra, vẫn là sư huynh muội, năm đó nàng cũng là Bạch Hoàng đông đảo đệ tử một trong. Chỉ bất quá cuối cùng, Bạch Hoàng đem cái kia hoàng đàn cho nàng, mà không phải lúc ấy bị tất cả mọi người nhận vì thiên phú tốt hơn Huân Thủy, hoặc là đạo tâm nhất ổn thiên phú gần với Huân Thủy Kỳ Lam. Mặc dù những năm này nàng một mực không hiểu, nhưng là không hề nghi ngờ. Chí ít nàng không cần giống như hai người kia, coi như sống sót, đều là đem mình làm người chết, vĩnh viễn phủ bùi đứng lên. Thật sự có nghiêm trọng như vậy? Nghiêm trọng? Ha ha, nào chỉ là nghiêm trọng? Như thế nói cho ngươi, nguyên bản lấy bọn hắn trước mắt thực lực, một khi hoàng kiếp xuất hiện, bọn hắn chí ít có 6 thành khoảng chừng 5 chắc có thể vượt qua. Nếu có tấm kia bàn cờ, còn có thể gia tăng một thành cơ hội. Nhưng là hiện tại, một khi hoàng kiếp xuất hiện, bọn hắn chắc chắn phi hôi yên diệt. Cái này tuyệt đối không phải Lý Diệp tại nói chuyện giật gân. Vân Đằng đại lục phiến thiên địa này, có chính mình một bộ thiên địa quy tắc, cái gọi là thiên đạo, kỳ thật chính là toàn bộ thế giới vận chuyển quy tắc. Chỉ cần tại quy tắc này bên trong, đảm nhiệm ngươi như thế nào dạy vò đều không có vấn đề gì cả. Thế nhưng là một khi vượt ra khỏi, cái kia liền có thể dẫn tới thiên đạo trời phạt. Tựa như là thiên địa thể ước bị trái với, hoặc là loại này cưỡng ép nghịch thiên tục mệnh, đều thuộc về vượt qua thiên đạo tha thứ phạm vi. Đối với thiên đạo mà nói, loại người này, như là virus. Thiên đạo cần phải làm, chính là giết độc. Chỉ thế thôi, rất đơn giản. Mị Hoàng trầm mặc, dù sao toàn bộ tinh hải vực, chân chính đứng trước qua hoàng kiếp cũng không có nhiều người, liền nàng ở bên trong, không ít võ hoàng đều là thượng tam giới nhưng trong mắt cường giả kia Ngụy Hoàng, vẫn chưa trải qua hoàng kiếp tẩy lễ. Được rồi, sống chết của bọn hắn, ta tịnh không để ý, phản chính tự mình gieo xuống nhân, hậu quả cũng phải tự mình tiếp nhận. Cửu Cực Cung, ta sẽ đi. Thiên ngoại thiên cùng thần đan tông kết minh cũng sẽ không thay đổi. Mà lại trước đó đã đáp ứng Bạch Hoàng, ta tự nhiên sẽ nhớ kỹ, ngày khác nếu là ta tại thượng tam giới có thể đứng vững gót chân, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp trở về. Lời nói này, để Mị Hoàng biểu lộ có chút phức tạp. Nàng biết Bạch Hoàng cùng Lý Diệp những ước định là kia cái gì, Bạch Hoàng làm hết thảy đều là từ tông môn góc độ xuất phát. Thế nhưng là nàng không phải. Đối với thiếu niên ở trước mắt, tình cảm của nàng rất phức tạp. Sư đồ. Chưa nói tới, từ vừa mới bắt đầu hai người liền chưa hề là sư đồ. Mị Hoàng đột nhiên toàn thân run lên, nàng không nguyện ý tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới, bởi vì kia là một cái nàng cũng không nguyện ý đụng chạm đáp án, chí ít, nàng không có làm tốt cái kia loại tâm lý chuẩn bị. Tiểu tử, có một tay a. Mị Hoàng rời đi về sau, đột nhiên trong phòng hiện ra một cái 2-3 tuổi lớn nhỏ hài nhi, lại phát ra thanh âm giàn ua, chính là bây giờ chỉ còn lại nguyên anh trạng thái quỷ hoàng. Hắn lúc này trên mặt mang một tia nụ cười cổ quái, kiệt cười khẳng khắc quái dị, Mị Hoàng à, liền bản hoàng năm đó đều muốn có được. Đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, cũng không có bất kỳ nam nhân nào có thể để nàng động tâm. Không nghĩ tới ngược lại là đối với ngươi tiểu gia hỏa này động một tia tình cảm. Nói xong, hắn liền quay tiếu, vẻ mặt mập mờ biểu lộ, ra mà không kính. Ngậm miệng. Lý Diệp cũng không khách khí với hắn, lạnh hư một tiếng, lập tức dọa đến quỷ hoàng lắp một cái. Hiện tại hắn thế nhưng là đối với Lý Diệp không có một chút không phục, không phục không được. Trong mắt hắn, Lý Diệp chính là cái đồ biến thái. Mà lại là có thể so với ngàn năm trước ma quân loại kia biến thái. Nhất là trước đó cái kia một trận đại chiến, quỷ hoàng toàn bộ hành trình đều nhìn thấy. Hắn biết, trước mắt Lý Diệp, đủ để giết chết đỉnh phong thời kỳ hắn. So với lúc trước đáng sợ hơn mấy lần. Bất quá hắn vẫn như cũ là đánh bạo, nói một câu, kỳ thật ngươi vì sao không chủ động một chút, bản hoàng nhìn chỉ cần ngươi thi triển thủ đoạn. Mị Hoàng, cái này vưu vật tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nếu là có thể bắt lại nàng, đến lúc đó ngươi tiến về thượng tam giới, liền có mấy phần bảo hộ. Thượng tam giới. Mấy ngày nay, Lý Diệp cũng không phải là sống ngủng thời gian. Liên quan tới thượng tam giới, hắn từ mọi phương diện đều tay đánh dò xét. Thiên kiếm đại đế cũng tốt, quỷ hoàng cũng được, thậm chí Diệp vô danh cùng kiếm thần, đáng tiếc. Thực sự hiểu rõ thượng tam giới, cũng chính là thiên kiếm đại đế, có thể đó cũng là tại hắn trước khi vẫn lạc thượng tam giới, bây giờ như thế nào hắn cũng nói không rõ ràng. Về phần những người khác, đều là mập mờ suy đoán, rõ ràng biết đến cũng không nhiều. Nhưng là có một chút, đó chính là thượng tam giới cường giả xa siêu hạ chín vực tưởng tượng. Tiểu gia hỏa, bản hoàng mặc dù bây giờ thực lực không bằng ngươi, nhưng lại khuyên ngươi một câu, thượng tam giới, rất hung hiểm. Không phải đám người trong tưởng tượng thế ngoại đảo nguyên. Ở nơi đó, cạnh tranh tàn khốc hơn, rất trí cường giả đáng sợ vượt qua ngươi tưởng tượng. Ngươi muốn nói cái gì? Bản hoàng ý tứ rất đơn giản, đi thượng tam giới trước đó, tận khả năng đề cao thực lực, hoặc là tìm mấy cường giả cùng một chỗ. Mị Hoàng liền là không sai nhân tuyển. Mặc dù chúng ta loại này dựa vào hoàng đan tăng lên võ hoàng tại thượng tam giới căn bản không tính là cao thủ, nhưng là chí ít cũng nhiều một người trợ giúp có phải không? Giúp đỡ a. Hoàn toàn chính xác, bây giờ Lý Diệp mặc dù thực lực bản thân nhanh chóng đề thăng, nhưng là không thể nào từ đầu đến cuối đơn đả độc đấu. Ở bên cạnh hắn, bây giờ chân chính có thể giúp được hắn, cũng chính là Lý Sư Sư, Ngao Thiên cùng Vượng Tài. Thủy Linh Lung miễn cưỡng tu vi cảnh giới còn có thể đuổi theo, nhưng là những người khác, chân chính bị Lý Diệp xem trọng, chỉ có Thiết Mộc Chân một người. Thượng cổ huyết mạch trong tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng, nhưng là cần thời gian. Thượng Tam Giới, hắn nhất định sẽ đi. Nhưng đã đến Thượng Tam Giới, chẳng khác gì là từ đầu dốc sức làm. Tựa như là lúc trước từ Giang Nam Đạo tiến vào Tinh Hải Vực, hết thể lại đến. Bất quá đột nhiên, Lý Diệp ngược lại là lộ ra một vẻ tiêu dung, nhìn Quỷ Hoàng kinh hồn táng đảm. Quỷ Hoàng, tha nửa ngày vòng tròn, kỳ thật ngươi là muốn để ta giúp ngươi khôi phục nhục thân a? Ha ha ha, bản hoàng liền biết không thể gạt được ngươi, bất quá cái này cũng không tính là bản hoàng một điểm nhỏ bản tính. Dù sao hiện tại bản hoàng đều phát hạ thiên địa thệ ước, tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi, nếu không chắc chắn nhận trời phạt phi hôi yên diệt. Ngươi như giúp bản hoàng khôi phục nhục thân, làm sao nói đến thượng tam giới, cũng nhiều một cái có thể dùng gọi người đúng hay không. Mặc dù biết Quỷ Hoàng tiểu tâm tư, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn cũng có nhất định đạo lý. Yên tâm, đáp ứng ngươi, ta tự nhiên sẽ làm được. Khôi phục nhục thể của ngươi không khó, bất quá phổ thông nhục thân tự nhiên không có khả năng để ngươi khôi phục đỉnh phong. Võ Hoàng vẫn lạc. Nếu như Nguyên Anh có thể chạy ra, có hai loại phương thức có thể phục sinh. Hoặc là đoạt xá, hoặc là tái tạo nhục thân. Cái trước là đang đánh cược mạng. Muốn tìm tới thiên phú thượng giai, tu vi còn không yếu đồng thời lực lượng thần hồn có thể bị chấn áp thôn vệ mục tiêu. Bất qua ưu điểm là độ khó cũng không lớn, lại rất dễ dàng đoạt xá thành công phát hiện trở thành phế nhân hoặc là tìm đến phù hợp mục tiêu lại đoạt xá thất bại rơi phải tự mình phản bị thôn phệ. Để đọc chuyện. Về phần cái sau, độ khó so với lên trời. Nhưng là một khi tái tạo thành công, trực tiếp có thể khôi phục đến đỉnh phong. Hiển nhiên, Lý Diệp quyết định lựa chọn cái sau. Một cái võ hoàng nguyên anh, nếu để cho hắn biến thành phế nhân, lại không phải lãng phí. Đương nhiên, nam sấp ở một bên nghiễm nhiên như là chó cảnh giống nhau Vượng Tài, cũng không ngừng ngẩng đầu, sâu kín một đôi mắt, nhìn chằm chằm Quỷ Hoàng Nguyên Anh, lên tiếng lẻ lưỡi, một mặt tham lam, dọa đến Quỷ Hoàng liên tiếp lui về phía sau. Chương 2293, Song Mỹ. Có thu hay không Mỹ Hoàng, Lý Diệp tự nhiên sẽ không dễ dàng làm ra quyết định. Dù sao áp lực này quá lớn. Hai người thế nhưng là sư đồ. Cho dù là trên danh nghĩa. Còn nữa, chính mình hậu viện còn không có triệt để củng cố, liền bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt, có vẻ như cũng cặn bã một chút. Ngược lại là giúp Quỷ Hoàng tái tạo nhục thân, không thể nghi ngờ là biện pháp giải quyết tốt nhất. Không gian truyền thừa. Quỷ Hoàng bây giờ phát hạ thiên địa thệ ước, không có khả năng phản bội, Lý Diệp tự nhiên không sợ hắn tiết lộ ra ngoài. Khi nhìn đến Lý Diệp trên thân to lớn như vậy bí mật, Quỷ Hoàng nội tâm chấn kinh có thể nghĩ. Cái này, đây là tiểu thế giới. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Diệp thế mà lại có được chính mình tiểu thế giới. Mà lại nhìn kỹ, bao la vô cùng, tuyệt đối so với hắn lúc trước tiểu thế giới hoàn thiện không biết bao nhiêu lần. Nghiễm nhiên chính là một cái hoàn toàn chín muồi củng cố một phương thiên địa. Lý Diệp cũng không có giải thích. Dù sao cái này không gian truyền thừa lai lịch, đến nay hắn đều không có tìm được đầu mối. Nhưng là Quỷ Hoàng liền không đồng dạng. Còn chưa thành hoàng, liền có được chính mình tiểu thế giới. Trách không được. Trách không được chưa thành hoàng liền có đáng sợ như thế thiên phú. Tiểu tử này, quả thực là vạn cổ hiếm thấy yêu người ta. Nếu để cho hắn thành hoàng, liền thượng tam giới những cái được gọi là thiên tài, đều phải kinh ngạc a. Xem ra bản hoàng là theo đúng người a. Nguyên bản Quỷ Hoàng đi theo Lý Diệp, kia là tình thế bức bách, vì kéo dài hơi tàn, cũng là vì Lý Diệp cái kia hứa hẹn, giúp hắn tái tạo nhục thân. Nhưng là hiện tại, hắn lại phát hiện, có lẽ đi theo Lý Diệp, sẽ là hắn một lần thiên đại kỳ ngộ. Ít lời thừa, muốn hay không tái tạo nhục thân? Đương nhiên. Quỷ hoàng vội vàng hấp tấp theo sau, khi hắn nhìn thấy cái kia cổ xưa to lớn tòa thành, càng là một mặt nhà quê tiến đại quan viên, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm than. Đường đường võ hoàng, rơi vào kết quả như vậy, chẳng những không có bất luận cái gì xấu hổ, ngược lại để hắn dính dính tự thích. Người A, đều là tiện, cho dù là võ hoàng, đó cũng là người. Đây là... Khi hắn thấy được cái kia một vũng to lớn vô cùng màu đỏ, có thể nghĩ, quỷ hoàng biểu lộ cỡ nào đặc sắc. Cái kia đập vào mặt nồng đậm huyết khí, càng làm cho hắn lung lay sắp đổ. Đây là máu rồng. Chân long chi huyết. Quỷ hoàng dù sao kiến thức rộng rãi, là thất thanh. Hắn biết, Lý Diệp muốn như thế nào giúp hắn tái tạo nhục thân. Bởi vì hắn nghĩ tới một cái lưu truyền không vài vạn năm nghe đồn. Chân long chi huyết. Kim thân bất diệt. Nhục thân tái tạo. Đương nhiên, có lẽ có ít khoa trương, nhưng là không hề nghi ngờ. Chân long chi huyết tuyệt đối là trên đời này tái tạo nhục thân trên nhất tốt tài liệu. Bất quá quỷ hoàng nhìn thấy, tại ao máu rồng bên trong, còn có một tên tuổi trẻ mỹ mạo thần thánh vô cùng nữ tử, liền xem như lấy quỷ hoàng định lực, gặp về sau đều hơi có chút thất thần. Hư lạnh một tiếng, lập tức để quỷ hoàng toàn thân chấn động. Hắn nhìn thấy ao máu rồng bên trong nữ tử kia mở ra hai con ngươi, tựa như chư thiên tinh thần, nháy mắt để hắn nhịn không được run rẩy. Một mặt kinh hãi quỷ hoàng, đã triệt để choáng váng. Hắn phát hiện Lý Diệp trên thân cất giấu bí mật rất rất nhiều. Thậm chí mỗi một cái, đều để hắn nhịn không được hoài nghi, Lý Diệp người này có phải là hay không láo thiên gia con riêng. Mẹ ơi, nữ nhân này đến cùng lai lịch gì, một ánh mắt liền đáng sợ như thế. Coi như hắn bây giờ chỉ còn lại Nguyên Anh, thế nhưng là dù sao cũng là võ hoàng. Bị người một đạo ánh mắt liền dọa đến kem chút đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Đầy đủ dọa người rồi. Người đã đến. Nhưng mà ao máu rồng bên trong thiên mộng thánh giả nhưng lại chưa nhìn nhiều quỷ hoàng liếc mắt, trông thấy Lý Diệp về sau, hơi lộ ra vẻ tươi cười. Trực tiếp từ ao máu rồng bên trong đi ra, toàn thân trên dưới một thân màu trắng váy xòe lại không nhốn bụi trần, tựa như cửu thiên tiên tử người trích nhập phàm trần. Bất quá tương đối dễ thấy chính là như thế giống như tiên tử nhân vật, lại nâng cao một cái sáu. 7 tháng lớn bụng, ít nhiều có chút quái dị. Liên thiên mộng thánh giả chính mình cũng nhịn không được có chút gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Làm sao nói vô số năm qua, loại kinh nghiệm này cũng là lần đầu tiên, nàng một đời chưa gả, băng thanh ngọc khiết, bây giờ lại muốn sinh ra một nữ, dù là nữ tử này chính là nàng một tia hồn phách, đáng tiếc luôn luôn cảm thấy có chút quái dị. Liên Lý Diệp cũng là sắc mặt xấu hổ, nhìn một bên quỷ hoàng trong mắt loạn chuyển. Lập tức suy đoán quan hệ của hai người. Không sai biệt lắm. Nhanh, mượn sinh chi thuật không cần cùng thế gian nữ tử hoài thai 10 tháng như vậy, cần phải ngay tại mấy ngày nay liền có thể thành công. Nghe đến đó, Lý Diệp vui mừng quá đỗi. Lúc trước Ngọc Liên Hương vì hắn mà kém một chút hồn phi phách tán, hắn một mực hổ thẹn trong lòng, bây giờ nếu là có thể trọng sinh, chẳng khác gì là diệt nội tâm của hắn một viên cất giấu tâm ma. Bất quá mượn sinh chi thuật, đối với thiên mộng thánh giả mà nói, nhưng lại chưa có bao nhiêu chỗ tốt, thậm chí từ nay về sau nàng trừ phi cưỡng ép thôn phệ Ngọc Liên Hương hồn phách, nếu không cũng không thể để nàng tam hồn thất phách hoàn chỉnh, thậm chí liền tu vi cảnh giới, đều có thể rơi xuống. Nhưng là nàng nhưng lại không có câu oán hận nào, thậm chí trên mặt còn hiện ra một tia mẫu tính quang huy. Theo bản năng, Lý Diệp đưa tay đặt ở thiên mộng thánh giả phân bụng, có thể cảm nhận được bên trong một cái sinh mạng cường đại sức sống. Hành động này đơn thuần vô ý thức vẫn chưa suy nghĩ quá nhiều, thế nhưng lại để thiên mộng thánh giả cơ hồ xấu hổ đỏ mặt, liền cổ đều lộ ra tầng một phấn hồng, muốn nhiều mê người có bao nhiêu mê người. Luận dung nhan, không hề nghi ngờ, thiên mộng thánh giả tuyệt đối là Lý Diệp bản thân nhìn thấy qua nữ tử bên trong hoàn toàn xứng đáng đẹp nhất. Cho dù là Thủy Linh Lung đều muốn có chút yếu nửa bậc. Lý Diệp cũng là lập tức kịp phản ứng, chính mình cử động này ít nhiều có chút mập mờ cùng lỗ mãng, lúng túng ho nhẹ một tiếng, thu tay về. Thiên mộng tỷ tỷ tỉnh. Hai người chính xấu hổ, lại bị một thanh âm đánh gãy, cũng làm cho hai người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thủy Linh Lung cười yếu ớt nhìn liếc mắt lúng túng hai người, rõ ràng nhìn ra một chút manh mối, bất quá nàng rất thông minh vẫn chưa điểm phá. Kỳ thật từ nàng đi theo Lý Diệp bên người về sau, liền đã gặp thấy trước mắt cảnh tượng như thế này. Thế giới này, cường đại nam nhân chưa từng sẽ thiếu thiếu nữ nhân, cho dù là Lý Diệp loại này về mặt tình cảm tương đối trì độn thậm chí có thể nói bị động người, trước mắt không phải là thật nhiều nữ tử dây dưa không rõ. Cùng những nữ nhân khác khác biệt, Thủy Linh Lung tính tình chú định liền sẽ không nàng không có khả năng tranh giành tình nhân, tục ngữ mà nói, hiển thê lương mẫu hình song mỹ nhân thê. Quỷ hoàng kia là trợn mắt hốt mồm. Lại tới một cái. Mà lại cũng là đẹp như thế hại nước hại dân. Tiểu tử này đến cùng nhiều ít hồng nhan chi kỷ. Thiên hương các truyền nhân không tính, nơi này lại tới hai cái. Nguyên bản quỷ hoàng đối với Lý Diệp thực lực tâm phục khẩu phục, hiện tại thậm chí đều có chút sùng bái Lý Diệp. Hán quỷ hoàng một đời nữ không ít người, nhưng là phần lớn đều là lấy thực lực cường đại chiếm hữu hoặc là có ý khác tiếp cận hắn, nhưng rõ ràng nhất hắn nhìn ra, trước mắt hai nữ tử, bất kỳ một cái nào đều là thế gian ít có, mà lại rõ ràng không phải là bởi vì cái khác đừng có tâm cơ nữ tử tiếp cận Lý Diệp. Nữ nhân ở giữa chủ đề, Lý Diệp tự nhiên sẽ không chen chân, hắn trực tiếp lấy một đĩa nhỏ ma long máu. Hắn cần dùng ma long máu đến luyện chế giúp quỷ hoàng tái tạo nhục thân đan dược. Luyện long đan. Một cái thất truyền vô số năm lại điên cuồng đan dược. Một trận thậm chí đưa tới chân long bộ tộc đối với nhân tộc luyện đan sư thảo phạt. Chương 2294, luyện long đan. Chân long bộ tộc, cũng có người coi là yêu long bộ tộc. Mặc kệ là chân long vẫn là yêu long, vô số năm qua đều không ai dám phủ định. Tam giới chín vực, bọn chúng đều một mực ở vào vô số chủng tộc đỉnh, cường đại mà đáng sợ. Nếu không là thân là thần thú, nhận thiên đạo hạn chế, sinh sôi năng lực gian nan, rất khó nói bây giờ cái này tam giới chín vực phải chăng liền sẽ trở thành chân long bộ tộc thiên hạ. Nhưng là ngay cả như vậy, tại đã từng mỗi đoạn thời gian, toàn bộ tam giới chín vực đều có vô số người tại săn giết những này đáng sợ tồn tại. Chân long bộ tộc, một thân là bảo. Thịt rồng, chính là luyện chế một chút đan dược thuốc dẫn, càng là trong truyền thuyết thế gian liền chư thần đều không thể xem nhẹ mỹ vị. Phàm nhân ăn một miếng thịt rồng, có thể trường sinh bất tử, cường thân kiện thể, thậm chí một người bình thường ăn một cái thịt rồng, trực tiếp thoát thai hoàn cốt, trực tiếp bước vào tiên thiên cảnh giới đều không phải vấn đề gì. Máu rồng, trong truyền thuyết tắm rửa máu rồng người. Có thể đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Đương nhiên đây là cách nói khuyết đại, nhưng là tắm rửa máu rồng người nhục thân, đem sẽ có được một lần rèn luyện kia là sự thật, thậm chí một chút luyện thể cường giả, lớn nhất truy cầu chính là tắm rửa một lần chân long chi huyết, hoặc tử nhân sinh bạch cốt. Về phần gân rồng xương rồng, càng là thế gian cấp cao nhất vật liệu luyện khí, xa không tầm thường một chút vật liệu luyện khí có thể so sánh. Đương nhiên cái kia cũng cần là chí ít tượng tôn loại trình độ kia luyện khí cường giả, mới có nắm chắc luyện hóa xương rồng gân rồng, rèn đúc ra vô cùng cường đại chân long binh khí pháp bảo. Có thể nói, chân long một thân là bảo, năm đó dẫn được vô số nhân tộc hoặc là cái khác chủng tộc cường giả sinh lòng tham lam, khắp nơi săn giết. Cũng đã dẫn phát một trận thế kỷ đại chiến, long đảo tức giận. Đại binh tiếp cận. Quét ngang toàn bộ tam giới chín vực. Đương nhiên, những cách kia nay cho đến đã vô số năm, thậm chí xa so với thiên kiếm đại đế sinh động niên đại còn phải xa xưa hơn, có thể truy tố đến thời đại thượng cổ sơ kỳ. Ngược lại là bây giờ, chân long bộ tộc cùng các lớn thần thú bộ tộc, phảng phất trở thành một cái giới hạn tại trong truyền thuyết thần thoại ghi lại cố sự, đã có rất ít người nghe được nơi nào có thần thú hoặc là chân long ẩn hiện. Quỷ hoàng vô cùng kích động, hắn đường đường võ hoàng, tự nhiên minh bạch máu rồng ý vị như thế nào. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến, không biết bao nhiêu năm trước, đã từng trên cái nào đó cổ di tích trong động phủ, nhìn thấy một bản tản tạ bản chép tay bên trong, liền ghi chép thời đại thượng cổ, đã từng có người nghiên cứu ra một loại nghịch thiên vô cùng đan dược. Loại kia đan dược, chính là lấy chân long chi huyết xem như thuốc dẫn, cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh, tái tạo kim thân. Công tử gia, ngài đây chẳng lẽ là muốn? Quỷ hoàng xoa xoa đôi bàn tay, một mặt kinh hỉ, nhưng là lại không quá xác định. Dù sao loại kia trong truyền thuyết đan dược, hắn cũng từng một trận điều tra qua, nhưng là rất đáng tiếc, ghi chép rất ít, nhưng là còn sót lại một chút ghi chép bên trong lại đó có thể thấy được. Loại kia đan dược liền xem như tại thời đại thượng cổ, đó cũng là nghịch thiên mà đi, tuyệt không phải người bình thường có thể luyện chế, thậm chí có thể nói, bất kỳ một cái nào luyện đan sư dám can đảm ra tay luyện chế, đều là hướng chân long bộ tộc tuyên chiến, liền thiên đạo đều sẽ hạ xuống đáng. Sợ trời phạt. Ngươi không phải muốn tái tạo nhục thân a? Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Bất quá không bảo đảm có thể để ngươi khôi phục lại nguyên bản trạng thái đỉnh cao nhất. Lý Diệp kỳ thật nội tâm cũng không có lượng quá lớn lắm. Luyện long đan, tên như ý nghĩa, liền chân long đều luyện hóa. Đáng sợ đến bực nào? Phải biết, cho dù là huyết mạch yếu nhất chân long, một khi trưởng thành đó chính là tương đương với nhân loại võ hoàng A. Đương nhiên, chân chính luyện long đan không có khoa trương như vậy, luyện hóa chân long. Lại là luyện hóa chân long chi huyết, sau đó để luyện ra trong đó chân long tinh hoa, phối hợp một chút thiên địa linh dược mà thành một loại tái tạo nhục thân đan dược. Chỉ bất quá, luyện long đan chính là vượt qua thánh cấp phía trên hoàng phẩm đan dược, mà lại còn không là bình thường hoàng phẩm đan dược. Đối với luyện đan sư mà nói, đan dược đến thánh cấp, liền mang ý nghĩa siêu phàm nhập thánh, gây nên thiên đạo lửa giận. Mà đến hoàng phẩm trình độ này, càng là như vậy, mà hoàng phẩm đan dược thì là bị chia làm nhất luyện đến cửu luyện, trong đó nhất luyện hoàng phẩm đan dược kém cỏi nhất, cửu luyện hoàng phẩm đan dược tốt nhất. Vượt qua cửu luyện mới là đế dược, cũng chính là chỉ có đại đế mới có tư cách phục dụng. Hoàng phẩm đan dược liền xem như nhất cất bước nhất luyện trình độ, cái kia cũng không phải bình thường đan vương có tư cách luyện chế, trừ phi là một chút cực vì thiên phú xuất chúng. Thủ đoạn cường đại đỉnh phong đan vương, hoặc là nửa bước đan tôn. Chân chính hoàng phẩm đan dược, chỉ có đan tôn mới có tư cách khai lò luyện đan. Lý Diệp bây giờ, vẫn chưa chân chính đi đến đan tôn tình trạng, nhưng là muốn nói tại đan tôn phía dưới, chí ít cái này tinh hải vực, còn tìm không ra một người có thể càng có tư cách hơn hắn, luyện chế hoàng phẩm đan dược. Điểm này tự tin, Lý Diệp vẫn phải có. Một tòa cổ phác đan đỉnh trực tiếp xuất hiện, dọa quỷ hoàng nhảy một cái. Cái này, đây là cửu long thương đỉnh. Quỷ hoàng nhìn kỹ, đôi mắt bên trong hiện lên vô cùng kinh hãi, là thất thanh đứng lên. Lý Diệp cũng là ngoài ý muốn, hắn thế mà nhận ra cửu long thương đỉnh, thập đại thần đỉnh đã sớm tại thái cổ hồng hoang thời kỳ, liền biến mất không thấy gì nữa, đừng nói bây giờ. Thời đại thượng cổ chân chính người biết cũng không nhiều. Công tử gia, bản hoàng. Tiểu nhân đã từng tiến vào một mảnh cổ đại di tích, bên trong chính là một vị nào đó thượng cổ đại năng động phủ. Vị tiền bối này chính là một vị luyện đan sư, lưu lại gần một nửa bản chép tay bên trong, liền ghi lại liên quan tới thái cổ thập đại thần đỉnh một chút tin tức. Hiện tại quỷ hoàng cũng không có bất luận cái gì võ hoàng giá đỡ. Đừng nói một cái mạng nắm giữ trong tay Lý Diệp, liền nói từ khi trông thấy Lý Diệp các loại yêu nghiệt át chủ bài cùng bí mật, dù là hắn hiện tại triệt để khôi phục đỉnh phong, cũng không dám lại cùng Lý Diệp là địch. Thậm chí hắn đều hạ thấp tâm tính, quyết định đi theo Lý Diệp, có lẽ như thế đối với hắn mà nói, cũng là một loại nào đó vô pháp đoán thiên đại kỳ ngộ. Thì ra là thế. Lý Diệp khẽ gật đầu. Mặc dù thái cổ thập đại thần đỉnh ghi chép rất ít, nhưng là vẫn sẽ có người lưu lại một chút chỉ tự phiên ngữ, nhất là cái này vô số năm qua, một chút đan đạo cự phách, trừ truy đuổi thiên địa dị hỏa bên ngoài, đối với thái cổ thập đại thần đỉnh, đó cũng là si mê thích. Có cái này thần đỉnh, ta chí ít có 60% chắc chắn, có thể đem luyện long đan luyện chế ra đến, được hay không được, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Quả nhiên là luyện long đan. Quỷ hoàng cảm giác hô hấp của mình đều dồn dập lên, mặc dù hắn bây giờ chỉ còn lại nguyên anh, khó nghe chút, hắn liền chỉ còn lại một cái hồn phách. nhưng là cũng không nhịn được lộ ra vẻ kích động. Sáu thành cơ hội. Mặc dù Lý Diệp nói rất tùy ý, thế nhưng là quỷ hoàng lại nhịn không được hít vào một hơi. Đây chính là luyện long đan. Chân chính hoàng phẩm đan dược. Dù chỉ là nhất luyện trình độ, cũng ít nhất là đan tôn mới có thủ đoạn luyện hóa. Trước mắt Lý Diệp mới bao nhiêu lớn. Huống chi, luyện long đan như thế nghịch thiên đan dược, liền võ hoàng nhục thân đều có thể tái tạo, tuyệt đối không có khả năng chỉ là nhất luyện nhị luyện hoàng phẩm đan dược đơn giản như vậy. Tuyệt đối là càng phẩm chất cao đan dược. Dù là chân chính đan tôn, đều không có tự tin nói ra chính mình có 60% chắc chắn, luyện chế ra luyện long đan đem. Cửu long thương đỉnh dưới, màu đỏ thâm thiên lôi địa hỏa hừng hực dấy lên, nhưng mà đối với thập đại thần đỉnh mà nói, thiên địa dị hỏa có thể đốt cháy hết thảy, nhưng lại vô pháp đốt cháy thần đỉnh. Chương 2295, liền thương thiên đều động dung đan dược. Vô tận hỏa diễm dưới, cho dù là quỷ hoàng cường đại Nguyên Anh đều không kiên trì nổi. Dù sao Nguyên Anh mặc dù cường đại, nhưng là trước mắt thiêu đốt chính là giữa thiên địa nguyên thủy nhất mấy loại hỏa diễm một trong. Thiên lôi địa hỏa, bản thân liền mang theo một loại nào đó trời phạt chi lực, đối với tà ác chi vật, hoặc là nhập ma đồ vật đều mang mãnh liệt khắc chế. Mặc dù quỷ hoàng cũng không phải là chân chính quỷ vật, nhưng là Nguyên Anh loại này ở vào khoảng giữa thực thể cùng linh thể ở giữa đồ vật, lại đối với thiên lôi địa hỏa có bản năng e ngại. Lại thêm thiên lôi địa hỏa thôn phệ mấy loại dị hỏa về sau, vốn là so lúc ban đầu thiên lôi địa hỏa mạnh mẽ hơn không ít, càng là đủ để đối với quỷ hoàng sinh ra uy hiếp chí mạng. Vạn hỏa chi nguyên. Hỏa chi đạo pháp ý chí, tại Lý Diệp trong tay xa so với mấy loại khác đạo pháp ý chí càng thêm thuần thục. Phối hợp tiến hóa qua đi thiên lôi địa hỏa, trong khoảng thời gian ngắn, liền để cái kia một chén nhỏ ma long chi huyết hóa thành như là nhỏ lớn chừng bằng móng tay một khối màu đỏ thâm kết tinh. Đồng thời, từng cây linh dược bị Lý Diệp đầu nhập vào cửu long thương đỉnh bên trong. Lý Diệp trên mặt vô cùng nghiêm túc, luyện long đan, tuyệt không phải phổ thông hoàng phẩm đan dược có thể so sánh. Coi như là chân chính đan tôn, đều không có mấy phần tự tin. Cửu long thương đỉnh, thiên lôi địa hỏa, thậm chí hỏa chi đạo pháp ý chí. Có thể nói, Lý Diệp giờ khắc này đem chính mình áp đáy hòm đều lật ra ra, nếu là còn luyện chế thất bại, có lẽ đây cũng là một loại mạng. Ma long máu hắn không thiếu, nhưng là luyện chế luyện long đan các linh dược khác hắn chỉ có hai phần. Như là lần đầu tiên thất bại, như vậy hắn chỉ còn lại một lần cơ hội. Lần lượt luyện hóa, Lý Diệp trên trán cũng dần dần xuất hiện một chút mồ hôi. Nhưng là hắn không dám phân tâm, bởi vì bây giờ chính đến thời khắc mấu chốt, bất luận cái gì một tia chỗ sơ suất đều có thể để trước đó hết thể cố gắng, phó mặc. Quỷ hoàng thở mạnh cũng không dám một tiếng, nhìn xem Lý Diệp trước sau luyện đan, nội tâm của hắn tựa như rời sông lấp biển, khó mà bình tĩnh. Hắn cũng không phải là luyện đan sư, nhưng là ánh mắt lại không thấp. Tiểu tử này quả thực chính là cái yêu nghiệt, võ đạo đã như thế kinh thiên tuyệt địa. Không nghĩ tới trên đan đạo thế mà cũng không luận võ đạo trên lệch bao nhiêu. Võ đạo, đan đạo, thậm chí là trận pháp, luyện khí, phù lục, đại đạo 3000, không có người có thể nói ai mới thật sự là có thể thông hướng vĩnh hằng vô địch chính xác con đường, nhưng là không hề nghi ngờ, mặc kệ là ai, cho dù là kinh thế yêu nghiệt, vạn năm không ra thiên tài, hằng cổ ít có cự phách, đều có rất ít người sẽ hướng phía nhiều con đường bên trên thăm dò tiến lên. Người tinh lực, hoặc là thiên phú và ngộ tính chung quy là có hạn. Thời gian cũng không phải vĩnh hằng. Đan võ song tu, mặc dù hằng cổ đến nay hoàn toàn chính xác có như vậy mấy vị từ ngàn xưa nhấp nháy nay, nhưng là vượt ngang ba cái thời đại, bao nhiêu người. Về phần đồng thời kiêm tu ba đạo, tứ tượng, càng là nghe đều chưa từng nghe qua. Ba ngày ba đêm, Lý Diệp con mắt đều không có nháy một chút. Không biết khi nào, Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư, đều xuất hiện ở nơi này. Bất quá hai nữ nhưng lại chưa quấy rầy, lại làm cho quỷ hoàng nhìn sửng sốt một chút. Thủy Linh Lung lúc trước hắn gặp qua, liền hắn cũng nhịn không được phát ra tán thưởng, như nữ tử này, uyển như tiên dáng trần để người không dám khinh nhận. Bây giờ, lại tới một nữ tử, không thể so với Thủy Linh Lung chênh lệch, để quỷ hoàng cũng nhịn không được nói thầm. Lý Diệp bên người đến cùng nhiều ít loại này tuyệt thế nữ tử làm bạn. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên Lý Diệp hai con người vừa mở. Trong chốc lát từ hắn đôi mắt bên trong phảng phất bắn ra hai đạo tinh thần ánh sáng, bắn thẳng đến thương không, thẳng vào thiên đỉnh. Sau một khắc, trước mắt Cửu Long Thương Đỉnh khẽ chấn động, từ trong đó phảng phất truyền đến tiếng long ngâm hổ khiếu, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt cự long, đáng sợ thần thú uy thế chấn áp thương thiên, quan sát đại địa, không dám không theo. Đan quang hóa linh. Cái này, đây là hoàng phẩm đan dược xuất thế dấu hiệu. Quỷ hoàng vô cùng kích động. Tinh hải vượt bao nhiêu năm không ai luyện chế ra hoàng phẩm đan dược. Vô tận hư không bên trong, tựa như có một loại nào đó đáng sợ ý chí phát ra phẫn nộ gào thét. Đan dược, vốn là nghịch thiên mà làm, càng là cường đại đan dược, càng là dẫn tới thiên đạo phẫn nộ. Bởi vì cái kia là đối với thiên đạo một loại khiêu khích. Thánh cấp đan dược, liền có thể nên đón đăng kiếp, huống chi là tức sắp xuất thế hoàng phẩm đan dược. Đến rồi. Quả nhiên, vòng trời phía trên, đen nghịt xuất hiện từng mảnh kiếp vân. Nhưng là phảng phất có lực lượng nào đó đang cản trở, mặc dù không cách nào triệt để ngăn cản, nhưng lại để thiên đạo ở đây thật to bị suy yếu không ít. Không có người so Lý Diệp từng cái quen thuộc phiến thiên địa này, nơi này, tuyệt đối không phải ngụy hoàng hoặc là bán hoàng cái chủng loại kia một phương thiên địa, nơi này chính là chân chính một phiến thế giới. Mặc dù còn chưa chân chính thoát cách thiên đạo trường khống, nhưng là ở đây, thiên đạo lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Đây cũng là hắn lựa chọn ở đây luyện chế luyện long đan nguyên nhân một trong, về phần nguyên nhân khác, cũng là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Thiên địa xuất hiện dị tượng, kiếm hoàng cung trên không, đáng sợ thiên địa uy áp ầm vang đè xuống. Liền xem như kiếm hoàng cung chính là võ hoàng tự tay luyện chế, bày ra cường đại phòng ngự kết giới, ở đây đáng sợ uy áp hạ, cũng là tràn ngập nguy hiểm. Xảy ra chuyện gì? Bạch hoàng đám người thình lình bừng tỉnh, khi bọn hắn cảm nhận được ngày đó khung phía trên phẫn nộ, cũng nhịn không được khuôn mặt có chút động. Loại trình độ này, liền xem như so với hoàng kiếp, đều không thua bao nhiêu đi. Chẳng lẽ có người muốn đột phá? Nghĩ đến đây cái, bạch hoàng đám người lập tức nghĩ đến Lý Diệp. Nếu nói trước mắt thần đan tông bên trong, còn có ai có khả năng nhất dựa vào tự thân đột phá, cái kia chỉ có Lý Diệp một người. Không đúng. Không giống như là hoàng kiếp, càng giống là thần đan tông, lấy đan đạo đặt chân. Bạch hoàng mấy người thần sắc sững sờ, tiếp lấy lộ ra vẻ khó tin. Đan kiếp. Đây là đan kiếp. Dược hoàng chính là thần đan tông đan đạo đệ nhất nhân. Điểm này liền xem như bạch hoàng đều tự than thở không bằng, hắn la thất thanh. Đan kiếp. Có người luyện chế ra đưa tới thiên đạo phẫn nộ nghịch thiên đan dược. Hỏa hoàng hít vào một hơi, đồng dạng thân là luyện đan sư, hắn biết rõ, có thể dẫn đến đáng sợ như thế cơ hồ không kém gì chân chính hoàng kiếp đan kiếp, kia rốt cuộc là trình độ nào đan dược xuất thế. Là hoàng phẩm đan dược. Chiếu trình độ này đan kiếp, ít nhất là nhị luyện. Không. Ít nhất là tam luyện phía trên. Dược hoàng hít một hơi thật sâu, mấy ngàn năm qua, hắn đan đạo tại tinh hải vực, đều xem như số một số hai, nhưng cho dù là hắn, thân là đan tôn, cả đời này luyện chế hoàng phẩm đan dược cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một mặt là luyện chế hoàng phẩm đan dược cần linh dược quá mức nặng nề, mà đến, cũng là luyện chế một lần liền cơ hồ phải đối mặt một lần đáng sợ đan kiếp. Bước lên nguy hiểm rất lớn. Nhưng là cho dù là hắn, một đời luyện chế tốt nhất một lần, cũng bất quá là một cái nhị luyện hoàng phẩm đan dược, cho tới nay đều để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng mà nhìn trước mắt cái này đáng sợ thiên địa uy áp, cái này còn không có đan kiếp giáng lâm đâu, liền trình độ như vậy, vượt xa khỏi dược hoàng năm đó mạnh nhất một lần mấy lần trở lên. Kiếm hoàng cung bên trong, ẩn giấu đi một vị cường đại đan tôn. Bạch hoàng mấy người nhìn nhau, đều là nhất thời ở giữa không có đoán được Lý Diệp trên đầu, dù là Lý Diệp đã từng bại lộ qua chính mình chính là luyện đan sư, nhưng là ai có thể nghĩ tới như thế một cái võ đạo ngút trời yêu nghiệt biến thái, trên đan đạo cũng có thể như thế nghịch tiên. Chương 2296, Cửu Long Thương Đỉnh lai lịch. Thiên địa uy áp vẫn còn tiếp tục, nhưng là rất hiển nhiên, cho dù là thiên đạo hạ xuống thiên phạt, nhất thời ở giữa lại bởi vì Lý Diệp thân ở tại không gian truyền thừa bên trong, để vòm trời phía trên đan kiếp chậm chạp không có hạ xuống. Nhưng là trời xanh cũng không phải là dễ gạt như vậy, mặc dù đan kiếp còn chưa hạ xuống, thế nhưng là cái kia càng ngày càng kinh khủng thiên địa uy áp lại cơ hồ khiến toàn bộ thần đan tông đều kinh hồn táng đảm. Không gian truyền thừa bên trong, Lý Diệp lúc này thần sắc nghiêm túc, cái trán có chút có một chút mồ hôi, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Cửu Long Thương Đỉnh. Hoàng phẩm đan dược cùng chia cửu luyện, cho dù là kém nhất nhất luyện hoàng phẩm đan dược, đều đầy đủ hiện tại Lý Diệp uống một bình. Mà hắn hiện tại luyện chế, chí ít cũng là ngũ luyện phía trên. Trận trận uy áp từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem toàn bộ Cửu Long Thương Đỉnh đều đập vụn, bao quát thân là luyện đan người Lý Diệp bản nhân, càng là trời xanh lửa giận tập trung đối tượng. Nhưng mà, không gian truyền thừa cũng không biết nắm giữ loại lực lượng nào, ngạnh sinh sinh liền suy yếu thiên phạt chí ít bảy thành trở lên uy lực. Vâng! Cuối cùng thiên phạt đan kiếp hạ xuống, nháy mắt tựa như tận thế, nhật nguyệt tinh thần vào thời khắc ấy đều bị che đậy, tựa như một mảnh khủng bố lôi điện đại dương mênh ngông. Vô số đạo màu tím sẫm lôi phạt thiểm điện điên cuồng rơi xuống, tựa như là rơi ra một trận đáng sợ bão tố. Kiếm Hoàng cung bên ngoài, thần đan tông không ít người đều là khẩn trương nhìn xem, nhưng là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn, đỉnh đầu kiếp vân kia rõ ràng xuất hiện biến hóa, nhưng là cái kia vô tận thiên phạt tử lôi lại đột nhiên ở giữa trên bầu trời Kiếm Hoàng cung biến mất. Chân chính biến mất, tựa như là ở đâu hư không bên trong, xuất hiện một cái bọn hắn chỗ nhìn không thấy lỗ hổng, tất cả thiên phạt đều lập tức nuốt vào. Thật là đáng sợ thiên phạt. Lần này đan kiếp, tuyệt đối không phải tầm thường. Dược Hoàng thân là bây giờ thần đan tông duy nhất đan tôn, nhịn không được động dung, hít một hơi thật sâu. Liên liên hắn, đều không cho là mình ở đây loại đan kiếp hạ, có năng lực tiếp tục chống đỡ. Dược Hoàng, có thể từng nhìn ra đây là mấy luyện trình độ dẫn dắt lên. Bạch Hoàng nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng, đôi mắt bên trong mang theo một loại thật sâu hoảng sợ. Mấy luyện? Rất khó nói, nhưng là chí ít cũng là tại tam luyện phía trên. Liền xem như ta, đều không có thử qua luyện chế tam luyện phía trên hoàng phẩm đan dược. Nghe thấy hắn như thế nói chuyện, Mị Hoàng cùng Hỏa Hoàng đều là nhịn không được hít vào một hơi. Mà tại một bên khác, không gian truyền thừa bên trong, cổ bảo trên không, một vòng lôi điện phong bạo về sau, lại nhìn thấy Lý Diệp một người một đỉnh, đứng ngạo nghễ giữa trời. Nhất là Lý Diệp toàn thân trên dưới, đều phát ra lốp bốp thanh âm, bị vô số thiểm điện vây quanh. Những thiểm điện kia, bất kỳ một cái nào đều đủ để nháy mắt vỡ vụn một tòa vạn trượng sơn phong, đem một tòa thành trì san thành bình địa. Nhưng mà nhiều như vậy thiểm điện hạ, Lý Diệp đứng ngạo nghễ giữa trời, toàn vẹn không sợ. Thậm chí nhìn kỹ, có thể trông thấy hắn lúc này, dĩ nhiên toàn thân lỗ chân lông đều tại rộng mở, không chỉ có không có vận công ngăn cản, ngược lại còn đang điên cuồng hấp thu những thiên phạt kia chi lực. Tiểu tử này nhục thân, quả thực so thần thú đều muốn biến thái. Quỷ Hoàng tắc lưỡi, liền xem như đỉnh phong thời kỳ nhục thân chưa hủy hắn, cũng không dám giống Lý Diệp điên cuồng như vậy, trực tiếp lấy nhục thân gánh thiên phạt chi lực, đây chính là đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, tuyệt không phải phàm nhân có thể trường khống. Hắn lại không biết, Lý Diệp đây cũng không phải là lần thứ nhất, hắn tu luyện đấu thần quyết, bản thân liền là một loại trong thiên hạ cực kỳ nghịch thiên công pháp luyện thể. Mà lại cùng giống nhau công pháp luyện thể khác biệt, đấu thần quyết cần chính là các loại đủ để phá hủy người tu luyện nhục thân lực lượng đáng sợ tẩy lễ cùng rèn luyện, càng là đáng sợ lực lượng hủy diệt, càng là có thể xúc tiến đấu thần quyết đề thăng. Đột nhiên, đứng ngạo nghễ giữa trời Lý Diệp toàn thân trên dưới, lúc này cũng hơi trở nên có chút cháy đen, liền xem như hắn loại này nhục thân, cũng gánh không được quá lâu. Nhưng đột nhiên ở giữa, Lý Diệp phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó từ trên người hắn buộc phát ra một cỗ long ngâm hổ gầm. Toàn thân lốp bốp, từng mảnh cháy đen làn da chóc ra, tùy theo thay thế thì lại như là màu đồng cổ giống nhau sinh lòng da thịt. Đấu thần quyết, tầng thứ 8. Lý Diệp vui mừng quá đỗi, hắn không nghĩ tới, dừng lại thật lâu đấu thần quyết, lại một lần nữa có đột phá. Từ đấu thần quyết tầng thứ 7 đỉnh phong, lập tức đột phá đến tầng thứ 8, mặc dù vẹn vẹn chỉ là tầng thứ 8 sơ kỳ, nhưng là hắn lại cảm giác toàn thân trên dưới như là rót vào một dòng suối trong, sảng khoái để hắn nhịn không được giơ thẳng lên trời phát ra thét dài. Đấu thần quyết tầng thứ 8. Chỉ là hắn hiện tại nhục thân, liền tương đương với một kiện đáng sợ vô cùng hoàng khí, mà lại còn không là bình thường hoàng khí. Hắn thậm chí có một loại tự tin, nếu là trực tiếp lấy nhục thân cùng hoàng khí va chạm, bình thường hạ phẩm hoàng khí ở trước mặt hắn, hắn đủ để tay không triệt để đem cái kia hoàng khí xé rách vỡ nát. Bất quá Lý Diệp tại thiên phạt phía dưới thế mà còn có đột phá, lập tức chọc giận Lao Thiên ra, toàn bộ hư không bên trên, đều ẩn ẩn chuyển đến đáng sợ gào thét. Cảm giác được cái kia cực kỳ kinh khủng uy áp, Lý Diệp nụ cười trên mặt cứng đờ. Rõ ràng, mức độ này đã vượt ra khỏi hắn nguyên bản dự tính. Muốn hay không nhỏ mọn như vậy? Nổi lên một nụ cười khổ, rất hiển nhiên tiếp xuống mới là trọng điểm. Quả nhiên, theo cái kia vô tận lôi điện phong bạo biến mất, vòng trời phía trên, xuất hiện một đạo năm màu thần lôi. Vâng! Toàn bộ cổ bảo đều xuất hiện chấn động. Lý Diệp trực tiếp bị cái này một đạo năm màu thần lôi bổ bay ra ngoài. Cho dù là đấu thần quyết tầng thứ 8 cường đại nhục thân, có thể so với thượng phẩm hoàng khí độ cứng, tại cái này một lúc sau đó cũng là da chóc thịt bong, cơ hồ không thành hình người. Đông. Cửu Long Thương Đỉnh trực tiếp chịu đựng lấy cái này một đạo năm màu thần lôi, toàn bộ đan đỉnh đều đang kịch liệt lay động, tựa như lúc nào cũng có thể vỡ vụn, đỉnh toái đan hủy. Không được. Thấy cảnh này, Lý Diệp liền vội rẽ rùa bò lên, lại một lần nữa ngăn tại Cửu Long Thương Đỉnh trước mặt. Nhưng mà lại là một đạo năm màu thần lôi, lại một lần nữa đem hắn đánh bay. Lần này, thậm chí để Lý Diệp kém một chút mắt tối sầm lại, bất tỉnh đi. Cửu Long Thương Đỉnh run rẩy càng thêm lợi hại, liền khi Lý Diệp quá sợ hãi, cho rằng phải thất bại trong gang tấc thời điểm. Đột nhiên, từ Cửu Long Thương Đỉnh bên trong, phảng phất truyền đến tiếng long ngâm. Đan đỉnh cái kia quay chung quanh chín đầu thần long, ngay ở một khắc đó, tựa như sống lại. Trực tiếp hóa thành chín đầu trăm trượng thân thể to lớn chân long, đồng thời hướng phía thượng thiên phát ra gào thét long nộ. Cửu Long Thương Đỉnh. Xem ra truyền thuyết là có thật. Quỷ Hoàng tự lẩm bẩm, cũng là bởi vì trước mắt cái này hùng vi tràng diện mà kinh hô liên tục. Truyền thuyết. Công tử gia, cái này Cửu Long Thương Đỉnh. Trong truyền thuyết thế nhưng là thái cổ một vị nào đó có thể so với chư thần cường đại tồn tại, tự tay săn giết chín đầu cổ thần long, lấy thần long thân thể luyện hóa, thần long chi huyết đổ bê tông, thần long linh phong ấn tại trong đó. Cái này mới trở thành hậu thế thập đại thần đỉnh một trong. Chín đầu cổ thần long. Lý Diệp một mặt động dung. Cái gọi là cổ thần long, cũng không phải bây giờ mọi người biết chân long bộ tộc. Kia là còn xa xưa hơn cơ hồ không thể ngược dòng tìm hiểu xa xôi thời đại, thậm chí so chư thần xuất hiện sớm hơn, sinh ra ở giữa thiên địa một loại vô địch tồn tại. Căn bản không phải hậu thế những chân long kia hoặc là yêu long có thể so sánh. Thậm chí có thể nói, bất luận cái gì một đầu cổ thần long, liền tương đương với chư thần giống nhau tồn tại, đại biểu cho vĩnh hằng. Chương 2297, Thất Luyện. Lại có thể có người, giết cổ thần long lấy ở đâu luyện chế đan đỉnh. Mà lại một hơi còn săn giết chín đầu cổ thần long. Kia là loại nào đáng sợ? Cái gì nhân tài có năng lực làm được loại sự tình này? Rất hiển nhiên, liên quan tới Cửu Long Thương Đỉnh hoặc là nói thập đại thần đỉnh riêng phần mình lai lịch, bây giờ đã không có người có thể nói rõ ràng, các loại truyền thuyết cũng vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết. Duy nhất có một chút. Cửu Long Thương Đỉnh trên không, chín đầu chân long giống giận gào thét, thậm chí ngạnh sinh sinh đem thiên phạt trò khiêng xuống tới. Loại kia hình tượng chấn động không gì sánh nổi. Như là bởi vì Cửu Long Thương Đỉnh cùng Lý Diệp liên tiếp ngăn cản, triệt để chọc giận trời xanh. Tại vòng thứ hai thiên phạt về sau, toàn bộ hư không trên không chỗ sâu, như là đang nổi lên đáng sợ hơn trời phạt chi lực. Còn tới, Lý Diệp mí mắt nhảy một cái, hắn không nghĩ tới luyện chế một lò luyện long đan, thế mà lại dẫn đến đáng sợ như vậy thiên phạt, vượt xa khỏi hắn dự đoán. Quỷ hoàng càng là khẩn trương vạn phần. Dù sao cái kia một lò đan dược, thế nhưng là việc quan hệ hắn có thể hay không đoàn tụ nhục thân mấu chốt. Nếu là cứ như vậy bị thiên phạt làm hỏng, hắn muốn khóc cũng không kịp. Nhưng là hắn hiện tại, đừng nói ra tay giúp đỡ, thậm chí tới gần cũng không dám tới gần. Cho dù hắn Nguyên Anh cũng là vô cùng cường đại, nhưng là ở đâu đại biểu cho trời xanh thiên phạt chi lực trước mặt, hắn Nguyên Anh một khi chạm đến, sẽ tại nháy mắt phi hôi yên diệt. Vĩnh viễn không siêu sinh. Ầm ầm. Từ hư không bên trên, đột nhiên đánh xuống một đạo đáng sợ thiên lôi. Không có chút nhan sắc nào, thuần túy nhất xám trắng, nhưng là trong nháy mắt đó, Lý Diệp toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên. Đó là một loại đối với nguy hiểm bản năng dự báo, để hắn minh bạch trời xanh đối với hắn luyện chế cái này một lò đan dược đến cùng phẫn nộ đến trình độ nào. Có lẽ, không chỉ là bởi vì luyện long đan, còn có cửu long thương đỉnh xuất thế. Cùng hắn vọng tưởng thôn phệ trời phạt bên trong cái kia ẩn chứa một tia thiên đạo chi lực một loại trừng phạt. Không chỉ là không gian truyền thừa, ngoại giới, kiếm hoàng cung cơ hồ như là phong bạo trong mưa một thuyền lá lên đen, lung lay sắp đổ. Toàn bộ thần đan tông trên dưới, giờ phút này đều là thần sắc khẩn trương. Thậm chí trực tiếp lấy đông đảo trưởng lão hợp lực, miễn cưỡng đem trước đó bị không hoàng đánh tan thủ sơn đại trận cho lần nữa mở ra. Không có bất kỳ thanh âm gì, đám người liền cảm giác trước mắt tựa như lập tức biến thành màu trắng đen, tất cả thanh âm đều biến mất. Phóng tầm mắt nhìn tới, hư không bên trên kiếp vân đang biến mất, dần dần lộ ra bầu trời trong xanh, kiếm hoàng cung cũng còn ở bên kia, phảng phất vừa rồi phát sinh hết thể chỉ bất quá chỉ là một giấc ngộng. Chỉ có bạch hoàng đám người biết, cái kia cũng không phải là đám người hoàng lương nhất ngộng, chỉ là liền bọn hắn, đều có chút không chắc. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn tốt. Không gian truyền thừa bên trong, Lý Diệp thật to nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi có như vậy một sát na, hắn cho rằng sẽ thất bại trong gang tấc, dù sao trong nháy mắt đó, thật là đáng sợ. Vượt xa khỏi hắn có khả năng tưởng tượng cực hạn. Ở trước mặt hắn, Cửu Long Thương đỉnh mặt ngoài, hơi có chút ảm đạm vô quang, tựa như là vừa rồi hao hết toàn bộ linh tính. Lúc này nhìn qua căn bản nhìn không ra bất luận cái gì một tia thần đỉnh uy phong, càng giống là một cái bình thường đan đỉnh. Liền cái kia mặt ngoài cửu long vờn quanh điêu khắc, đều như là hóa đá, bày biện ra một tia màu xám trắng. Vất vả ngươi. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, vừa rồi một khắc cuối cùng, cửu long thương đỉnh cơ hồ là lấy sức một mình, chống đỡ sau cùng thiên phạt. Trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì không ai biết. Duy chỉ có Lý Diệp nhìn thấy chín đầu chân long ở đâu trời phạt phía dưới phá diệt hình tượng. Đương nhiên, cái kia cũng không phải là chân chính chín đầu chân long, bất quá là cửu long thương đỉnh bên trong phong ấn cường đại linh hồn. Bây giờ, nguyên khí đại thương về sau, tiến vào thần đỉnh ẩn nấp đứng lên. Xem ra có một đoạn thời gian, không có thể sử dụng. Thần đỉnh cũng không phải vạn năng cùng vô địch, chí ít Lý Diệp có thể cảm giác được. Chỉ ít có một đoạn thời gian rất dài, cửu long thương đỉnh đều sẽ trở nên cùng phổ thông đan đỉnh, không có bất kỳ tác dụng gì. Đan đỉnh bên trong, ba viên tròn trịa ngọc nhuận màu đỏ sẫm đan dược lẳng lặng nằm ở nơi đó, nhìn qua bình thường không có gì lạ. Nhưng nhìn đến cái này ba viên thuốc, Lý Diệp lại là nhãn tình sáng lên. Thế mà luyện hóa ba viên. Dựa theo tính toán của hắn, cưỡng ép luyện chế luyện long đan bản thân liền là một loại mạo hiểm hành vi, đừng nói là hắn, coi như là chân chính đan tôn xuất thủ, đều không nhất định có mấy phần chắc chắn. Có thể luyện chế thành công ra một viên, cho dù là chất lượng kém nhất, đều xem như một loại kinh hỉ. Một viên thượng phẩm, hai viên trung phẩm. Hơi khẽ hít một hơi, phải biết, ngay từ đầu tính toán của hắn bất quá là luyện chế ra một viên hạ phẩm luyện long đan. Mà lại nhìn kỹ, cái này ba viên thuốc bên trên, thế mà mơ hồ xuất hiện mấy đạo xoắn ốc hình đường vân. cẩn thận khe đếm, khoảng chừng 7 đạo. Thất luyện hoàng phẩm đan dược. Đừng nói quỷ hoàng, Lý Diệp chính mình cũng là sợ ngây người. Thất luyện trình độ hoàng phẩm đan dược ý vị như thế nào? Coi như là chân chính đan tôn, đều không nhất định luyện chế ra ngũ luyện trở lên. Thất luyện. Cái kia cơ hồ chỉ có đỉnh phong đan tôn, thậm chí là trong truyền thuyết đan đế xuất thủ, mới có thể làm được. Quỷ hoàng ở một bên nuốt cái này nước bọn, thất luyện hoàng phẩm đan dược A. Hắn sống mấy ngàn năm, liền chưa bao giờ thấy qua. Toàn bộ tinh hải vực vô số năm qua, cũng không biết có người hay không luyện chế ra phẩm chất cao như vậy đan dược ra. Cái này, công tử gia, ngươi nhìn có phải hay không? Ta chỉ cần một viên hơi kém một chút liền có thể. Liền xem như chất lượng hơi kém một chút, đó cũng là thất luyện hoàng phẩm đan dược. Cái này nếu là lưu truyền đi, tuyệt đối là có thể so với hoàng khí, không. Vượt qua hoàng khí phía trên trí bảo. Xoa xoa đôi bàn tay, quỷ hoàng một mặt lấy lòng. Lý Diệp ngược lại là không chút do dự, trực tiếp đem cái kia một viên chất lượng tốt nhất luyện long đan ném cho hắn. Cái này nhưng làm quỷ hoàng sợ ngây người, hắn nguyên bản cho rằng Lý Diệp nhiều nhất cho hắn chất lượng độ chênh lệch trong đó một viên luyện long đan. Không nghĩ tới Lý Diệp không chút suy nghĩ liền cho hắn tốt nhất viên kia. Nếu như nói, quỷ hoàng đi theo Lý Diệp ngay từ đầu là bị tình thế ép buộc, ngay sau đó là thấy được Lý Diệp trên thân kinh tiềm lực của con người. Như vậy bây giờ, hắn là thật vui lòng phục tùng đứng lên. Loại này có thể so với thượng phẩm hoàng khí còn muốn chân quý đăng dược, nói cho hắn liền cho hắn, không có bất luận cái gì một chút do dự, đổi là hắn. Đều tuyệt đối không làm được đến mức này. Rời đi không gian truyền thừa, quỷ hoàng phải cần một khoảng thời gian đến đoàn tụ nhục thân, mặc dù không có khả năng khôi phục lại lúc trước trạng thái, nhưng là chí ít, có nhục thân về sau, thực lực cũng có thể chậm rãi khôi phục. Vừa ra, nhìn xem cơ hồ một phiến đất hoang vu, thiên địa linh khí đều hỗn loạn ngũ lao phong, Lý Diệp hơi sững sờ. Bị đánh cướp rồi. Nhìn thấy Lý Diệp ra, Bạch Hoàng nháy mắt xuất hiện, mới vừa rồi là tiểu tử ngươi kiệt tác. Cái gì kiệt tác của ta? Đừng cùng bản hoàng giả bộ ngớ ngẩn, tiểu tử ngươi chẳng lẽ muốn phá hủy thần đan tông không thành? Nếu không là bản hoàng mấy người chống lên thủ sơn đại trận, cả cái tông môn đều bị hủy. Nghiêm trọng như vậy. Tại không gian truyền thừa bên trong, Lý Diệp liền cảm giác được cái kia đáng sợ dư uy, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Đây chính là bị không gian truyền thừa chỗ suy yếu qua, có thể nghĩ tại ngoại giới, là loại nào quan cảnh. Chương 2298, cầm hoàng đan tặng người. Luyện đan phong ba, tự nhiên bị Bạch Hoàng cố ý đè xuống. Mặc dù bọn hắn nhiều mặt thăm dò, đáng tiếc Lý Diệp lại không nói cho bọn hắn biết vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Luyện long đan. Hắn có thể tiện tay ném cho quỷ hoàng đó là bởi vì quỷ hoàng hiện tại là người của hắn. Quỷ hoàng nếu là khôi phục đỉnh phong, đối với hắn mà nói thì là nhiều một cái siêu cấp tay chân. Về phần thần đan tông đám người, mặc dù bây giờ song phương quan hệ tốt đẹp, ở vào một cái thời kỳ trăng mật, nhưng là có một số việc Lý Diệp tự nhiên không có khả năng toàn bộ bê ra. Cách cửu cực cung chân chính mở ra thời gian không đến bao lâu. Nhưng là bao quát thần đàn tông ở bên trong, toàn bộ tinh hải vực các đại tông môn, lại không người có thể suy tính ra cửu cực cung chân chính mở ra thời gian. Dựa theo nhiều lần cửu cực cung xuất hiện quy luật, đám người biện pháp duy nhất chính là chờ lấy. Trong khoảng thời gian này, Lý Diệp tự nhiên cũng là không có nhàn rỗi. Hắc Yên mất tích. Lý Diệp vô cùng ngạc nhiên, ở trước mặt hắn, Nhi Duẫn thì là một mặt cười khổ. Nguyên bản Lý Diệp là chuẩn bị tìm Hắc Yên phiền phức. Lúc ấy hắn vừa đánh bại Nam Hoàng, lại bị Hắc Yên nhặt được cái tiện nghi, bây giờ cuối cùng có nhàn rỗi, lại được cho biết, từ sau lúc đó, thần đan tông bên trong liền không thấy Hắc Yên tung tích. Cái kia sau một ngày, hắn liền mất tích, chúng ta cũng từng tìm kiếm qua, nhưng là vẫn chưa có bất luận cái gì manh mối. Hắc Yên từ khi tiến vào tinh hải mê cảnh về sau trước sau tương phản biểu hiện, tự nhiên không phải là không có người không nghi ngờ qua. Nhưng là bây giờ theo Hắc Yên bản nhân biến mất, lại đã mất đi truy tra được manh mối. Chợt được ngược lại là rất nhanh. Đây chính là một tên võ hoàng lưu lại hoàng đan, hoàn toàn có thể tạo ra được một tên khác võ hoàng cường giả ra, dù chỉ là thượng tam giới cường giả trong miệng ngụy hoàng, nhưng là ở đây hạ chín vực cũng coi là đỉnh phong tồn tại, vô địch biểu tượng. Đối với Lý Diệp phàn nàn, Nhi Duẫn thì là liên tục cười khổ, chuyện này thậm chí liền Dược Hoàng đều hứng chịu tới liên lụy, nếu không là Dược Hoàng thân phận đặc thù, liền hướng về phía Hắc Yên cử động khác thường, chuyện này liền không khả năng như vậy mà đơn giản kết thúc. Đồng thời, Kiếm Hoàng cung nên đón một vị khách tới thăm. Ngươi ngược lại là khách quý ít gặp. Đến đây Kiếm Hoàng cung chính là Tạ Ngọc Kiệt, lúc này trên mặt hắn cũng không có bất luận cái gì cười toe toét treo binh sĩ làm tiêu dung, ngược lại là một mặt nghiêm túc. Nhìn thấy hắn cái biểu tình này, Lý Diệp liền biết hắn hẳn là mang theo mỗ cái chuyện trọng yếu đến đây. Quả nhiên, sau đó liền xác nhận cái suy đoán này. Bắc Hoàng là chết tại Hắc Yên trong tay. Ngươi nói tứ đại gia tộc Bắc Hoàng. Trước đó tứ đại gia tộc mượn khẩu Bắc Hoàng cái chết, đầu mâu trực chỉ Lý Diệp cùng thần Đan Tông. Tất cả mọi người cho rằng đó bất quá là một cái lấy cớ. Bao quát Lý Diệp ở bên trong. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Bắc Hoàng thế mà thật vẫn lạc. Ta biết ngươi không tin, kỳ thật khi biết chân tướng trước đó, ta cũng không tin. Nhưng mà trên thực tế, Bắc Hoàng liền là chết, mà lại chết tại Hắc Yên trong tay. Đây không có khả năng. Lý Diệp đống nhiên đứng lên, Bắc Hoàng cái kia là gì đám nhân vật. Liền xem như hắn xuất thủ, nếu như Bắc Hoàng thật muốn chạy, cũng tuyệt đối có thể đào tẩu. Hắc Yên thực lực hắn biết rõ, hoàn toàn chính xác tại Tinh Hải vượt thế hệ trẻ tuổi bên trong số 1 số 2, nhưng là muốn nói giết chết một vị võ hoàng, hắn tuyệt đối không tin tưởng. Võ hoàng, khi nào yếu ớt như vậy không chịu nổi? Mặc ngươi chém giết rồi. Ngươi không tin cũng không có cách, Bắc Hoàng đích thật là vẫn lạc, bây giờ tứ đại gia tộc đã cả tộc đầu nhập Vân gia tìm kiếm phù hộ. Nếu là Bắc Hoàng hoặc là Nam Hoàng bất kỳ người nào còn tại thế, bọn hắn cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Quả nhiên là Hắc Yên. Thiên chân vạn sắc, tận mắt nhìn thấy. Tạ Ngọc Kiệt không giống như là loại kia nói đùa người, dù là trên người hắn mang theo một loại dạo chơi nhân gian phóng đãng khí chất, nhưng là điểm này Lý Diệp lại rất tin chắc. Hắn một mực đang ẩn giấu thực lực. Không, vừa vặn tương phản. Ta cho rằng bây giờ Hắc Yên sớm đã không phải là nguyên bản Hắc Yên. Có ý tứ gì? Kỳ thật Lý Diệp trong lòng hơi động, đã có phương diện nào đó suy đoán, quả nhiên Tạ Ngọc Kiệt cười hắc hắc, trong lòng ngươi không phải đã có đáp án. Đoạt xá. Không hề nghi ngờ, vì sao Hắc Yên trước sau biến hóa tương phản như vậy lớn? Thậm chí còn trong bóng tối giết chết Bắc Hoàng loại kia vô địch tồn tại. Nếu như không phải Hắc Yên lòng dạ ngập trời, một mực đang che giấu mình, như vậy duy nhất giải thích, Hắc Yên bị người đoạt xá. Cụ thể, không ai biết, nhưng là hắn giết chết Bắc Hoàng thủ đoạn, tuyệt đối là trước đây chưa từng gặp, mà lại ta hoài nghi hắn tu luyện một loại nào đó ma công. Hoặc là nói, đoạt xá hắn cái kia tồn tại, chính là một cái ma đạo cao thủ. Tư Tả Ngọc Kiệt trong miệng Lý Diệp biết lúc ấy Bắc Hoàng vẫn lạc toàn bộ quá trình. Vẫn như cũ là cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Bây giờ tứ đại gia tộc, thế nhưng là mặt trời lặn phía tây, hắc hắc, quả nhiên là ác hưu ác báo, không phải không báo chỉ là thời điểm chưa tới, hiện tại nếu không là Vân gia phù hộ, tuyệt đối có không ít tứ đại gia tộc cửu gia giết đến tận cửa đi. Đã mất đi võ hoàng tọa chấn, tứ đại gia tộc nháy mắt từ Tinh Hải vực đỉnh tiêm hào môn đại phái đỉnh cấp thế gia. Rơi xuống trở thành người người kêu đánh kêu giết chó rơi xuống nước. Dù là Lý Diệp không xuất thủ, những năm này tứ đại gia tộc tích lũy được địch nhân cũng không lại nương tay. Trước kia là có Bắc Hoàng cùng Nam Hoàng trấn áp, người bình thường không dám động thủ. Bây giờ hai đại võ hoàng lão tổ lần lượt vẫn lạc, tứ đại gia tộc không nói bọn hắn những cựu gia kia, liền nói bọn hắn có được vạn dặm giang sơn. Đều đủ để gây nên còn lại mấy cái bên kia xài lang tham lam. Đàm luận lên Hắc Yên, ngược lại để Lý Diệp nghĩ đến một việc. Tinh Hải mê cảnh chuyến đi, hắn nhưng là thu hoạch hai viên hoàng đan. Trong đó một viên hạ vị hoàng hoàng đan cùng một viên trung vị hoàng hoàng đan. Đối với hắn mà nói, tự nhiên không có khả năng mổ gà lấy trứng, truy cầu trước mắt nhanh chóng thành hoàng dụ hoặc, trực tiếp thôn phệ hoàng đan đến có lẽ đột phá. Nhưng là hai viên hoàng đan đối với hạ chín vực người mà nói, lại là đủ để cải biến một người thậm chí một cái tông môn vận mệnh đồ vật. Trung vị hoàng hoàng đan, Lý Diệp vốn định cho Diệp Vô Danh, nhưng là cuối cùng lại là cải biến chủ ý. Dù sao phục dụng hoàng đan sau mặc dù có thể cưỡng ép tăng lên tới trung vị hoàng tầng độ, nhưng là tương đương là bóp chết hết thể tiềm lực cùng đạp lên võ đạo cao hơn đỉnh phong con đường. Hắn thấy, đây chính là mổ gà lấy trứng, được không bù mất. Chí ít giống Lý Diệp dạng này có tự tin chính mình đột phá đạp lên đỉnh phong, còn có Diệp Vô Danh cùng kiếm thần dạng này đồng dạng đủ để tiến về thượng tam giới cùng những thiên tài kia tranh cao thấp một hồi người, khinh thường tại loại thủ đoạn này. Nghĩ tới nghĩ lui, thiên ngoại thiên bây giờ những đệ tử kia, mỗi một cái đều là thiên phú tiềm lực không sai, Lý Diệp ngược lại là không muốn sớm như vậy liền phá hỏng bọn hắn sau này trưởng thành không gian. Tiểu tử thối, hoàng đan thứ này mặc dù đối với ngươi mà nói vô dụng, nhưng là chờ ngươi đi thượng tam giới lại có tác dụng lớn chỗ. Ngay tại Lý Diệp cân nhắc như thế nào tặng người thời điểm, Thiên Kiếm Đại Đế lại đột nhiên thầm mắng một tiếng. Tác dụng. Chờ ngươi đến thượng tam giới, tự nhiên là minh bạch. Bất quá hạ vị hoàng hoàng đan không đáng tiền, ngược lại là viên kia trung vị hoàng hoàng đan ngươi vẫn là trước giữ đi. Nhưng mà, hạ vị hoàng hoàng đan hắn vô dụng, cho ai tốt đâu. Trong đầu hiện lên không ít người, cuối cùng Lý Diệp có quyết định. Chương 2299, hoàng đan thứ này, ta không quan tâm. Một viên hạ vị hoàng hoàng đan, thậm chí có thể gây nên tinh hải vực các đại tông môn liều chết tranh đoạt, ra tay đánh nhau. Nhưng là bây giờ tại Lý Diệp trong tay, ngược lại trở nên có chút gân gà. Đối với hắn mà nói, căn bản không cần dùng loại này ngoại lực thủ đoạn cưỡng ép đột phá, cái kia không thể nghi ngờ là mổ gà lấy trứng, được không bù mất. Bên cạnh hắn người, cũng đều là thiên phú xuất chúng, hơn nữa, Lý Diệp tự có thủ đoạn khác trợ bọn hắn trên con đường tu luyện đột phá cực hạn của mình. Ngươi xác định, vật này lưu tại thần Đan Tông. Mị Hoàng trong động phủ, khi Lý Diệp mang đến viên kia hạ vị Hoàng Hoàng Đan, thả ở trước mặt nàng một khắc này, dù cho là Mị Hoàng thường thấy gió to mưa lớn, cũng không khỏi được một mặt động dung. Nàng rất rõ ràng điều này có ý vị gì, ý vị này thần Đan Tông mấy năm nhiều nhất 10 năm về sau. Đem sẽ sinh ra một vị hoàn toàn mới võ hoàng. Đây đối với một cái tông môn mà nói như là nhiều một cây định hải thần châm. Chỉ cần thần Đan Tông tương lai sẽ không người kế tục, như là tứ đại gia tộc như vậy trong khoảng thời gian ngắn mấy vị võ hoàng lao tổ lần lượt vẫn lạc, đồng thời trước khi chết liền hoàng đan đều không có lưu lại, nếu không thần Đan Tông mấy ngàn năm cơ nghiệp liền có thể sừng sững không ngã. Thứ này, đối với ta vô dụng. Lưu cho thần Đan Tông, đây cũng là Lý Diệp nghị sâu tính kỹ về sau một phen cân nhắc. Thậm chí có thể nói, là hắn bí mật cùng Diệp Vô Danh thương lượng về sau quyết định ra đến. Các ngươi thiên ngoại thiên vừa mới trùng kiến tông môn, vì sao không? Mị Hoàng mặc dù rất là ý động, dù sao Đan Thượng Thanh Hoàng rời đi, để thần Đan Tông bây giờ thực lực đại giảm. Dù là lần trước hung hăng ngắm bắn các đại tông môn nhất là Vân Gia Âm Mưu. Để thần Đan Tông bây giờ tại Tinh Hải vực danh tiếng rất thịnh, môn hạ đệ tử mỗi cái đều là mở mày mở mặt vênh vang đắc ý. Thế nhưng là chỉ có số người cực ít, như là Bạch Hoàng Mị Hoàng cùng số ít trưởng lão mới biết được đây bất quá là mặt ngoài phong quang. Chân chính trên ý nghĩa, thần Đan Tông thực lực là không bằng trước kia. Bây giờ bất quá là bởi vì cùng Lý Diệp bên này kết minh, nhiều một cái Diệp Vô Danh cùng kiếm thần. Tăng thêm Lý Diệp cái này tương đương với một cái võ hoàng chiến lực biến thái thiên tài tồn tại, mới chấn nhiếp thế lực khắp nơi. Thiên ngoại thiên bên này, tự có tính toán, cũng không dựa vào loại vật này. Đây cũng không phải Lý Diệp cố ý nổi bật, ngược lại là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Lúc trước Diệp Vô Danh cùng hắn, đem thiên ngoại thiên cơ hồ đứng đầu nhất mấy cái thiên phú đệ tử đều cứu ra, chỉ cần cho bọn hắn thời gian. Hoàn toàn có thể trọng chỉnh tông môn. Mà lại nhất làm cho ngoại giới không thể nào hiểu được chính là, lúc trước thiên ngoại thiên đều đừng rơi gần ngàn năm, thậm chí đều muốn ngã xuống ngũ phẩm tông môn vị trí, nhưng là môn hạ đệ tử không ít đều là có coi như không tệ thiên phú người. Cái này có lẽ cũng là một cái vạn năm cổ xưa tông môn lưu lại nội tình. Chỉ tiếc, lúc trước Diệp Vô Danh đột phá thời gian nếu là để mấy năm trước, có lẽ hết thảy đều đem sẽ không biến thành kết quả kia. Nhưng là cái này dứt lời tại Mị Hoàng trong thai, lại không để cho nàng cho phép nở nụ cười khổ. Không dựa vào loại vật này. Đây chính là Hoàng Đan A. Có thể chống rông để một cái cường giả trở thành võ hoàng chí tôn chí bảo. Nhiều ít người cả một đời điên cuồng đuổi theo chính là thứ này. Lại tại Lý Diệp trong miệng không gì hơn cái này. Cái kia nhẹ nhàng ngữ khí, quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Thế nhưng là nàng phản bác không được, không nói người khác, liền nói Lý Diệp chính mình, bây giờ còn chưa thành hoàng, liền có thể chém hoàng. Ép quỷ hoàng đều muốn thần phục. Căn bản không ai có thể dự đoán Lý Diệp tương lai đến cùng có thể đứng đến cao bao nhiêu địa phương. Tiếp theo, Diệp Vô Danh sư đồ, ngoại giới có lẽ đều cho rằng hai sư đồ là dựa vào Lý Diệp từ bí cảnh bên trong đoạt được hoàng đan cưỡng ép đột phá, nhất là kiếm thần, liền thần đan tông bên trong không ít người, đều cho rằng như thế, còn có người có phần có dị nghị. Nhưng là Mị Hoàng lại rất rõ ràng, sự thật đến cùng như thế nào. Lúc trước kiếm thần một người ngăn trở không hoàng ba người. Cái kia tuyệt đối không là dựa vào hoàng đan đột phá trở thành võ hoàng có thể làm được. Tăng thêm Lý Diệp hiện tại thả ở trước mặt nàng hạ vị hoàng hoàng đan, Mị Hoàng một trận cười khổ. Chuyện này, can hệ trọng đại, thần đan tông có thể chịu không được ân tình này. Mặc dù hoàng đan đối với bây giờ thần đan tông ý nghĩa rất lớn, thế nhưng là Mị Hoàng nhưng lại chưa trực tiếp nhận lấy. Rất nhanh, Mị Hoàng liền liên hệ đến Bạch Hoàng, Hỏa Hoàng cùng Dược Hoàng. Trọng đại như thế quyết sách, tự nhiên bây giờ toàn bộ thần đan tông, liền bốn người bọn họ có thể làm ra quyết định. Hạ vị Hoàng Hoàng Đan. Tiểu tử kia quả thật muốn lưu cho chúng ta thần đan tông. Hỏa Hoàng là ban đầu liền xem trọng Lý Diệp người, đáng tiếc Lý Diệp lúc trước vẫn chưa lựa chọn hắn, để hắn một trận có chút không có thể làm sao, tăng thêm bản thân hắn tính cách ngay thẳng. Lúc này càng là một mặt động dung giật mình, hảo tiểu tử, xem ra bản hoàng không nhìn nhầm hắn. Có tình có nghĩa, không so những cái khinh khỉnh kia sói. Cái này lời nói, để một bên Dược Hoàng có chút xấu hổ, dù sao bây giờ cả cái tông môn trên dưới đều biết đệ tử của hắn Hắc Yên sở tác sở vi. Mặc dù tạm thời không ai biết Hắc Yên liền Bắc Hoàng đều giết đi, nhưng là lúc trước từ Lý Diệp trong tay cướp đi Nam Hoàng Hoàng Đan. Tiếp lấy chẳng biết tung tích, thế nhưng là tại cả cái tông môn đưa tới sóng to gió lớn. Cho dù là Dược Hoàng đức cao vọng trọng, bây giờ cũng là rất ít lộ diện, hoặc là nói, không mặt mùi à. Gương mặt già nua kia đều không có địa phương thả. Nhìn thấy Dược Hoàng xấu hổ, Bạch Hoàng ho nhẹ một tiếng, cũng là giải cái này không khí lung túng. Hắn là nói như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Mị Hoàng. Muốn nói toàn bộ thần đàn tông, ai cùng Lý Diệp quan hệ xem như tương đối mật thiết, cũng chính là Nhi Duẫn cùng Mị Hoàng hai người. Nhi Duẫn tự nhiên thân phận không đủ, sở dĩ Mị Hoàng ngược lại trở thành song phương một cái giảm sóc người liên hệ. Vốn là Bạch Hoàng nghĩ muốn đích thân tìm Lý Diệp nói chuyện, nhưng là rất hiển nhiên, phát sinh trước đó những chuyện kia, bây giờ Lý Diệp đối với hắn nhưng là không quá cảm bạo. Các ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Hoàng nhìn về phía Hỏa Hoàng cùng Dược Hoàng. Can hệ trọng đại, cho dù đối với thần đàn tông mà nói, thêm một cái hoàng đan, tương đương với nhiều một vị võ hoàng tọa chấn. Thế nhưng là ân tình này không thể bảo là không lớn, Bạch Hoàng nhất thời ở giữa, cũng là giống như Mị Hoàng, có chút sầu muộn. Đương nhiên là tiếp nhận A. Đã tiểu tử kia đưa tặng, ngu sao không cầm. Hỏa Hoàng rất trực tiếp. Dược Hoàng cũng là do dự một chút, nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, mặc dù bây giờ thế lực khắp nơi đều án binh bất động, nhưng đó bất quá là bởi vì Cửu Cực Cung tức sắp xuất thế, tất cả mọi người lực chú ý đều trên Cửu Cực Cung. Hỏa Hoàng cùng Dược Hoàng đều là đề nghị tiếp nhận, Mị Hoàng vẫn chưa lên tiếng, hoặc là nói, chính nàng cũng không quá xác định mình ý nghĩ. Bạch Hoàng cười khổ một tiếng, thôi được, kẻ này tương lai liền xem như bản hoàng đều có chút nhìn không thấu. Lần này cửu cực cung xuất thế, có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi chúng ta tinh hải vực tại hạ chín vực bên trong vạn năm láo mà xấu hổ địa vị. Nếu là ngày khác hắn có thể đi vào thượng tam giới sông sáo ra một phen thành tựu, đối với tại chúng ta mà nói cũng coi là trước thời hạn kết cái tiếp theo thiện duyên. Đã Bạch Hoàng đều gật đầu, sự tình tự nhiên là như vậy định xuống tới. Bất quá cụ thể, tự nhiên vẫn là Mị Hoàng đến thao tác. Đối với kết quả này, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một viên hạ vị Hoàng Hoàng Đan, hắn không quan tâm, thế nhưng là khắp thiên hạ có thể như hắn như vậy không quan tâm, có thể có mấy người. Chương 2300, Cửu Cực Cung. Xuất thế. Đủ để cho toàn bộ tinh hải vực đều địa chấn một trận tặng đan phong ba, căn bản sẽ không có bao nhiêu người biết. Liền xem như thần đan tông nội bộ, biết việc này cũng một cái tay đều đếm ra. Hạ vị Hoàng Hoàng Đan. Tương đương với nếu người nào đạt được, trừ phi là ngu xuẩn đến cùng lợn, thiên phú như là ránh nước bẩn bên trong chuột, nộ tính kém, tăng thêm người người oán trách, liền lao thiên gia đều nhìn không được, bổ hạ một đạo lôi diệt người, nếu không đều có thể thuận lợi thành tiểu võ hoàng chí tôn chi vị. Về phần lần này vị Hoàng Hoàng Đan sẽ rơi vào trong tay ai, Lý Diệp liền không có hứng thú đi hỏi thăm. Dù sao đối với hắn mà nói, trước đó thiếu thần đàn tông ân tình, một viên hạ vị Hoàng Hoàng Đan đủ để trả hết. Nhoáng một cái chính là một tháng thời gian. Ròng rã một tháng, Lý Diệp một mực đang bế quan. Hắn hôm nay, Tu Vi đã thuận lợi bước vào tôn vương cảnh giới tiểu thành. Nếu là bị người biết, một cái có thể chém võ hoàng yêu nghiệt, bây giờ bất quá vừa mới tôn vương tiểu thành, tuyệt đối sẽ dọa ngất một đám người. Nhưng mà trên thực tế, Lý Diệp hoàn toàn chính xác vừa mới vững chắc tôn vương cảnh giới tiểu thành, vững bước hướng phía tôn vương đại thành để thăng. Tại đỉnh đầu của hắn, ba đóa kim sắc hoa sen hiện ra ba vị lập thể quay chung quanh, ở giữa một đoàn ngọn lửa màu đỏ tựa như thánh hỏa đồng dạng tại cháy hừng hực. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Bây giờ hắn ngũ hành chi hỏa đã là đạt đến viên mãn trình độ, đến một bước này, kỳ thật hắn liền đã có thể nếm thử trực tiếp đột phá xung kích võ hoàng, một khi nếm thử, sẽ nên đón hoàng kiếp. Vượt qua về sau, liền có thể trực tiếp bước vào võ hoàng chi cảnh. Vân Đằng Đại Lục, cơ hồ 9 thành 9 trở lên cường giả, tu luyện đến nước này, kỳ thật đều có thể nếm thử hướng phía võ hoàng khởi xướng xung kích, nhưng lại có rất ít người có lá gan kia. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hoàng kiếp phía dưới, mấy ngàn năm qua, chân chính thành công vượt qua người, một cái tay đều đếm ra. Những người còn lại, đều là phi hôi yên diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Sở dĩ có rất ít người sẽ đi nếm thử, bởi vì e ngại, bởi vì nhát gan sợ chết. Tu luyện đến nước này, cơ hồ đứng ở thế tục giới đỉnh phong, võ hoàng không ra, tuyệt đối là xưng bá một phương. Thậm chí xa xôi một chút địa khu, đầy đủ khai sáng ngàn năm bất bại khổng lồ tông môn hoặc là thế gia. Nhân tính tham lam, nhưng là nhân tính càng đáng sợ chết. Nhất là vị chức vị cao người, càng là không thể nào tùy tiện mạo hiểm. Có lẽ chỉ có đến đại nạn đem đến, mới sẽ làm ra đánh cược lần cuối. Nhưng mà chờ lúc kia, nhục thân sớm đã bắt đầu mục nát, tinh huyết thâm hụt, tuổi già sức yếu, nên đón hoàng kiếp tương đương với chính là trực tiếp chờ đợi tử vong. Lý Diệp tự nhiên không tồn tại tuổi thọ hao hết loại này lo lắng, hắn hôm nay huyết khí bành trướng, chí ít trong ngàn năm, không có khả năng xuất hiện tuổi thọ hao hết khốn cảnh. Hiện tại ngũ hành chi thể còn kém cái khác ngũ hành tứ khí linh. Ngũ hành chi hỏa đại viên mãn, tương đương với cho Lý Diệp đặt vững một cái tu luyện ngũ hành hoàn mỹ thể cơ sở, còn lại, chính là hắn như thế nào luyện hóa khí ngũ hành cái khác bốn loại sức mạnh, hoàn mỹ dung hợp về sau, đem sẽ trở thành từ trước tới nay, danh xưng liền chư thần đều ghen ghét chủng tộc hoàng kim linh tộc về sau, một cái duy nhất không phải hoàng kim linh tộc ngũ hành chi thể. Không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến, khí ngũ hành cũng không phải là dễ dàng luyện hóa như vậy. Ngươi lần trước có thể thuận lợi luyện hóa ngũ hành chi hỏa, đó cũng là cơ duyên xảo hợp, nếu là cơ cầu, phản mà rơi vào tầm thường. Thượng tam giới, sẽ có càng nhiều cơ hội. Thiên kiếm đại đế có chút thuyết phục, hắn cũng không hy vọng Lý Diệp quá độ truy cầu hoàn mỹ, mà đi ngõ khác con đường tu luyện. Dù sao liền hắn đều rất chờ mong, nếu là Hoàng Kim Linh tộc bên ngoài người, thành công tu luyện ra ngũ hành chi thể về sau, sẽ là loại nào chẳng diện. Ngẫm lại xem, đều phi thường chờ mong. Lão quỷ, lấy ta thực lực bây giờ, tại thượng tam giới, có thể có nơi sống yên ổn. Đối với cái kia trong truyền thuyết thượng tam giới, Lý Diệp tự nhiên cũng là vạn phần mong đợi, nhịn không được hỏi. Thiên kiếm đại đế có chút do dự, trả lời có chút mơ hồ, nếu là không cùng những cổ xưa kia thế gia, vạn cổ tông môn bên trong truyền nhân đệ tử thiên tài so sánh, lấy ngươi thực lực hôm nay, ngược lại là có nhất định nơi sống yên ổn. Cổ xưa thế gia, Diệp gia cũng coi như là một cái trong số đó a. Lý Diệp có chút meo mắt lại, Diệp gia, hắn càng ngày càng tiếp cận với cái kia độ cao. Để hắn tại hưng phấn sau khi, cũng có chút khác cảm thán. Lúc trước gì từng nghĩ tới, gia tộc kia thế mà lại đứng tại cái kia cao địa phương, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn cực hạn. Ngươi tạm thời đừng đi cân nhắc những thứ đó, chỉ cần ngươi từng bước một trên việc tu luyện đi, sớm muộn có một ngày, cho dù là nào cổ xưa thế gia, ở trước mặt ngươi cũng sẽ trở nên không quan trọng gì. Một vệ phong mang từ Lý Diệp đôi mắt bên trong bắn ra, sau đó hắn nhắm mắt lại, lần nữa mở ra đã khôi phục không hề bận tâm trạng thái. Hắn biết, hắn hiện tại, có lẽ tại tinh hải vực đã coi như là vô địch, thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là tại tinh hải vực. Thượng tam giới? Không, đầu tiên là cựu cực cung. Nghĩ muốn đi trước thượng tam giới, chỉ có hai lựa chọn. Cựu cực cung, hoặc là tử vong chi hải. Hiển nhiên cái sau liền võ hoàng đều cựu tử nhất sinh, căn bản chính là một con đường không có lối về. Tại Lý Diệp bế quan lúc tu luyện, kiếm hoàng cung bên trong, những người còn lại cũng đều không có nhàn rỗi. Đứng núi chịu sào, A Phi cùng Thiết Mộc Trần, hai người đều là loại kia võ si loại hình. Bây giờ hai người đều đã tu luyện đến tôn vương đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa chính là bước vào bán hoàng. Tự nhiên, dã tâm của bọn hắn không chỉ có riêng chỉ là bán hoàng. Cựu cực cung xuất thế, không chỉ là đối với tinh hải vực đứng đầu nhất một chút thiên tài sinh ra trí mạng dụ hoặc, liền một chút lần trước bối không xuất thế cường giả, một chút phủ bụi không biết bao nhiêu năm láo ra hỏa, cũng đều là tỉnh lại. Đối với tại bọn hắn mà nói, tinh hải vực đã là dung nạp cực hạn của bọn hắn, nếu như vô pháp làm ra đột phá, chờ đợi bọn hắn chính là nghênh đón tử vong. Sở dĩ những này người đều hy vọng thông qua cựu cực cung tiến về thượng tam giới, dù sao nghe đồn tại thượng tam giới, thiên địa linh khí càng thêm sung túc, như là tiên cảnh, con đường tu luyện càng thêm thông suốt. Về phần sự thật như thế nào, vô số năm qua, không có mấy người có thể tiến về thượng tam giới, coi như thật đến thượng tam giới người, cũng ít có từ thượng tam giới trở về. Sở dĩ tại hạ chín vực, đối với thượng tam giới hiểu rõ, giới hạn tại một chút văn hiến ghi chép cùng truyền miệng. Ngũ phẩm tông môn, tứ phẩm tông môn, một chút ẩn thế tông môn cùng gia tộc, cường đại tán tu, cơ hồ đều là đưa ánh mắt nhắm ngay cựu cực cung. Ở thời điểm này, lại đột nhiên truyền đến một cái tin tức nặng ký. Nghe nói a, thần đan tông đoạn thời gian trước có người thành công đột phá. Chẳng lẽ là tân tấn võ hoàng? Lại một vị võ hoàng sinh ra. Xem ra thời đại này tuyệt đối là ngàn năm qua nhất là rực rỡ thời đại, thiên tài bối xuất, liền võ hoàng đều ra đời mấy vị. Chờ ta tiến về thượng tam giới, ta cũng có thể trở thành võ hoàng. Từng người, các phương cường giả, đều đang sắn tay háo lên. Thậm chí liền một chút vô cùng cường đại võ hoàng, đều có chút ý động. Từng đôi mắt, đều đang đợi lấy, chờ đợi lấy cựu cực cung chân chính xuất thế. Cuối cùng, hư không bị xé nứt, toàn bộ tinh hải vực, mặc kệ chỗ phương nào, cho dù là hoang vu hoang hải hoàn toàn chính xác, đều cơ hồ có thể nhìn thấy, ở đâu hư không cao hơn, xuất hiện một tòa thần điện giống như to lớn đến cực điểm cự hình kiến trúc.